Rất nhanh, luyện ma cấm địa xung quanh liền nhìn không tới cái gì ba đại tộc tộc nhân. Hô, tím đậm, thanh minh khí huyết, ngàn vạn lần mà hội tụ hướng Nhiếp Thiên khí huyết hải. Kia nơi trái tim trung tâm, từng giọt một mới tinh sinh mệnh tinh huyết, ký kết vì đỏ thâm tinh toàn. Bởi vì Bùi Kỳ Kỳ mà hao phí, bởi vì cùng ma tộc chiến đấu tiêu hao sinh mệnh tinh khí, đều khôi phục. Xoẹt. Vận chuyển sinh mệnh huyết mạch, từng bó một từ khí huyết hải ngưng luyện đấy, nguồn gốc từ ma tộc, huyết nhục tinh khí của Minh Hồn tộc, tựa như quang điện xuyên toa vu xương cốt tạng phủ. Dùng tâm thần tường tận xem xét, Nhiếp Thiên có thể chứng kiến những huyết nhục tinh hoa kia, cam lộ giống như vung chiếu vào huyết nhục, gân cốt. Sinh mệnh huyết mạch ở ẩn, không hề khao khát thêm nữa huyết nhục năng lượng, tại tinh huyết từng giọt một ngưng kết về sau, mới lấy được huyết nhục tinh khí, toàn bộ dùng để thối luyện thể phách. Nhiếp Thiên híp mắt, kỹ càng thẩm tra, có thể chứng kiến làn da tầng ngoài, dường như đều có rậm rạp điện cầu vồng lập lòe. Hắn vô cùng tùy ý, hoạt động này sinh cánh tay. Bơi đi ở làn da bề mặt điện cầu vồng, lập tức hóa thành một cổ lực lượng, biên độ tăng trưởng lấy lực lượng của hắn. Rầm rầm rầm. Chiếm diện tích trăm mẫu từng khối hải cốt chiến hạm, bị hắn đẩy thứ đồ vật giống như, đẩy vậy mà bạo diệt vì hơi nhỏ viên bi, giống như hư không bụi bặm tiêu tán. Hắn bén nhạy cảm ứng ra, bởi vì thân thể lần nữa cường hóa, hắn lại bắt đầu đã tiến hành chậm chạp sinh trưởng. Trong luyện ma cấm địa cấm chế, vô cùng quỷ dị lợi hại. Bùi Kỳ Kỳ bồng bềnh tới, thần sắc đạm mạc, còn có mấy phần lạnh ý, Hỏa Tông vị tông chủ kia, vị Viêm Long kia long tộc, ta không có năng lực đưa bọn chúng lấy ra. Bùi sư tỷ. Nhiếp Thiên muốn nói lại thôi. Bắt ngát luyện ma cấm địa, bởi vì ba đại tộc rút lui khỏi, bởi vì xâm đồ đại tôn cùng tưởng nguyên trì chiến đấu biến ảo, dư âm khủng bố, hầu như nhìn không tới rõ ràng sinh linh đang hoạt động. Vừa bãi hư không, rời rạc xác chết trôi cùng hài cốt chiến hạm, giống như đang kể chiến đấu tàn khốc cùng máu tanh. Kỳ thật, ngươi không cần chú ý. Gặp Bùi Kỳ Kỳ bảo trì lãnh đạm, Nhiếp Thiên trầm ngâm nửa ngày, nói, ta bởi vì ngươi tiêu hao huyết nhục tinh khí, toàn bộ đều lần nữa ngưng luyện ra. Còn ngươi hư không linh tộc huyết mạch, có hay không bị phong cấm, kỳ thật đều không trọng yếu. Chỉ cần ngươi bình yên vô sự, tổn thất một ít lực lượng, ta sao cũng được. Ta có cái gọi là Bùi Kỳ Kỳ quát nhẹ, hắn chuyện làm ta cảm thấy khinh thường. Thế nhưng là, hắn dù sao cũng là cha ta, hơn nữa bệnh nặng muốn chết. Ta tìm kiếm hắn nhiều năm, khó được thông qua hắn thể ngộ đến thân tình, ta cũng có thể cảm giác được, hắn đối với ta là chăm chỉ. Nhưng hắn thông qua ta, âm thầm mưu tính ngươi, ta lại. Được rồi, không đề cập tới những thứ này. Nhiếp Thiên cắt đứt nàng sau này lời nói, chỉ cần ngươi không chuyện gì thì tốt. Ngươi Bùi Kỳ Kỳ có chút túi đầu, ngươi vì cái gì cũng muốn tới khư giới. Lo lắng một người ngươi. Ờ. Hai người hốt trầm mặt xuống. Bùi Kỳ Kỳ chưa bao giờ là một, biết làm thế nào biểu đạt tình cảm người, nhất là tại nội tâm hổ thẹn dưới tình huống, nàng thì càng thêm trầm mặc ít nói rồi. Nhiếp Thiên mới chuẩn bị phá vỡ cục diện bế tắc, thình lình nghe đến ngũ đại tà thần, ngay ngắn hướng hắn cảnh báo. Có một vị cường đại minh hồn tộc tộc nhân, nhanh chóng tiếp cận trong. Sợ hai tà thần vội vàng nói, vị kia cấp bậc là cao giai đại tôn. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là minh hồn tộc thế hệ này, gần với Nhiếp hồn đại tôn, nghìn hồn đại tôn cường giả, diệt hồn đại tôn. Nhiếp Thiên phấn khởi nói, diệt hồn đại tôn, khư giới xếp hạng thứ 8 vị đại tôn kia. Hẳn là hắn. Thị sát tà thần trả lời. Hắc. Nhiếp Thiên cười ra tiếng, xâm đồ đại tôn bị tưởng nguyên trì chặn đứng, các ngươi lại hợp lực làm thịt la và tượng, ta chính lo không có địch thủ. Là ai? Bùi Kỳ Kỳ nói. Minh hồn tộc, diệt hồn đại tôn. Nhiếp Thiên trả lời. Diệt hồn. Khư giới chiến lược xếp hạng thứ 8. Bùi Kỳ Kỳ sầm mặt lại, so với hắn ngươi đang ở đây linh giới, liên hợp ngũ đại tà thần đánh chết tấn cốt đại tôn, đều mạnh hơn một bậc. Khư giới, đạt tới cao giai huyết mạch đại tôn, kỳ thật có không ít. Trong đó, Càn Ma đại tôn ma tộc, chiến lược xếp hạng thứ nhất, sau đó mới là Nhiếp hồn đại tôn của Minh hồn tộc, Triệt cốt đại tôn Bạch cốt tộc. Ba vị này chính là khư giới công nhận tối cường giả, thuộc về cấp thứ nhất bậc thang điên phong đại tôn. Về sau, tức thì là nghìn hồn đại tôn của Minh hồn tộc, là thứ 4. Duệ cốt đại tôn Bạch cốt tộc vì thứ 5, Ma tộc Hận trời đại tôn vì thứ 6. Thứ 7 chính là giờ phút này cùng Tưởng Nguyên Trì chiến đấu xâm đồ đại tôn, sau đó chính là sắp đến rồi Diệt hồn đại tôn, bị Nhiếp Thiên giết tấn cốt đại tôn. Vị cuối cùng cũng xuất từ Ma tộc, bị gọi là Ẩn Ma đại tôn. Ẩn Ma đại tôn tại khư giới đều là một vị thần bí tồn tại, đừng nói Minh hồn tộc, Bạch cốt tộc tộc nhân rồi, đã liền rất nhiều tộc nhân của Ma tộc cũng không biết lai lịch của vị Ẩn Ma đại tôn này, rất ít có người từng thấy hắn. Trong truyền thuyết, Ẩn Ma đại tôn quanh năm không tại khư giới, mà là lặng lẽ tiềm ẩn tại Diệt Tinh Hải, nhân giới, thậm chí linh giới. Cái kia ngũ đại tà thần trong cuồng nộ tà thần, hồn niệm chấn động, đều có chút cổ quái, chủ nhân, Diệt Hồn đại tôn còn không có tiếp cận, lại lặng yên đã đi xa. Cái gì? Nhiếp Thiên tức cười. Hắn hẳn từ chạy trốn minh hồn tộc tộc nhân trong miệng, đã biết sự lợi hại của ngươi, tự biết không địch lại. Hồn niệm của cuồng nộ tà thần, mơ hồ có tức giận bốc lên, thật sự là thật không ngờ, hiện tại bên trong tộc tân sinh hậu bối, như thế khiếp đảm nhu nhược. Còn không có đi chiến, liền trước khi đi đào thoát, hắn cũng xứng xếp hạng trước 10. Ha ha. Nhiếp Thiên cười quái dị, nói ra, xem ra, chúng ta là thời điểm chạy suốt ám hồn vực rồi. Luyện ma cấm địa, dù sao cũng là ma tộc lãnh địa, trong đó rất nhiều cấm chế kỳ dị, ta đều khó phá giải. Cố gắng, chờ Đồng Lệ mang theo Hắc Ám Chi Vương đồ vật, mới có thể phá vỡ luyện ma cấm địa cấm chế. Thích hợp hơn địa phương của ta, nên ám hồn vực, nên cuối cùng cái kia Minh Hà. Không có Bùi Kỳ Kỳ ở đây, hắn muốn đi ám hồn vực Minh Hồn tộc, đường xá xa xôi, chính giữa cũng không biết muốn trải qua cái gì. Đã có Bùi Kỳ Kỳ, hết thảy đều đã bất động, ta trợ ở giới Vũ Lăng Tinh, hắn đi ám hồn vực dễ dàng, trở về cũng đồng dạng đơn giản. Bùi sư tỷ, ngươi cũng đã biết ám hồn vực chỗ. Có biện pháp nào không, tiện đưa ta đi ám hồn vực? Hắn dò hỏi. Ta biết vị trí đại khái. Bùi Kỳ Kỳ lập tức gật đầu, nói ra, vốn, luyện ma cấm địa ám hồn vực cùng ma tộc, đều là mục tiêu của ta. Không có đi ám hồn vực, là vì ta biết bên kia càng nguy hiểm hơn, sợ sau khi đi qua, không thoát thân được. Chúng ta đi qua một chuyến, có vật này ở đây, ta tin tưởng mặc dù là ám hồn vực, chúng ta cũng có thể ở tình huống không ổn về sau, thông dòng thoát thân. Nhiếp Thiên mỉm cười, đem u hồn quyền trượng gọi ra, này quyền trượng, có thể câu thông Minh Hà. Minh Hà, vốn là nên thuộc về nó. Chương 1644, trực đảo Hoàng Long. Ám hồn vực. Lâu dài Minh Hà, bao quanh vực giới, hơn 10 vị mạo điệt chi niên minh hồn tộc lão giả, lao ra ám hồn vực, vây quanh Minh Hà du đãng. Mỗi một vị minh hồn tộc lão giả, huyết mạch đều tại cửu giai, 10 giai cấp đường, nhưng bọn họ sinh mệnh khí tức, rõ ràng sẽ phải du tận đăng khô. Đục ngầu ở chỗ sâu trong Minh Hà, nguyên bản sáng chói rõ ràng dập hồn văn, đều ảm đạm không chút ánh sáng. Tiên hoạt Minh Hà, giống như dần dần đi về phía tử vong. Tân sinh tộc nhân, không cách nào dùng huyết mạch hưởng ứng Minh Hà, cũng đã không thể từ trong Minh Hà tìm hiểu ra huyết mạch ảo diệu. Một vị tộc lão vẻ mặt buồn rười rượi, tuyệt vọng kêu rên, làm bậy a. U hồn quyền trượng rơi mất, tộc của ta cái kia năm vị tiền bối, phục hoạt trùng sinh sau này, vậy mà nghe lệnh bởi nhân tộc. Vị nhân tộc tộc nhân kia, cầm giữ u hồn quyền trượng, đang tại luyện ma cấm địa đại sát tứ phương. Hắn trô đánh chết, còn có tộc nhân của chúng ta a. Nghìn hồn, nhiếp hồn. Phần đông minh hồn tộc lão, ngay tại Minh Hà xung quanh, phát ra tiếng âm thanh thê lương la lên. Hồn âm của bọn hắn, vốn nên thông qua Minh Hà truyền đưa tới khư giới trong tộc từng cái cứ điểm. Có thể giờ phút này, kích phát tinh huyết truyền đi hồn âm, cũng đã không thể mượn nhờ lực lượng của Minh Hà, hồn niệm của bọn hắn tại trong Minh Hà, như ở trong vũng bùn ghé qua, khó khăn dị thường. Chíu. U. Trong ám hồn vực, một đạo thân ảnh cực nhanh mà ra. Diệt hồn. Một vị minh hồn tộc tộc lão, âm sâm sâm nhìn hắn chằm chằm, ngươi không phải là nên tại luyện ma cấm địa sao? Nghìn hồn đưa tin ngươi, muốn ngươi đi luyện ma cấm địa, phối hợp La Vạn Tượng đuổi giết vị kia gọi Nhiếp Thiên tiểu tử, ngươi vì cái gì trở về? Phần đông minh hồn tộc tộc lão đều hung tợn nhìn xem hắn. Tại khư giới chiến lược xếp hạng thứ 8 diệt hồn đại tôn, gầy gò đôi má, hiện đầy vết sẹo dữ tợn, trong mắt màu xanh ở bên trong thấm ra một loại u ám, coi thường sinh mạng âm trầm hắn ý. Luyện ma cấm địa bên kia, ta còn chưa có tới, ba đại tộc hợp lực cũng sẽ thua. Diệt hồn đại tôn hời hợt nói ra, La Vạn Tượng đã bại vòng, xâm đồ đại tôn ma tộc bị một cái tinh thông quang minh lực lượng nhân tộc ngăn trở. Còn Nhiếp Thiên kia, chiến lược ngập trời, còn có ta tộc 5 vị tiền bối tương trợ. Bạch cốt tộc bên kia, chỉ có một vẫn cốt đại tôn, vẫn còn trước ta bị đuổi giết, liền toái cốt thành đều bạo liệt. Loại này thế cục, ta tùy tiện tiến về trước, bất quá là không không chịu chết mà thôi. Diệt hồn đại tôn dăm ba câu, liền đem phát sinh ở luyện ma cấm địa biến cố, hướng chư vị minh hồn tộc tộc lao nói rõ. Cái gì? Nhận được tin những cái kia tộc lão, ầm ầm biến sắc, liền hô thật không thể tin. Có cái sự tình, hy vọng tất cả vị tộc lao chú ý một chút. Diệt hồn đại tôn con mắt lóe ra quang mang kỳ lạ, do dự một chút, nói ra, vị kia tên là nhân tộc của Nhiếp Thiên hôn huyết giả, không phải là cường đoạt u hồn quyền trượng, mà là chính thức đã nhận được quyền trượng tán thành. Không có khả năng. Một vị đức cao vọng trọng minh hồn tộc tộc lao, dậm chân giận dữ, u hồn quyền trượng ý vị như thế nào, các ngươi không phải không biết. Chứ cần phải đến truyền thừa của Thiên hồn đại tôn, bằng không thì tuyệt đối không có khả năng được quyền trượng tán thành. Nhân tộc, dựa vào cái gì có thể được Thiên hồn truyền thừa? Hán, luyện chế được Thiên hồn ấn, hơn nữa có thể thành thạo vận dụng. Diệt hồn đại tôn lại nói, cái gì? Ông trời ơi! Cái này sao có thể? Người không nhìn lầm. Hắn đem thiên hồn ấn luyện chế ra, còn có thể vận dụng thuần thủ. Tất cả đại tộc lão, đều vỡ tổ rồi, trong mắt đều muốn bạo liệt. Diệt hồn đại tôn trọng trọng gật đầu, tuy không phải tận mắt nhìn thấy, có thể phần đông chạy trốn tộc nhân, đều có thể chứng minh việc này. Tinh La Vạn Tượng kỳ của La Vạn Tượng, trong đó khí hồn, đã bị thiên hồn ấn thay đổi hồn chi bản nguyên, trong khoảng thời gian ngắn nhất thần phục với hắn. Trong tam giới, ngoại trừ thiên hồn ấn, sẽ không có gì dị vật có thể lấy được nghịch thiên như thế công hiệu. Lời vừa nói ra, tộc nhân của Minh Hồn tộc hốt trầm mặt xuống. Thật lâu, một vị trong đó tộc lão dùng tràn ngập đắng chát thanh âm tự lẩm bẩm, đừng nói là vị này nhân tộc hôn huyết giả thực đã nhận được thiên hồn truyền thừa, thiên hồn lực lượng có thể được hắn sử dụng là vì đã đồng ý hắn. Xoẹt. Vào thời khắc này, đục ngầu trong minh hà, lắng động tại đáy sông phần đông hồn văn, có bộ phận bỗng nhiên long lánh. Sự chú ý của mọi người trong khoảnh khắc bị minh hà hấp dẫn. A, minh hà vừa muốn hồi phục sao? Có tộc lao kích động lên, ta biết ngay thiên hồn không sẽ vứt bỏ chúng ta. Minh hà cổ quái, nhất định là có nguyên nhân khác. Còn lại tộc lao đã ở kêu la om sòm. Chỉ có diệt hồn đại tôn, sắc mặt một cách lạ kỳ khó coi, như lâm đại địch nhìn về phía một phương hôn ám hư không, quát khẽ nói, nhiếp tiên, thế nhưng là ngươi đã đến rồi. Nhiếp tiên, còn đang hoan hô trong minh hồn tộc tộc lão, nghe được cái tên này, nguyên một đám bị hù hồn phi phách tán, mãnh liệt mà nhìn về phía phe kia bất tỉnh chỗ tối. Huyết mạch của bọn hắn cấp bậc, mặc dù không tính yếu, nhưng bọn họ khắp sống lâu, kỳ thật đều tiếp xúc sẽ đi về phía phần cuối. Bởi vì các loại huyết mạch giai, không có thể đột phá đến đại tôn, hoặc đại tôn đẳng cấp cao, lực lượng của bọn hắn, sinh mệnh, chiến lực đều đang chậm rãi thụt lùi. Có người, chiến lực đã thụt lùi hơn mấy vạn năm. Hắn như vậy đám, tại minh hồn tộc chẳng qua là hành động một cái dẫn đạo giả, tiên hiền, trí tuệ dạy dỗ nhân vật, còn chiến đấu. Kỳ thật đã sớm không thích hợp nữa bọn hắn. Mà Nhiếp Thiên cái tên này, bọn hắn từ nghe nói lên, liền biết có phần đồng tộc nhân bị kia tàn sát. Nhân giới, linh giới cùng khư giới đều có minh hồn tộc, còn có tộc nhân của Tà Minh tộc thảm chết ở Nhiếp Thiên trong tay. Không sai, là ta. Một tiếng cười khẽ từ hôn ám hư không kia vang lên, Nhiếp Thiên chậm quá đi ra, hắn nghiêng qua Diệt Hồn đại tôn liếc mắt, nói ra, tại chỗ mấy ngươi mạnh nhất, ngươi phải là Diệt Hồn chứ? Hắc, ngươi là thông qua bí mật không gian pháp trận mới có thể mau lẹ về đến đây đi. Ta sau đó chạy suốt ám hồn vực, có phải hay không thật bất ngờ? Cũng không ngoài suy đoán. Diệt Hồn đại tôn thần sắc nghiêm túc, chợt có chút không người, nói với ít minh hồn tộc tộc lão kia, chư vị, thỉnh cầu lập tức trở về ám hồn vực. Hay, hay được. Rất nhiều tộc lão liên tục gật đầu, trốn một vậy, bay về phía ám hồn vực. Đồng. Từng tầng một như bảo thạch lồng ánh sáng, tại bọn họ bay vào ám hồn vực chốc lát, lập tức cùng giới bích giao hòa, đem như vậy một cái lớn vực giới cái lồng gắn vào trong. Đã bao nhiêu năm? Có một vị minh hồn tộc tộc lão, nhìn xem màn hào quang thế ra, cảm thán không thôi, tộc ta ưu ám hồn giới, chỉ sợ mấy trăm vạn năm, đều không có mở ra rồi chứ. Đã nhiều năm như vậy rồi, chỉ có chúng ta xâm nhập cái khác vực giới thiên địa, còn từ không có bị người bức bách, sắp mở ra ưu ám hồn giới tình trạng. Hắn không có trốn chết, vẫn như cũ đứng ở Minh Hà bên cạnh. Ở bên người hắn, còn có ba vị minh hồn tộc tộc lão, đều toát ra bi phẫn khuất nhục thần sắc. Ưu ám hồn giới. Nhiếp Thiên hít mắt, xuất thần dừng ở tầng kia tầng ảm đạm kết giới, huyết mạch thiên phú của Tà Minh tộc cũng có một loại để cho ưu ám hồn giới. Cái loại này hồn thuật, phải là dùng cái này kết giới đặt tên. Đột nhiên hắn phóng xuất ra một đám tinh luyện hồn lực, bắn về phía ám hồn vực. Xuy. Cái kết như lưới dao, có thể xuyên thủng đá vàng hồn lực, trong một kích ưu ám hồn giới, liền đá chìm đáy biển. Kia hồn lực, giống như dung nhập ưu ám hồn giới, trở thành trong đó năng lượng nguyên. Ồ, rất lợi hại kết giới. Nhiếp Thiên tức tắc kêu kỳ lạ, không keo kiệt mà tán thưởng một câu, sau đó vừa cười vừa nói, cũng không biết, kỳ diệu như vậy ưu ám hồn giới, có thể đỡ nổi hay không vật này. Hắn gọi ra ưu hồn quyền trượng. Chương 1645, đáy sông ú ảnh. Ưu hồn quyền trượng vừa ra, minh hồn tộc những cái kia tộc lão, sắc mặt đều khó coi tới cực điểm. Vù vù. Yên lặng thật lâu minh hà, đột nhiên mãnh liệt, đáy sông phảng phất có một cỗ lực lượng, chính đang nhanh chóng sống lại. Tất cả tộc nhân của minh hồn tộc, bất luận là nương tựa minh hà, vẫn còn là ám hồn vực, đều sinh ra cảm ứng. Vô số tia ánh mắt ngay ngắn hội tụ hướng Minh Hà, thần sắc phức tạp khó hiểu. Chỉ có Diệt Hồn đại tôn, sắc mặt bình tĩnh, trong mắt không có chút nào gợn sóng. Tựa hồ, hắn sớm biết như vậy có thể như vậy. Là ưu hồn quyền trượng lực lượng. Đối thoại với Nhiếp Thiên cái kia vị tộc lão, đục ngầu đồng tử, cuối cùng bắn ra tinh mang, trừng mắt Nhiếp Thiên quát chói tai, quyền trượng chính là Thiên Hồn đại tôn di vật, Minh Hà chính là linh hồn thức hải của Chí Tôn Huyền Hóa Thành. Ngươi dựa ưu hồn quyền trượng, đến ám hồn vực chúng ta gây sóng gió. Thực cho là chúng ta cùng ma tộc giống như dễ khi dễ. Cùng ma tộc giống như dễ khi dễ. Nhiếp Thiên nhịn không được cười lên, ma tộc bên kia, bởi vì luyện ma cấm địa tồn tại, ngược lại là một cái phiền phức. Đến cho các ngươi. Thần sắc hắn lạnh lẽo, nói, ta cảm thấy khả năng tương đối mà nói, còn dễ dàng một điểm. Những lời này, nhất định chính là nhục nhã. Còn chưa có tiến vào ám hồn vực mấy vị tộc lao, bị hắn những lời này tức giận, thiếu chút nữa đều muốn hộp máu. Ta có thể cảm giác được, ngươi đối với này Minh Hà tràn ngập khát vọng. Nhiếp Thiên hít một hơi, nói ra, đã như vậy, ta liền phóng thích ngươi, để cho chính ngươi đến tìm kiếm đáp án đi. Chíu. U hồn quyền trượng từ lòng bàn tay của hắn thoát ly, hướng cuối cùng cái kia Minh Hà bay đi. Nhiếp Thiên tới lờ mờ chi địa, Bùi Kỳ Kỳ chậm quá hiện hiện. Bùi Kỳ Kỳ về sau, tương tự xuất từ ngũ đại tà thần minh hồn tộc, hơi có chút do dự nhăn nhó đấy, cũng từng cái hiện lộ ra chân dung. Bọn hắn vừa hiện, minh hồn tộc những cái kia tộc lão như bị thương nặng. Ngươi, các tộc lão chỉ vào ngũ đại tà thần, lắp bắp. Bọn hắn từ tuổi nhỏ lên, liền cúng bái Thiên Hồn đại tôn, còn có đứng sau lưng Thiên Hồn đại tôn đấy, năm vị cường đại tà thần. Đối với bọn họ mà nói, Thiên Hồn Đại Tôn, còn có ngũ đại tà thần kia, liền là một loại tín ngưỡng. Mắt thấy, bọn hắn triều bái thôi mấy trăm ngàn năm tà thần, sống sờ sờ nổi lên, nhưng rõ ràng đứng ở Nhiếp Thiên người này tộc kẻ xâm lấn sau lưng, dùng Nhiếp Thiên vi tôn, bọn họ cao ngạo, làm sao có thể để cho hắn đám tiếp nhận. Bọn hắn, thế nhưng là quát tháo tam giới, cao cấp nhất đẳng cấp cao sinh mệnh chủng tộc a. Nhân tộc là thứ gì? Chính là nhân tộc, cũng dám cầm giữ tộc ta thánh vật. Để đỏ. Xê chuyện trong lúc đó, có một thanh âm trầm thấp, vậy mà từ Minh Hà dưới đáy, chậm rãi truyền ra. Con mắt của Diệt Hồn Đại Tôn, đống nhiên sáng ngời, giống như chờ đã lâu. Từng vị Minh Hồn tộc tộc lão, vốn là ngẩn người, chợt mạnh mẽ kịp phản ứng. Nhiếp Hồn, là ngươi tới rồi sao? Ngươi không phải là nên còn đang bế quan sao? Thanh âm của ngươi, từ Minh Hà đáy sông truyền tới. Ngươi người ở nơi nào? Nhiếp Hồn, ngươi lập tức bắt lại tên nhân tộc này cuồng vọng tiểu bối. Mấy vị tộc lão vừa nghe đến cái thanh âm kia vang lên, nguyên một đám đột nhiên trở nên hưng phấn, giống như tràn đầy lực lượng. Lúc trước thần sắc nghiêm nghị Diệt Hồn Đại Tôn cũng lập tức trở nên buông lỏng, tựa hồ biết rõ Nhiếp Hồn Đại Tôn nếu như lên tiếng, Nhiếp Thiên kia nhân thể tất đào thoát không hết, đem mất mạng tại bọn họ ám hồn vực Minh Hồn tộc. Không tốt lắm. Ngũ đại tà thần trong thị sát tà thần, người ra không đúng, vội vàng hướng Nhiếp Thiên đưa tin, chủ nhân, một điều cuối cùng Minh Hà, lúc trước thuật lại lực lượng, lần nữa yên lặng. Từ trong Minh Hà kia, chúng ta đã không cảm giác được, nguyên chủ nhân còn sót lại khí tức. Một cỗ lực lượng khác, thay thế chủ nhân, đã cầm giữ Minh Hà. Một điều cuối cùng Minh Hà, hoàn toàn bị dơ bẩn. Sợ hãi tà thần nói. Cũng tại lúc này, Nhiếp Thiên chủ hồn, sinh ra một loại đau đớn, cùng to lớn bất an. A, hắn chỉ cảm thấy, u hồn quyền trượng đang bị một cỗ lực lượng cương ép thấm vào. Tộc ta ám hồn vực, ngươi vậy mà cũng dám xông. Thanh âm của Nhiếp Hồn Đại Tôn tràn đầy khinh thường, cái đồ không biết trời cao đất rộng. Dầm vào hào. Bao quanh Minh Hà ám hồn vực, tựa như một cái vô cùng to lớn cự mãng, đồng nhiên hướng Nhiếp Thiên cùng ngũ đại tà thần trên mặt đất phóng đi. Ầm. Óc của Nhiếp Thiên phản phất muốn vỡ ra. Bùi Kỳ Kỳ, ngũ đại tà thần, nhao nhao quá sợ hãi. Minh Hà, từ Thiên Hồn Đại Tôn mất mạng về sau, liền bao quanh ám hồn vực, chưa bao giờ có dị động. Hôm nay có người có thể điều khiển di chuyển Minh Hà, dùng Minh Hà tới giết địch. Minh Hồn tộc tộc nhân sôi trào. Chủ nhân, cỗ lực lượng này quá cường đại, ngươi thị sát tà thần vội vàng lên tiếng, nhắc nhở Nhiếp Thiên nhanh chóng chạy trốn, bởi vì từ cái kia trong Minh Hà, hắn ngửi được nguyên chủ lực lượng. Nhiếp Thiên sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, một cái chớp mắt không rời, nhìn chằm chằm cái kia Minh Hà. Sinh mệnh huyết mạch toàn diện bộc phát, hắn ngay lập tức chạy suốt 9000m, khí huyết hải tế ra, liền tinh thần, hỏa diễm, thảo mục thần vực đều lập tức kích thích ra. Hắn cũng ngửi được mãnh liệt nguy cơ. Ở trong mắt hắn, cái kia tuôn ra mà đến Minh Hà, ẩn chứa lực lượng, đủ để phá hủy nguyên một đám vực giới, thậm chí có thể hủy diệt nhân giới một mảnh tinh vực. Hô. Đục ngầu Minh Hà dưới đáy, có một đạo hữu ảnh, giống như nuốt hết lấy vô số hồn linh, lớn mạnh mà thành. Hắn tỏ ra rất mơ hồ, có thể Nhiếp Thiên lại biết rõ, hắn đang điên cuồng nhẹ răng cười. Thiên Vạn Đạo Hồn ánh sáng nhấp nháy, thuộc về ấn ký của Thiên Hồn Đại Tôn, tuyệt diệu hồn văn hồn thuật, giống như đều bị thứ nhất người cướp lấy, hóa thành lực lượng của hắn. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên lập tức minh bạch, cái gọi là Minh Hà đục ngầu, kia quả thật Nhiếp Hồn Đại Tôn mạnh mẽ bước đi luyện hóa Minh Hà. Minh Hà chính là tàn tồn ý thức của Thiên Hồn Đại Tôn, hồn niệm biến ảo, có thể cung cấp tộc nhân của Minh Hồn tộc tìm hiểu hồn của hắn chi tuyệt diệu, sớm đạt được chiến lược. Nhiếp Hồn Đại Tôn đem Minh Hà luyện hóa, đây là làm của riêng. Hắn phải lấy Minh Hà đến thành toàn mình, lại để cho thủ hộ Minh Hồn tộc cái kia Minh Hà trở thành vũ khí của hắn, trở thành hắn huyết mạch lên cấp cơ sở. Hơn nữa, hắn tựa hồ còn thành công rồi. Tất cả chim Minh Hà đấy, chúng sinh hồn linh đều hóa thành hắn lực lượng chi nguyên, thành cho hắn lưỡi dao sắc bén. Minh Hà cuối cùng cuốn tới, Nhiếp Thiên dùng sinh mệnh huyết mạch kích phát khí huyết hải, tinh thần, hỏa diễm, thảo mục tam đại thần vực, đối mặt với gầm thét Minh Hà, đều biến đến vô cùng yếu ớt. Ầm. Khí huyết hải như bị một đầu nghìn vạn dặm tinh hà cổ hạm xông tới, lập tức nứt vỡ, bị đánh tan huyết quang, hóa thành đầy trời huyết vũ, điên cuồng mà quay về Nhiếp Thiên làn ra. Như mộng như huyễn, sáng chói đẹp lạ thường tinh thần thần vực, chợt bùng bạo diệt. Ngao. Thảm trong tiếng huyết gió, 9000m Nhiếp Thiên khổng lồ, cốt cách nổ, máu thịt be bét mà ném bắn về phía Bùi Kỳ Kỳ. Hừ. Minh Hà đáy sông bên trong, cái kia đạo cự đại hữu ảnh, lạnh lùng nở nụ cười. Minh Hà còn đang trùng kích, một mảnh dài hẹp rác tiểu dòng sông, lại phân mà bay ra, hướng Bùi Kỳ Kỳ, còn có ngũ đại tà thần mà tới. Năm vị tiền bối, đừng trách làm vãn bối thủ đoạn độc ác, muốn trách, liền trách các ngươi mù mắt, hết lần này tới lần khác muốn đi nghe lệnh bởi một cái nhân tộc. Như vậy các ngươi, còn không bằng không phục sinh. Chương 1646, trọng thương. Tiếng chỉ trích của Nhiếp Hồn Đại Tôn vang trời động địa. Rầm rầm rầm. Trong đầu của ngũ đại tà thần dường như đều bị hắn gào thét, phát động sóng cả mãnh liệt. Hiu hiu hiu. Từ Minh Hà bay ra, một mảnh dài hẹp tương đối mảnh khảnh khê hà, tiêu xạ đến ngũ đại tà thần. Giống như Nhất Thiên, ngũ đại tà thần cũng trong khoảnh khắc bị thương nặng. Đồng đồng huyết vũ, do bọn hắn thân thể máu thịt trong rơi mà ra. Bùi Kỳ Kỳ mới muốn phát biểu, một cỗ chạy suốt linh hồn hàn ý, đột nhiên từ trước mắt Minh Hà thấm ra. Đáy sông, Nhiếp Hồn đại tôn một đạo kia ưu ảnh, giống như lạnh lùng nhìn về phía nàng, hư không linh tộc. Hắc, ngươi những cái kia tổ tông, hay là tại chúng ta dưới sự đuổi giết, không ngừng tại khắp nơi vực giới lay lắt thở dốc. Đã liền hư không linh tộc các ngươi tổ địa, cái gọi là hư không loạn lưu địa, đều từng bị công hãm. Như vậy các ngươi, còn dám tới khư giới quay phá? Một đạo dữ tợn hồn ảnh, đột nhiên từ Minh Hà bay ra. Đạo kia hồn ảnh, vừa thoát ly Minh Hà, đột nhiên hóa thành một phấn. Bùi Kỳ Kỳ ngây ngốc một chút, chợt liền thấy một vòng hồn ảnh tại linh hồn thức hải của nàng hiện hiện, chạy chân hồn của nàng mà đến, giống như muốn đem hồn phách của nàng xé nát. Khó có thể dùng lời diễn tả được đau đớn, trong khoảnh khắc, từ đầu bộc phát. Nàng nhịn không được nhẹ nhàng tê thiếu. Ken két. Xương cốt của Nhất Thiên đều tại từng đám cây đứt gãy, đến từ chính Minh Hà khủng bố sông tới lực, ngang ngược đến thật không thể tin. Nhiếp Hồn, ngươi làm không tệ. Minh Hồn tộc tộc lão, nhếch miệng nhe răng cười, chính là đê tiện nhân tộc, cũng dám đến chúng ta tổ địa Diệu Võ Dương Oai, thực là muốn chết. Giết, giết bọn chúng đi. Kia hơn Minh Hồn tộc tộc nhân, phân phó kêu la. Liên rất nhiều lúc trước chứng kiến thế cục không ổn, tiềm ẩn đến Minh Hồn tộc tộc nhân ám hồn vực, đều lần nữa lao ra kết giới, âm sâm sâm trừng mắt đám người Nhiếp Thiên. Lờ mờ chi địa, cái kia Minh Hà vòng quân câu, đem Nhiếp Thiên mọi người vây quanh. Như trước sau như một cự mãng vậy Minh Hà, tách ra mịt mờ ánh sáng màu xanh, rượu người trong mắt đều có chút không mở ra được tới. Rất nhiều ảm đạm vô quang hồn văn, giống như lần nữa sáng chói. Duy nhất làm cho người đáng tiếc chính là sáng chói hồn văn là cấn linh hồn chân đế, cũng không thể bị cảm giác, bị tìm hiểu. Nhiếp Hồn đại nhân, sớm biết như vậy Nhiếp Thiên kia cầm giữ ưu hồn quyền trượng sau này sẽ tiến vào ám hồn vực chúng ta. Diệt Hồn đại tôn dương giọng hô to, ta cũng là phụng mệnh lệnh của Nhiếp Hồn đại nhân, tại luyện ma cấm địa kỳ địch dùng yếu, cố ý hướng dẫn Nhiếp Thiên đã đến. Trên thực tế, Minh Hà luân phiên thay đổi, cũng là Nhiếp Hồn đại nhân tận lực làm. Làm hết thảy, cũng là muốn Nhiếp Thiên đến ám hồn vực, đến luyện hóa Minh Hà. Hắn vĩnh viễn không thể tưởng được, lực lượng của Nhiếp Hồn đại tôn, sớm đã có thể cùng Minh Hà đồng cảm. Minh Hà lực lượng chân chính, đại nhân có thể tùy ý điều động. Một cái nho nhỏ nhân tộc, dám qua đi tìm cái chết, thật đúng là buồn cười. Diệt Hồn đại tôn cười lạnh, đối với Nhiếp Hồn đại tôn hết sức định nọ. A, nguyên lai Nhiếp Hồn sớm có lập kế hoạch a. Một vị tộc lão bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu, được. Rất tốt. Nhiếp Thiên này đồn đại tại linh giới, còn đánh giết Tấn Cốt đại tôn Bạch Cốt tộc. Tấn Cốt cũng là xếp hạng trước 10 gia hỏa, đều bị gia hỏa này đánh chết. Hiện tại, Nhiếp Hồn nên giết chết Nhiếp Thiên rồi. Có lẽ, xếp hạng của Nhiếp Hồn đều nên núp ních, để cho Càn Ma đại tôn rời vị trí rồi. Lời vừa nói ra, phần đông tộc nhân của Minh Hồn tộc, như là ăn Tết giống như, trở nên cao hứng bừng bừng. Trong Minh Hà, Nhiếp Thiên bởi vì trọng thương nguyên nhân, khổng lồ hóa thân thể quay về nguyên thái. Chấm chấm đầy sao, cắt sỏi giống như, ngay tại bên cạnh hắn tản ra ánh sáng yêu ớt. Tất nhiên, nổ tung sau tinh thần thần vực, lưu lại tinh thần tinh hoa. Liền một ít gốc thiên tinh hoa, đều hể hoại suy sụp, một bộ muốn khô mất tư thế. Thánh linh thụ cùng 72 cây tham thiên cổ thụ, chạy bật ra từng sợi non màu xanh thảo một tinh khí, đi tẩm bổ hắn bị thương nặng huyết đủ, có thể tốc độ hay vẫn là quá chậm chạp. Nghe Minh Hồn tộc tộc nhân, không chút kiêng kỵ đối thoại, Nhiếp Thiên tâm tư phức tạp. Hắn vạn không ngờ rằng, Nhiếp Hồn đại tôn Minh Hồn tộc, luyện hóa một điều cuối cùng Minh Hà, vận dụng này Minh Hà lúc công kích, lại có khủng bố như thế uy hiếp. Hắn đều chưa kịp đi hảo hảo ngăn cản, đã quân lính tan rã. Đều là khư giới xếp hạng trước 10 đại tôn, Nhiếp Hồn so với Tân Cốt, mạnh quả thực không chỉ một cấp độ. Chủ nhân, hôn niệm của thị sát tà thần đều đứt quãng, sự cường đại của Nhiếp Hồn, ngoại trừ bản thân nguyên nhân, trọng yếu hơn chính là một điều cuối cùng Minh Hà. Cái kia thủ hộ bên trong tộc Minh Hà, có chí tôn cuối cùng còn sót lại lực lượng. Luyện hóa Minh Hà chính hắn, có thể động dụng lực lượng của chí tôn a. Người nói là lực lượng của Thiên Hồn đại tôn. Nhiếp Thiên nói, tự nhiên là. Thị sát tà thần thở dài, chí tôn chiến lực tại bọn họ nhà thời đại, cơ hồ là vô địch. Loại lực lượng này, chỉ có đồng cấp bậc người mới có khả năng một trận chiến. Đồng. Đục ngầu Minh Hà, đông nhiên vô số hồn văn, ngựa trứng mất dây trói giống như muốn bay khỏi. Phần đông Minh Hồn tộc tộc nhân, ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện giật nhập vũ hồn quyền trượng của Minh Hà, giống như hóa thành một vị khủng bố cự hồn, hét giận giữ lấy, muốn thoát ly Minh Hà. Đó là Minh Hồn tộc tộc lão, nhìn qua khủng bố cự hồn kia, giống như quay về nhớ cái gì, ầm ầm biến sắc. Chí tôn, là chí tôn tàn hồn a. Có Minh Hồn tộc tộc nhân, chứng kiến cái kia cự hồn, kích động đều khóc lóc đau khổ hơn rồi. Chí tôn tàn hồn, tại linh giới tà minh tộc cái gọi là minh vực, bị dơ bẩn. Nhiếp Hồn đại tôn thật sâu thở dài, chỉ có này Minh Hà mới có thể tinh lọc chí tôn tàn hồn. Ta vất vả chu tính nhiều năm, chính là vì chờ chí tôn tàn hồn trở về, trợ chí tôn giải thoát, một lần nữa thủ hộ tộc của ta. Hô. Nhiếp Hồn đại tôn tại đáy sông, ngưng làm hồn ảnh, mãnh liệt tiêu xạ mà ra. Hồn ảnh của hắn so với kia cự hồn nhỏ hơn vô số lần, cũng tại một trong chốc lát, nhảy vào cự hồn bên trong, giống như theo như lời hắn nói như vậy, thử tinh lọc chí tôn tàn hồn. Nhiếp hồn, ngươi đáng chết. Ngũ đại tà thần trọng thương dưới, đều phát ra cực kỳ tức giận gào thét, liều mạng dãy rủa lấy, muốn bước vào minh hà. Bọn hắn kịp phản ứng. Như bọn hắn phục sinh thức tỉnh giống như, tàn tồn ý thức của thiên hồn đại tôn, giật nhập minh hà về sau, bổ thiếu nợ bộ phận tàn niệm, tưởng muốn chủ động tẩy rửa minh hà, đem ý chí của nhiếp hồn đại tôn xóa đi. Nhiếp hồn đại tôn, này là cùng thiên hồn đại tôn là địch. Các ngươi năm vị phản địch, liền chuẩn bị ngoan ngoãn chịu chết đi. Diệt hồn đại tôn hừ một tiếng, chủ động tiến lên đón, nhiếp hồn đại tôn làm dễ dàng sự tình, khoáng cổ thức kim. Giống như chí tôn, bị chính là linh giới man di ô nhục các ngươi, liền trở về cũng không xứng. Huống chi, hay vẫn là hầu hạ nhân tộc trở về. Các ngươi, là tộc ta sỉ nhục a. Diệt hồn đại tôn nghĩa chính ngôn từ quát lớn. Khốn kiếp, ngươi có biết hay không nhiếp hồn đang làm cái gì? Cùng nộ tà thần tiếng rít. Bất luận hắn làm cái gì, cũng là vì tộc của ta. Diệt hồn đại tôn vẻ mặt không kiên nhẫn, các ngươi năm vị lực lượng, cố gắng cũng nên dung nhập minh hà, trợ giúp nhiếp hồn đại tôn một tay rồi. Hô. Vù vù vù. Gần như cùng lúc đó, có từng đạo hồn ảnh của nghìn hồn đại tôn từ ám hồn vực bay ra. Chương 1647, thân hãm lớp lớp vòng đây. Siêu. Siêu. Hồn ảnh của nghìn hồn đại tôn, bướm rực rỡ giống như từ ám hồn vực nhanh nhẹn dựng lên. Gần trăm đạo đều thuộc về hồn ảnh của nghìn hồn đại tôn, xông lên cách ám hồn vực, liền gom thành nhóm, ngưng làm một. Hô. Qua trong giây lát, nghìn hồn đại tôn liền ký kết thành công. Nhiếp Thiên. Khư giới hiện lên nghìn hồn đại tôn, khí thế kinh người, so với Nhiếp Thiên lúc trước tại nhân giới thấy, không biết mạnh mẽ to được bao nhiêu. Vô số thanh diệu điện mang, quấn quanh lấy nghìn hồn đại tôn, tại sau lưng của hắn, tất cả khổng lồ hung hồn đều có cao vạn trượng, thấm ra hung lệ, điên lực lượng. Có hung hồn là kình thiên cự linh hình thái, có vị cự long, có vậy mà là cổ ma của ma tộc. Mỗi một vị hung hồn đều so với ngũ đại tà thần khổng lồ, lúc còn sống lực lượng giống như đều là cao giai đại tôn. Cốt cách nổ tung, kinh mạch văng tung tóe nhất thiên, do ngửa đầu nắm tư thái, chậm rãi ngồi thẳng. Hắn chỉ nhìn thoáng qua, đã biết rõ trước mắt nghìn hồn đại tôn, mới xứng được với khư giới đệ tứ cường giả danh xưng. Cái kia từng vị cường đại hung hồn, mặc dù không có thật thể, có thể cho người trùng kích lực, lực rung động, tuyệt không kém cỏi ngũ đại tà thần, mà ít hung hồn kia nhè răng trợn mắt, tản mát ra hồn niệm, lại có kim loại như lưới dao sắc bén cảm giác. Hồn lực cũng là một loại lực lượng, cường đại đến mức nhất định, cắt sắt phá thạch, xuyên thủng vực giới, dễ dàng. Nhất Thiên, Bùi Kỳ kỳ sợ hãi kêu, phốc nổ ra một cái lam vông vông tinh huyết. Giọt tích tinh huyết, bảo châu giống như lăn rơi xuống giới Vũ Lăng Tinh, giống như đem giới Vũ Lăng Tinh không gian dị lực kích phát đến mức tận cùng, hư không mở. Nàng thon thon tay ngọc, giống như che như bảo thạch ánh sáng màu lam, tế nị dưới da thịt, có mịn lam sắc thiểm điện xen lẫn. Bàn tay như ngọc trắng, kết xuất một cái phức tạp ấn ký. Ấn ký một thành, nàng trắng non như lam ngọc đầu ngón tay, vành tràn ra máu tươi. Ẩm. Bế tắc tinh không, dường như bị một cái từ cổ chí kim tồn tại thần chi, dùng tay mạnh oanh mở. Ánh sáng chói mắt, từ trong giới Vũ Lăng Tinh nở rộ, chợt chỉ thấy Lăng Tinh xoay chuyển, từng mặt Lăng Tinh, lập tức thiết cắt không gian, khiến cho Nhiếp Thiên sau lưng hư không, đột hiện rậm rạp chẳng chịt, vô số khe hở không gian. Tựa như liệt không vực, thần bí kia huyễn không sân mạch, che kín vô số đan vào khe hở không gian. Nhiếp Thiên ngạc nhiên. Người đi. Bùi Kỳ Kỳ hô to, đầu ngón tay không ngừng có xanh thấm tinh huyết bắn tán loạn ra. Chống đỡ giới Vũ Lăng Tinh vận chuyển, mỗi một giây đều tiêu hao nàng khí huyết. Nàng có thể cảm ứng ra, nàng đủ này huyết nhục thân thể, kịch liệt trôi qua năng lượng. Cùng nhau mất đi, còn có tinh khí thần, còn có. Không ngừng bị Nhiếp Hồn Đại Tôn trọng kích thức hải. Chẳng qua là, linh hồn thức hải tổn thương, Nhiếp Thiên cũng không có phát hiện mà thôi. Bùi sư tỷ. Nhiếp Thiên đột nhiên đỏ trong mắt, lần thứ nhất sinh ra một cỗ khoan tim đâm nhói. Này loại cảm giác đau đớn, không phải máu thịt vết thương, nhưng đau triệt nội tâm, khiến cho tâm tình của hắn vô cùng áp lực, cực kỳ khó chịu phiền muộn. Ngao. Còn sót lại từng giọt một sinh mệnh tinh huyết, hắn buông tha cho chữa trị cảnh hoàng tàn khắp nơi huyết nhục thân thể, điên cuồng mà quán chú hướng cuồng bạo cự thú cái kia đoạn xương cốt. Xương màng xương, tuôn ra đỏ thấm máu tanh quằn mang, nghìn vạn huyết mạch tinh liên, đột nhiên ngưng kết. Cuồng bạo cự thú hư ảo cự ảnh, lập tức hiện hiện. Từng vị treo lơ lửng ở nghìn hồn đại tôn sau lưng hung hồn, cùng cuồng bạo cự thú hư ảnh vừa so sánh với, đột nhiên nhỏ hơn một mảng lớn. Đến. Nghìn hồn, ta có thể ở nhân giới, đuổi giết linh hồn của ngươi khôi lỗi, huyết nhục phân thân. Tại khư giới, ta vẫn như cũ có thể làm được. Nhiếp Thiên thần thái điên cuồng, hồn nhiên không để ý chảy máu không ngừng thân thể, đón nghìn hồn đại tôn sai sử, gào thét mà đến hung hồn, nói, chết đi cho ta. Cuồng bạo cự thú hư ảo cự ảnh, cuồng bạo lao ra. Từng vị, bị nghìn hồn đại tôn hao phí mấy trăm ngàn năm, vất vả thu thập luyện chế hung hồn, người được khí tức của tinh không cự thú, bản năng sợ run. Có thể chúng, vẫn như cũ không sợ đấy, nên hướng cuồng bạo cự thú hư ảo cự ảnh. Cao vạn mét hung hồn, điên cuồng tê khiếu, rõ ràng còn có thể động dụng lúc còn sống huyết mạch lực lượng, hoặc phát ra tận thế vậy long âm, hoặc buộc phát ra chấn vỡ thiên địa năng lượng, hoặc dùng vô ý thức hồn lực hướng bát phương bắn tung tóe. Cuồng bạo cự thú huyễn hóa ra linh hồn hư ảnh, đều không thể chiếm cứ tiện nghi, còn bị lực lượng của ít hung hồn kia cho cắt có chút vụn vặt. Bất quá, một thoáng về sau, cuồng bạo cự thú lại có thể gặp lại hồn ảnh. Hô, vù vù vù. Những hồn linh kia hư không hàm chiến, mãnh liệt linh hồn ba động, cổn đãng bát phương. Một chỗ khác, Diệt Hồn Đại Tôn cười lạnh, lập ở giữa ngũ đại tà thần, hai tay bưng lấy một quyển trầm trọng xưa cũ sách vở, nhanh chóng lật giấy. Mỗi lật một tờ, hắn đều rơi ra một giọt tích tinh huyết, nhỏ tại cổ thư trang ép. Trang trên mặt hồn văn, trong khoảnh khắc bị kích hoạt, đều thành thần bí hồn trận, từ trong sách trôi nổi mà ra, liền tại trong hư không bành trướng, hoặc hóa thành thanh minh kết giới, hoặc hóa thành to lớn đao kiếm, hoặc trở thành oan hồn ác linh, đi ngăn cản ngũ đại tà thần. Sách cổ, sách vở trong phong thích quan mang, cùng máu tươi của Diệt Hồn Đại Tôn cùng hồn lực hỗn hợp, khiến cho hắn rõ ràng đang ở trước mắt, dường như lại giấu kín tại trang sách, làm cho người không có thể nắm bắt. Ngũ đại tà thần đều không thể dùng linh hồn ý thức đưa hắn chính xác tập trung, đủ loại hồn thuật tự nhiên không thể nào thi triển. Ta đến rồi. Lại có một vị tương tự từ ám hồn vực bay khỏi đấy, ngưng hồn đại tôn minh hồn tộc, lệ thét lên, chốc lát đến vực ngoại chiến trường, hắn cùng Diệt Hồn Đại Tôn bắt đầu kề vai chiến đấu. Ngưng hồn đại tôn, thình lình cũng là một vị cao giai đại tôn. Nhất Thiên. Tiếng hô của Bùi Kỳ Kỳ dồn dập vô cùng, đừng nhậm chiến. Đi thôi, rời đi trước ám hồn vực rồi hay nói. Nơi đây không thích hợp nữa, tiếp tục dừng lại. Nàng mơ hồ cảm thấy, Nhiếp Hồn Đại Tôn sớm đã đang bố trí, mục tiêu của nó chính là Nhất Thiên. U hồn quân trượng biến mất tại Tịch Diệt Hải, Minh Hà Linh giới, Ngũ Đại Tà Thần đều là Nhiếp Hồn Đại Tôn nhìn trọng chi vật. Minh Hà ám hồn vực dị động chính là một cái cạm bẫy. Nhiếp Hồn, Nghìn Hồn Đại Tôn đều tại ám hồn vực chờ Nhiếp Thiên chủ động xông tới, sau đó đem Minh Hồn tộc đánh rơi chi vật, lần nữa đoạt lại. Nghìn Hồn Đại Tôn tại nhân giới thất bại, cũng muốn thông qua Nhiếp Thiên để đền bù một chút. A. Nhiếp Thiên bỗng nhiên trong lòng thất kinh, hắn chủ hồn cũng bén nhạy người ra không ổn. Hắn phát hiện, do cuồng bạo cự thú cái kia đoạn xương cốt, ngưng kết ra hư ảo cự ảnh, lúc chiến đấu, lặng yên biến mất hồn lực. Kể cả bị Nghìn Hồn Đại Tôn thả ra, cái kia từng vị khổng lồ hung hồn, cũng đang biến mất gắng sức lượng. Những lực lượng kia, phân biệt giật nhập vũ ám hồn giới cùng đục ngầu Minh Hà. Hắn cường điệu chú ý Minh Hà. Trong Minh Hà, hồn ảnh của Nhiếp Hồn Đại Tôn và ở Thiên Hồn Đại Tôn tàn hồn ngưng tụ cực lớn hồn ảnh, cũng vận dụng trong hồn trọc Minh Hà, Nhiếp Hồn Đại Tôn lạc ấn lực lượng, đi đồng hóa Thiên Hồn Đại Tôn tàn niệm. U hồn quân trượng dần dần bị đục ngầu Minh Hà lực lượng ăn mòn. Huyết mạch, nhiên hồn huyết chú. Đột nhiên, từ cái kia ở chỗ sâu trong hồn trọc Minh Hà, lần nữa truyền tới một thanh âm. Cái thanh âm này tương tự xuất từ Nhiếp Hồn Đại Tôn. Hô, một đám do thiêu đốt tinh huyết ngưng tụ ra thanh sắc huyết vân từ Minh Hà bay ra. Trong thanh sắc huyết vân, rõ ràng ánh soi sáng ra Nhiếp Thiên, Bùi Kỳ Kỳ, còn có hồn ảnh của Ngũ Đại Tà Thần. Thanh sắc huyết vân mãnh liệt thiêu đốt. Bùi Kỳ Kỳ đột nhiên ôm đầu, thống khổ kêu nhỏ, cùng Diệt Hồn Đại Tôn, Ngưng Hồn Đại Tôn chiến đấu Ngũ Đại Tà Thần, con mắt có hỏa diễm thiêu đốt. Chủ nhân, bọn hắn đồng loạt hướng Nhiếp Thiên phát ra tiếng cầu cứu. Chỉ có Nhiếp Thiên, đối mặt với linh hồn cấm chú, kia linh hồn thức hải đầy sao sáng chói, chủ hồn trong đóng dấu, đến từ chính hồn của Thiên Hồn Đại Tôn sự ảo diệu, ầm ầm tuôn ra một cỗ lực lượng, ngăn trở linh hồn nhen nhóm. Hiu hiu hiu. Đột nhiên, bị Bùi Kỳ Kỳ kích phát huyết mạch, do giới Vũ Lăng Tinh mở ra, một mảnh dài hẹp dày đặc khe hở không gian, quỷ dị địa một mảnh dài hẹp xen lẫn. Dường như tại lúc này, có thật nhiều bí ẩn không gian đường hành lang, cưỡng ép mà liên tiếp mà tới. Ồ, Bùi Kỳ Kỳ đều cảm thấy bất ngờ, vẻ mặt mở mịt, nhìn hướng phía sau. Mấy trăm đầu khe hở không gian, dây thừng giống như một mảnh dài hẹp ngưng luyện. Bất đồng hư không thông đạo, cưỡng ép tụ họp tuần, hóa thành một cái to lớn, cũng không phải rất ổn định thông đạo. Trong thông đạo, lưu quang cực nhanh, sáng lạn hồng quang sáng chói. Một cái lớn, đem không gian thông đạo đều phát triển lớn biến hình, giữ tợn thú vật, đột nhiên rơi vào Bùi Kỳ Kỳ trong mắt. Hỗn loạn vặn vẹo lực lượng tràn đầy không gian thông đạo, khiến cho của nàng huyết mạch lực lượng đều bị bài trừ ở ngoài. Hỗn loạn lực lượng này là đầu kia chôn sâu toái diệt chiến trường đấy, thiếu chút nữa biến thành thiên thi cự thú. Bùi Kỳ Kỳ ngạc nhiên, trong lúc nhất thời có chút không phân rõ tình trạng. Thiếu chủ, Thiên Thi Tông Phong Bắc La kinh hoàng tiếng kêu từ hỗn loạn không chịu nổi không gian thông đạo truyền đến, lại bị khí tức của hỗn loạn cự thú che giấu, lộ vẻ rất biệt khuất, rất yếu ớt. A, chương 1648, tản hỗn loạn. Xoẹt xoẹt, xích màu vàng, từng đạo mũi nhọn ánh sáng từ tách ra không gian thông đạo báo tố bắn ra. Không chờ Bùi Kỳ Kỳ kịp phản ứng, hỗn loạn cự thú vô cùng đầu lớn liền chui ra. Chíu, u, hỗn loạn cự thú kéo cái đuôi thật dài, như liên miên không dứt sơn mạch giống như, còn ở trong dũng đạo du đang núp nhích. Theo sau Phong Bắc La, Viên Cửu Xuyên, còn có một tất cả tà ma đều đang thống khổ chửi tới. Rốt cuộc, đầu kia co lại rất nhiều lần hỗn loạn cự thú từ thông đạo xuyên toa mà tới. Bùi Kỳ Kỳ thần sắc khẽ giật mình. Nàng cùng Nhiếp Thiên cùng một đường, đã từng đã tiến vào trong toái diệt chiến trường, dưới đất hỗn loạn cự thú tạo khí huyết không gian. Chẳng qua là, khi đó hỗn loạn cự thú ở vào trạng thái tĩnh mịch, chỉ có khí huyết không gian rồi rào lấy hỗn loạn không chịu nổi các loại lực lượng. Điều này cũng khiến cho Bùi Kỳ Kỳ kỳ thật chưa từng gặp qua chân dung của hỗn loạn cự thú. Hôm nay lao ra không gian thông đạo hỗn loạn cự thú, một triệt để hiện ra, lập tức bành trướng khí huyết, đem ban đầu hình thái bày ra. Xoẹt xoẹt. Vô số xích màu vàng huyết quang từ hỗn loạn cự thú trong cơ thể phun trào ra, không chút kiêng kỵ bộc phát. Hiện lộ hình dáng hỗn loạn cự thú, nhìn lần thứ nhất nhìn lại, như là một khổng lồ bọ cạp, cơ hai cái to lớn kìm bọ cạp, phóng thích ra hỗn loạn chi lực. Vù vù vù. Hỗn loạn cự thú vừa ra, che chở ám hồn vực cái gọi là ưu ám hồn giới, vô số hồn văn loại sáng. Ưu ám hồn giới, điên cuồng nuốt hết gắng sức lượng, giống như biết rõ thiên địch hàng lâm. Cái đó là, tất cả tộc nhân của Minh hồn tộc, chứng kiến hỗn loạn cự thú lao ra, đều ngắn ngủi thất thần, không rõ ràng cho lắm. Bị Nhiếp Thiên thả ra cuồng bạo cự thú hư ảnh, chẳng qua là hồn thái, mà lại bởi vì cuồng bạo cự thú không hoàn chỉnh, nhỏ hơn không biết bao nhiêu lần. Mà đầu kia đột nhiên xông vào hỗn loạn cự thú, xác thực là chân chính, hoàn chỉnh tinh không cự thú. Một đầu, có thể thôn phệ vực giới, dùng vạn cổ thần ma cự linh là thức ăn đỉnh cấp kẻ săn mồi. Ám hồn vực so với hỗn loạn cự thú, đều hơi có vẻ nhỏ bé, huống chi là tộc nhân của Minh hồn tộc. Tinh không cự thú. Chết tiệt, bọn hắn vậy mà đem tinh không cự thú lấy tới ám hồn vực chúng ta. Diệt hồn đại tôn sửng sốt mấy giây, dĩ nhiên là trước hết nhất tỉnh ngộ chính là cái kia, vong hồn, dẫn độ. Hắn gắt gao, trừng trong tay đang bưng sách cổ. Thứ kia trong ánh mắt, có hỏa diễm thiêu đốt, bay vào sách vở. Linh hồn của ngũ đại tà thần, vốn là bị nhiên hồn huyết chú của Nhiếp hồn đại tôn, cho dẫn hỏa. Hôm nay tại diệt hồn đại tôn lại phóng xuất ra huyết mạch tiên phú sau này, bọn hắn sinh động thân thể, dường như cũng bị đốt. Thiếu chủ, Phong Bắc La Thiên Thi Tông, chợt vừa xông ra, nhìn lần thứ nhất liền thấy máu thịt be bét Nhiếp Thiên, vội vàng chạy tới. Ít, thiếu chủ. Phần Đông Minh hồn tộc tộc lão, nghe được Phong Bắc La la lên, sửng sốt một chút, mãnh liệt thét lên, Nhiếp Thiên này, là người kia nhi tử. Cho ta ẩm. Phong Bắc La mặt tâm trầm, dùng bí mật hồn chi chấn động, câu thông hỗn loạn cự thú. Đầu kia hỗn loạn cự thú huy động cự kìm, mãnh liệt đánh tới hướng ám hồn vực. Phần phật, hai đạo hỗn độn quang lưu từ chỗ nào cự kìm trong hình thành, trong chốc lát nuốt hết một phe này tinh hải bên trong, hơn 10 loại năng lượng khác nhau cũng trong nháy mắt ngưng làm một cỗ. Một cỗ hỗn loạn không chịu nổi, phá hư hết thể bình thường trật tự cực đoan lực lượng. Ầm ầm, hỗn loạn cự thú cự kìm trước sau đánh tới hướng u ám hồn giới. Thủ hộ lấy Minh hồn tộc vô số năm u ám hồn giới đột nhiên lõm, hàng tỷ màu xanh mưa ánh sáng từ trong kết giới bắn tán loạn ra. Lực lượng hủy thiên diệt địa từ kết giới nhộn nhạo lên, dẫn đến ám hồn vực đại địa chấn động kịch liệt, có thật nhiều các loại huyết mạch giai thấp kém Minh hồn tộc tộc nhân tức thì bị không biết tên lực lượng chấn động bạo thể mà chết. Một mảnh dài hẹp chạy xuôi theo minh khí, mờ mịt mờ ảo dòng sông như rắn giống như nước làm từng đoạn từng đoạn. Trong đó bị Minh hồn tộc tộc nhân vất vả bắt được hung hồn ác sát, nhao nhao thoát khốn, không hề cam nguyện bị Minh hồn tộc khống chế, không hề cam nguyện trở thành Minh hồn tộc tộc nhân, tăng tiến cấp thấp tộc lực lượng của người ta, biến thành ít Minh hồn tộc tộc nhân kia thiếu niên tu hành ma luyện huyết mạch cơ sở. Hỗn loạn cự thú nội bộ ám hồn vực, có tuổi Minh hồn tộc tộc nhân ngưỡng nhìn lên trời khung, nhìn xem cái kia cực lớn đến thật không thể tin, đem nhật nguyệt tinh thần đều che đậy, giống như hướng tam giới chúng sinh tản lấy hỗn loạn bò cạp khổng lồ, cuối cùng tỉnh ngộ lại, này con cự thú không phải là đã sớm tử vong sao? Đồng đồng đồng, hỗn loạn cự thú không để ý bất luận kẻ nào, chẳng qua là huy động tự kìm, một lần lại một lần đánh tới hướng u ám hỗn loạn giới. Như thợ rèn rèn sắt, xích tia sáng màu vàng bốn phía bắn tung tóe. Nguyên một đám lom xuống hô to, ở đằng kia xanh mở mở u ám hồn giới xuất hiện. Minh hồn tộc hao phí ngàn vạn năm thời gian, tích góp xung doanh năng lượng, điên cuồng sói mòn. Diệt hồn đại tôn cùng ngưng hồn đại tôn, còn có phần đông minh hồn tộc tộc lão, cũng bất chấp cái khác, đều tại vây quanh hỗn loạn cự thú ra tay. Ngũ đại tà thần, thoáng giải thoát. Bùi Kỳ Kỳ trong óc, dẫn hỏa hồn niệm, cũng như kỳ tích biến mất. Chíu. U. Hiu hiu hiu. Ngũ đại tà thần cùng Bùi Kỳ Kỳ, trong lúc đó, đều tụ tập đến Nhiếp Thiên sau lưng. Thiếu chủ, đến tột cùng là tình huống như thế nào? Phong Bắc La Thiên Thi Tông, còn có Lôi Ma Viên Cửu Xuyên, sớm mà bắt đầu thủ hộ Nhiếp Thiên rồi. Nhiếp hồn đại tôn, luyện hóa minh hà, tại ám hồn vực bố trí mai phục ta. Nhiếp Thiên mới mở miệng, khoe miệng lại có máu tươi chảy tràn, hắn thật sâu nhìn về phía cái kia hồn trọc minh hà, nói khẽ, Nhiếp hồn đại tôn cường đại, vượt quá ta châu nghĩ quá nhiều. Mượn nhờ minh hà, hắn có thể phát huy ra bộ phận lực lượng của thiên hồn đại tôn, ta bị lập tức đả thương nặng. Nhiếp hồn đại tôn vẹn vẹn một kích, từ minh hà bùng nổ lực lượng, liền để cho Nhiếp Thiên thân thể thiếu chút nữa bạo liệt. Giờ phút này, huyết nhục tinh khí của hắn, một giọt tích tinh huyết, vẫn còn chữa trị vết thương. Chẳng qua là, cách chính thức hết bệnh còn rất xa. Nhiếp hồn đại tôn. Dĩ nhiên là Nhiếp hồn đại tôn tự mình ra tay, còn mượn nhờ minh hà lực lượng. Một vị nương theo Phong Bắc La mà đến, xuất từ âm linh giáo giáo đồ, hoảng sợ biến sắc về sau, lại vẻ mặt kinh ý, không thấy trước, còn đối với thiếu chủ có hoài nghi, hôm nay vừa thấy, mới biết đồn đại không phải là giả a. Ở dưới sức mạnh của Nhiếp Hồn đại tôn, ngươi cũng còn có thể sống được, đủ để kiêu ngạo. Kia hơn tà đạo luyện khí sĩ, liên tục gật đầu, mặt đầy rất tán thành. Bùi tiểu thư, thiện đưa thiếu chủ rời đi trước đi. Phong Bắc La Thiên Thi Tông, biểu lộ ngưng trọng, nếu như xuất thủ chính là Nhiếp Hồn đại tôn, cái kia chính là Minh Hồn tộc dốc túi ra hết. Chiến lực của Nhiếp Hồn đại tôn, khư giới trước ba, nửa cái bản chân bước vào cuối cùng. Hắn ở đây luyện hóa minh hà sau này, có thể chân chính phát huy chiến lực, chỉ sợ. Phong Bắc La lo lắng, nhìn về phía đầu kia hỗn loạn cự thú. Trong lòng của hắn minh bạch, này đầu tàn phá bừa bãi hỗn loạn cự thú, khởi tử hoàn sinh về sau, còn lâu mới có được khôi phục đỉnh phong. Hơn nữa, linh hồn của hỗn loạn cự thú, kỳ thật thiếu bộ phận. Cũng là bởi vì thiếu thốn, hắn có thể tại trao đổi về sau, cùng hỗn loạn cự thú đạt thành ăn ý, để cho hỗn loạn cự thú trợ chiến. Như vậy hỗn loạn cự thú là không lành lặn, chiến lực có lẽ chưa hẳn bù đắp được Nhiếp Hồn đại tôn. Minh hồn tộc bên kia còn có Nghìn Hồn đại tôn, còn có Diệt Hồn đại tôn, Ngưng Hồn đại tôn, sau lưng không biết có không có càng rất mạnh hơn người bị bí mật điều động tới đây. Cân nhắc một chút, Phong Bác La liền sinh lòng thái ý. Trong hồn trọc Minh Hà, Thiên Hồn đại tôn chí tôn cự ảnh từ từ nhỏ dần. Nhiếp Hồn đại tôn lại hiện ra. Thoải mái. Đục không chịu nổi Minh Hà, vậy mà từng điểm khôi phục thanh tịnh. Nhiếp Hồn đại tôn khô gầy thân ảnh, hấp thu lực lượng của Minh Hà, thoáng qua ngưng kết. Hắn nhạt nhẽo một tay, còn nắm chắc u hồn quyền trượng, tại thanh. Tiên hoàng hôn đu dạ ni ùm u. Trường học. Làm thịt đập tiên lan nhiệt xé bổng hy hoàng. Mọi người sởn hết cả gai úc. Đừng hòng đi. Nhiếp Hồn đại tôn nắm u hồn quyền trượng, cách không điểm hướng mọi người. Một cự đại thủ trưởng, dùng hồn của hắn nhận thức, bóp luyện Minh Hà nước sông ngưng tụ thành, tại u hồn quyền trượng biên độ tăng trưởng dưới, chộp tới đỉnh đầu của mọi người. Linh hồn nứt ra kịch liệt đau nhức, từ mỗi một người trong óc truyền đến. Nhất Thiên, Bùi Kỳ Kỳ, còn có ngũ đại tà thần, kể cả Phong Bắc La, ít tà đạo luyện khí sĩ kia cũng không thể may mắn thoát khỏi. Câu hồn lũ thủ, sáu vị thánh vực hậu kỳ đi theo Phong Bắc La tà đạo luyện khí sĩ, hồn phách dây rủa thánh vực, hướng bàn tay lớn kia mà tới. Thánh vực của bọn hắn đồng mà tiêu tán, bay về phía tay khổng lồ chốc lát, cái kia bị Nhiếp Hồn đại tôn hồn lực đông lại bàn tay lớn, đầu ngón tay khều một cái kia sáu đạo hồn phách liền biến thành nhiều bó mây khói, sắp nhập vào cự lòng bàn tay. Trong suốt Minh Hà đại sông thì là lăng không nhiều ra sáu cái hồn linh, đều cho ta ngoan ngoãn dung nhập Minh Hà đi. Nhiếp Hồn đại tôn cười giễu cợt, hồn nhiên không để ý hỗn loạn cự thú đối với ám hồn vừa quanh kích, không để ý Minh Hồn tộc lão kêu la, chẳng qua là nhìn chằm chằm vào đám người Nhất Tiên. Nhất là các ngươi năm vị tiền bối phiêu bạt lâu như vậy, cũng nên quay về rồi. Đầy mặt hắn tiếc rẻ nói với ngũ đại tà thần, không vì tộc nhân kính dâng, các ngươi năm vị sẽ không ý nghĩa tồn tại rồi. Chương 1649, khư giới đỉnh phong chiến lực. Đi. Ngũ đại tà thần đều tại hướng Nhiếp Thiên cảnh báo. Bọn hắn đều hiểu, luyện hóa Minh Hà, liền u hồn quyền trượng đều nắm trong tay Nhiếp Hồn đại tôn, so với bọn hắn tối đỉnh phong lúc, đều mạnh hơn một đoạn. Như vậy Nhiếp Hồn đại tôn, tuyệt không phải tại chỗ bất luận kẻ nào có thể chống đỡ đấy. Liên đầu kia hỗn loạn cự thú, có lẽ đều không phải địch thủ. Có lẽ, chờ sinh mệnh huyết mạch của Nhiếp Thiên tiến đến giai, chống đỡ đạt tới thập giai, phương có lực đánh một trận. Hào hào. Minh Hà lại đang chậm rãi chảy giật. Bao quanh mọi người cái kia Minh Hà như là một sợi dây thừng, chính một chút nắm chắc. Bị Bùi Kỳ Kỳ dùng hư không linh tộc huyết mạch thúc dục giới vũ lăng tinh đào tạo, một mảnh dài hẹp đan vào khe hở không gian đang tại dần dần biến mất, phảng phất là bị lực lượng của Minh Hà cho nghiền nát. Nhiếp Thiên, u hồn quyền trượng của Nhiếp Hồn đại tôn xa xa chỉ hướng Nhiếp Thiên. Hắn dùng hồn niệm biến ảo, cái gọi là câu hồn đủ thủ, thẳng vào chụp lấy. Ầm, vòng trời vang tung tóe, tại Nhiếp Thiên đỉnh đầu chỗ vô số lưu quang vẩy ra. Lưu quang bất ngờ là từng bóng một không gian dị lực, là hư không chấn vỡ lúc được Bùi Kỳ Kỳ hư không linh tộc huyết mạch xúc động mà thành. Chẳng qua là những cái kia bắn tung tóe không gian dị lực lại không bị Bùi Kỳ Kỳ khống chế, ngược ngũ đại tà thần kích xạ. Câu hồn lưu thủ chưa rơi xuống Nhiếp Thiên, những cái kia bắn tung tóe không gian quang nhận thì là xuyên tấu huyết nục của ngũ đại tà thần thân thể, khiến cho cái kia vô số cỗ thân thể cao lớn lập tức chảy máu không ngừng. Chủ yếu của Nhiếp Hồn đại tôn đối tượng công kích vẫn là Nhiếp Thiên, vẫn là ngũ đại tà thần. Phong Bác La cùng Lôi Ma Viên Cựu Xuyên Chi Lưu căn bản liền không có bị hắn để ở trong lòng. Ngao hảo, ngũ đại tà thần kêu thảm thiết, thê lương đến cực điểm. Từng khối huyết nục từ bọn hắn giữ tợn thân thể bị tan vỡ đi ra. Ầm. Cùng lúc đó, Nhiếp Hồn đại tôn thả ra câu hồn lũ thủ đã ở sau khi biến mất, qua trong giây lát, tại linh hồn thức hải của Nhiếp Thiên xuất hiện, hung tận chụp vào Nhiếp Thiên chủ hồn. Nhiếp Thiên cấu trúc linh hồn phòng tuyến, tại câu hồn lũ thủ kia lực lượng dưới, hoàn toàn không có tác dụng. Câu hồn lũ thủ hiện hiện một khắc này, khoan tim đâm nói, liền từ Nhiếp Thiên mỗi một cái phân hồn truyền ra. Đột nhiên hắn đã nhận lấy nhiều ra 9 lần thống khổ. Chỉ bằng các ngươi, cũng dám ở ám hồn vực chúng ta quấy rối. Nhiếp Hồn đại tôn cười lạnh, nắm u hồn quyền trượng, dùng tiểu lưỡi kiếm sắc bén, liên tục đâm tới. Từng đạo thanh diệu thần mang, tinh không cực nhanh. Phốc phốc phốc. Đi theo phong Bắc La mà đến, những cái kia xuất từ Âm Linh giáo, Thiên Thi tông, thánh vực của Tử Chú tông luyện khí sĩ, đều bị thanh diệu thần mang xuyên thấu, bất luận là thánh vực hay vẫn là huyết nhục thân thể, đều bạo diệt ra. Chậc chậc, không chịu nổi một kích. Nhiếp Hồn đại tôn chế nhạo lấy, thời gian nháy con mắt, liền đem trừ bên ngoài phong Bắc La cùng viên cựu xuyên đấy, tất cả thánh vực giả đuổi giết. Phong Bắc La không chết, là vì có phần đông tiên thi vây quanh hắn, mà Lôi Ma còn có thể sống được, là vì viên cựu xuyên tu hành Lôi đỉnh thiểm điện chi lực, đối với cái kia từng bó một thanh diệu thần mang, có thiên nhiên sức chống cự. Thần mang, kia quả thật vô cùng ngắn gọn hồn niệm. Đường đường. Nhiếp Thiên linh hồn thức hải, thừa nhận câu hồn lũ thủ giam cầm trảo kích lúc, khắc có từng đạo thần mang, đâm về trước ngực hắn, eo. Bị Nhiếp Hồn đại tôn ngưng luyện tinh luyện hồn lực, oanh kích trên thân hắn, như gõ vào kim loại bên trên. Nhiếp Hồn đại tôn ồ lên một tiếng, khẽ cười nói: quả nhiên không hổ là con lai, huyết nhục thân thể rèn luyện trình độ, làm cho người thán phục. Chẳng qua là, còn chưa đủ. Dầm ào ào. Trong suốt trong minh hà, lại bao táp ra một cái sáng ngời trong suốt khê hà, như cầu vồng, oanh kích đến trước ngực hắn. Cốt cách tiếng vỡ vụn, lập tức vang lên. Nhiếp Thiên bộ kia biểu máu thân thể, một mũi tên giống như, ngược lại bay về phía Bùi Kỳ Kỳ lui về sau, một cái nứt ra khe hở không gian. Bùi Kỳ Kỳ kinh hãi thời khắc, lại mãnh liệt kích phát không gian huyết mạch, nàng cầm giữ giới Vũ Lăng Tinh. Trong đó một mặt lăng kính bên trong, hốt ánh sáng màu lam như biển. Nàng phong cấm tại trong giới Vũ Lăng Tinh, thời khắc mấu chốt mới vận dụng lực lượng, lập tức kích phát. Hốt. Nhiếp Thiên bay về phía cái kia khe hở không gian, lại nứt ra đi một tí, trong đó còn có ngân giới xả hiện hiện, thử nghiệm một cỗ hấp lực, chủ động hấp xả Nhiếp Thiên. Không dùng. Nhiếp Hồn đại tôn lạnh rên một tiếng, trong ánh mắt một cái kỳ quỷ ấn ký, đột nhiên hình thành. Khe hở không gian ở bên trong, một mảnh dài hẹp muốn hiệp trợ Nhiếp Thiên ngân giới xả, tại ấn ký kia xuất hiện chốc lát. Môi đầu ngân giới xà mắt rắn đều xuất hiện đồng dạng ấn ký. Sau đó, điều điều ngân giới xà đầu rắn đều nổ bể ra. Ta nói, các ngươi đều để lại, một cái đều đi không cởi đấy. Nhiếp Hồn đại tôn thần thái thong dong, tinh không dẫm trận tại chỗ, lóe lên lúc giữa, ngay tại chết thảm nhân tộc luyện khí sĩ trong xuất hiện. Hắn huy động ngũ hồn quyền trượng, chỉ thấy ít thánh vực giả kia tàn hồn tan niệm, liên tiếp nổ tung diệt thánh vực mảnh vỡ, đều bị thu thập. Nhiếp Hồn. Ầm. Hai cái bất đồng nổ mạnh, đồng thời truyền đến. Che chở ám hồn vực vô số năm, do phần đông minh hồn tộc đại tôn xây dựng ú ám hồn giới, ngay một khắc này, cuối cùng cũng bị hỗn loạn cự thú cự kìm, oanh kích phá vỡ. Liệt vực loại này huyết mạch thiên phú, là mỗi một đầu tinh không cự thú đều có thể thức tỉnh, là dùng để chuyên môn phá vỡ vực giới giới bích, cùng các loại năng lượng kết giới. Ú ám hồn giới, nếu là lấy năng lượng ngưng kết mà thành, tự nhiên cũng được liệt vực hạn chế. Giống. Vừa nhìn kết giới phá vỡ, hỗn loạn cự thú đông nhiên điên cuồng, sự khủng bố tuyệt luân thân thể, lập tức phóng tới ám hồn vực. Hủy thiên diệt địa cự kìm, chằm chằm đập xuống. Vừa phục sống không được lâu đâu tinh không cự thú, khát vọng năng lượng, bất luận là huyết nhục chi lực hay vẫn là vực giới năng lượng, đều là lực lượng của nó nơi phát ra. Mà ám hồn vực thì là tràn đầy năng lượng đặc biệt, hồn lực. Linh hồn không trọn vẹn hỗn loạn cự thú, bản năng khát vọng từ ám hồn vực một mảnh dài hẹp khê hà, tản ra tới hồn lực, đây cũng là nó bỏ qua còn lại, một đến, đã tiếp nhận sai sử của Phong Bắc La, liền liều mạng oanh kích ám hồn vực, muốn phá vỡ tiến vào nguyên nhân. Nó mơ hồ cảm giác được, nếu như có thể từ ám hồn vực hủy diệt, hấp thu được đầy đủ hồn lực, nó một số lưu lạc hồn niệm có thể bị lần nữa tụ họp tuân. Chỉ có như vậy, nó mới là hoàn chỉnh, là chân chính hỗn loạn cự thú. Đi. Phong Bắc La quát khẽ một tiếng, tất cả từ khe hở không gian mà đến Tino, bất luận là thiên thi, còn là đường đấy, đều hóa thành một đạo đạo bạch sắc điện mang, giật vào đến ám hồn vực. Hỗn loạn cự thú thì là trắng trợn phá hư, cự kìm đạp nát sông núi, tan vỡ hồ nước. Nó dùng sức khẽ hấp, ám hồn vực đủ loại dị lực, suối nước, sông núi mảnh vỡ, cấp thấp huyết mạch minh hồn tộc tộc nhân đều bay vào nó là động mãi mãi không đáy miệng khổng lồ. Diệt hồn đại tôn, ngưng hồn đại tôn, còn có minh hồn tộc tộc lão đều vô cùng phẫn nộ đấy, hướng hỗn loạn cự thú phát động công kích. Có thể này đầu hỗn loạn cự thú rơi vào ám hồn vực về sau, đột nhiên liền điên cuồng, các loại công kích tấn công tới, ngược lại đã kích thích nó, làm nó càng thêm không muốn sống, hướng dưới ám hồn vực độc thủ. Nhiếp hồn, tại âm thanh tiếng giống giận dưới, nhiếp hồn đại tôn bất đắc dĩ thoáng động dùng cái kia lực lượng của minh hà. Quay chung quanh mọi người cái kia minh hà, không hề buộc chặt, giống như hóa thành một con cự mãng, tới lui tuần tra hướng ám hồn vực. Nhiếp hồn đại tôn huy động ngũ hồn quyền trượng, không thể không tập trung lực lượng, tập kết minh hà, đi nên chiến đầu kia hỗn loạn cự thú, u ám hồn giới, thật không ngờ yếu ớt, như vậy mà đơn giản đấy, đã bị đánh phá. Hắn âm thầm đoán thầm không thôi. Hắn một thay đổi phương hướng, nghìn hồn, diệt hồn đại tôn cùng ngưng hồn đại tôn, ngay ngắn chạy đám người Nhiếp Thiên mà tới. Chúng ta đi. Bùi Kỳ Kỳ không nói lời gì, thao túng một cái khe hở không gian. Đem Nhiếp Thiên, ngũ đại tà thần, còn có Phong Bắc La, Viên Cửu Xuyên, đều cho từng cái nuốt hết. Chúng người thân ảnh, như từng đạo cầu vồng điện, giật nhập khe hở không gian. Cuối cùng mới là Bùi Kỳ Kỳ. Đợi cho Nghìn Hồn Đại Tôn, còn có Diệt Hồn Đại Tôn, Ngưng Hồn Đại Tôn đến, phát hiện một phe này tinh không, chỉ còn lại có một mảnh dài hẹp không biết đi thông nơi nào khe hở không gian. Mà những cái kia khe hở không gian đã ở từng cái một chậm rãi khép lại. Bọn hắn chạy thoát, nhưng để lại hỗn loạn cự thú. Nghìn Hồn Đại Tôn mặt tâm trầm, thôi được, hỗn loạn cự thú dù sao cũng là tinh không cự thú, nếu có thể đuổi giết, hoặc phục tùng nó, đối với ám hồn vực chúng ta, đối với chúng ta cả một tộc bầy, đều có vượt thời đại xúc tiến tác dụng. Nhân tộc là không có khả năng hoàn toàn đem tinh không cự thú lực lượng phát huy ra được. Nhiếp Thiên kia, còn có những người khác. Diệt Hồn Đại Tôn hỏi thăm. Nơi này là khư giới, là địa bàn của chúng ta. Nghìn Hồn Đại Tôn trầm ngâm một chút, theo ta thấy, bọn hắn trốn không thoát quá xa, cái kia có hư không linh tộc huyết mạch nữ tử cũng bị thương. Đợi lát nữa, ta sẽ đưa bọn chúng tinh chỗ chống cho các người, tại bọn họ trên người, ta sớm đã lưu lại ân ký. Thanh âm của Nhiếp Hồn Đại Tôn lại từ ám hồn vực vang lên, chỉ cần không diện tinh hải, bằng vào chúng ta ba đại tộc lực lượng, tìm được bọn hắn, chính là tử kỳ của bọn hắn. Ân ký để lại là tốt rồi. Nghìn Hồn Đại Tôn nhãn tình sáng lên. Cùng ma tộc cùng bạch cốt tộc câu thông một chút, để cho hắn đám cũng chuẩn bị một chút, Nhiếp Thiên kia nếu như không chết, tất thành họa lớn trong lòng. Ngữ khí của Nhiếp Hồn Đại Tôn, một cách lạ kỳ ngưng trọng, ngay tại lúc này, ưu hồn quyền trượng ta đều không thể luyện hóa. Ta chỉ là tạm thời áp chế hồn linh lực lượng, thời gian ngắn có thể động dụng mà thôi. Hắn không có nói với đám người Nghìn Hồn Đại Tôn, hôm nay ưu hồn quyền trượng hồn linh, kỳ thật sớm thì trở nên. Trước kia ưu hồn quyền trượng, hồn linh là bạ bạ dạ, hôm nay hồn linh, kỳ thật tương đương với minh hồn tộc chí tôn, thiên hồn đại tôn tàn niệm biến thành rồi. Cuối cùng, ưu hồn quyền trượng hấp thu tịch tinh hải, còn có minh hà linh giới dư lực. Điều này cũng khiến cho ưu hồn quyền trượng uy lực đã vượt qua thời kỳ tột cùng nhất. Chương 1650, gian nguy thoát thân. Khư giới. Hàng tỷ xác chết trôi, như vô số rồi muỗi, phiêu ở trên hư không. Những cái kia xác chết trôi, do rất nhiều chủng tộc cấu thành, người, linh thú, yêu ma, tà minh, lòng, cái gì cần có đều có. Còn có nhiều hơn gọi không ra tên, không thuộc về nhân giới, linh giới xác chết trôi, hỗn tạp với bên trong. Nếu có bạch cốt tộc, đại tôn cường giả hải cốt tộc, không khó nhìn ra từ những cái kia phủ trong thi thể, tràn ra từng tia từng sợi, từ khí ngắn gọn lực lượng. Rất nhiều xác chết trôi ở bên trong, có một mét hạt điểm sáng, đông nhiên bành trướng. Vài giây sau, điểm sáng phình to làm một đầu sáng lạn thông đạo, chợt ngược lại hạt đậu giống như, đổ ra từng đạo máu thịt bè bét thân thể. Cuối cùng bay ra, chính là áo lam nhuốm máu, liền giới Vũ Lăng Tinh đều không thể nắm chắc Bùi Kỳ Kỳ. Bùi tiểu thư, không sao cả, bị thương Phong Bắc La, vội vàng nên đón. Lôi Ma Viên Cửu Xuyên do dự chốc lát, lựa chọn đứng ở Nhiếp Thiên bên cạnh, nhìn xem cái kia từng vị vô cùng to lớn, đem mấy trăm xác chết trôi đụng nát ngũ đại tà thần. Nhục thể của ngũ đại tà thần, miệng vết thương sâu đủ thấy xương, linh hồn hủy hoại, đồng tử còn có linh tinh lấm tấm hỏa diễm thiêu đốt. Đồng tử thiêu đốt, có nghĩa là nhiên hồn huyết chú của Nhiếp Hồn Đại Tôn, hiệu quả còn không có biến mất. Cuồng bạo cự thú cái kia đoạn xương cốt, rõ ràng cũng chỉ theo khí tức của Nhiếp Thiên, xuyên thấu khe hở không gian mà đến, ảm đạm vô quang phiêu tại sau gót của Nhiếp Thiên. Xuy, xoẹt. Ngửa mặt lên trời mà nằm Nhiếp Thiên, sọ não phương vị, thỉnh thoảng bắn tung tóe ra thanh mang. Câu hồn lũ thủ của Nhiếp Hồn Đại Tôn, như là một loại đặc biệt hình xăm, lại Nhiếp Thiên mi tâm hiện hóa ra ngoài, như Nhiếp Hồn Đại Tôn âm trầm quỷ dị khuôn mặt giống như, cười nhạo mọi người. Thiếu chủ. Lôi Ma nhẹ giọng la lên. Nhiếp Thiên giống như nghe không được thanh âm của hắn, mí mắt run lên, dường như vẫn còn cùng trong linh hồn thức hải, Nhiếp Hồn Đại Tôn tàn tồn lực lượng, tiến hành chống lại. Viên Cửu Xuyên do dự nửa ngày, trầm giọng nói, "Đã tội." Hắn một đoạn đầu ngón tay, trung trung điệp điệp ấn về phía Nhiếp Thiên mi tâm. Đùng. Giữ dần lôi đình lực lượng, đánh vào tại Nhiếp Thiên mi tâm hiện hóa đấy, Nhiếp Hồn Đại Tôn còn để lại câu hồn vũ thủ hình xăm. Lôi Ma tìm hiểu, 36 loại lôi đình đạo tắc, hóa thành điều điều tia chớp, cùng tàn tồn chi lực của Nhiếp Hồn Đại Tôn kia, điên cuồng mà chém giết ở một chỗ. Viên Cửu Xuyên như gặp đại địch. Hắn dùng lôi đình pháp tắc, trọng kích cái kia quỷ thủ lúc, lại loáng thoáng nghe đến Nhiếp Hồn Đại Tôn khóa vực mà đến hét giận dữ. Đọc truyện cũ. NG Nhiếp Hồn Đại Tôn tàn tồn dư lực, biến ảo thành mấy chục loại hung hồn ác sát, cắn xé những lôi đình đạo tắc kia, đưa hắn tìm hiểu lôi đình đại đạo, một mảnh dài hẹp căn nước. Mỗi đoạn một đạo, Lôi Ma liền kêu đau một tiếng, sắc mặt tái nhợt một phần. A. Một chỗ khác, Bùi Kỳ Kỳ theo bản năng, dùng bàn tay như ngọc trắng che môi sinh. Nhưng tại nàng xanh miết vậy giữa ngón tay, đã có máu tươi xuyên thấu qua khe hở tràn đầy mà ra. Một tia tia máu tươi, như hơi nhỏ màu lam sao băng, từ nàng khe hở tung bay đến tinh không, giống như một cách tự nhiên kích phát huyết mạch thiên phú. Kỳ quỷ dị thường, cái kia nhẹ nhẹ vết máu, lại hư không tiêu thất. Phong Bắc La Thiên Thi Tông, gom góp ở bên cạnh nàng, vốn muốn ra tay giúp đỡ. Nhìn qua một tia rõ ràng tràn đầy đi ra, không biết tung tích tơ máu, mặt mũi tràn đầy hoang mang. Thật lâu, Bùi Kỳ Kỳ khó khăn mở mắt ra. Nhiếp Thiên đâu rồi? Hán. Không có sao chứ? Không có nhìn trước mắt Phong Bắc La, tầm mắt của nàng bốn phía tới lui tuần tra, tìm kiếm lấy tung ảnh của Nhiếp Thiên, đợi cho nàng phát hiện Nhiếp Thiên ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, ngược lại bị lôi ma viên cựu xuyên, dùng đầu ngón tay điểm hướng mi tâm lúc, nàng đột nhiên cố hết sức tới lui bả vai, lạnh lùng nói, "Lôi ma, ngươi dám thừa dịp hắn suy yếu hại hắn, bất luận ngươi trốn ở tam giới nơi nào, ta thể đều muốn chạm sát ngươi." Nàng cũng không có chú ý tới, viên cựu xuyên mồ hôi đầm địa, đầu ngón tay chỗ, từng miếng lôi điện quang cầu, như lôi đỉnh vực giới giống như mai một. "Ngươi đã hiểu lầm." Phong Bắc La tranh thủ thời gian giải thích, nhiều hơn nữa cho viên cựu xuyên một cái lá gan, hắn cũng không dám đối với thiếu chủ bất lợi. Trên thực tế, từ thất tinh giới hải trở về, lôi ma đối với thiếu chủ đã vui lòng phục tùng, gấp đôi tôn sùng. Lúc này thời điểm, Bùi Kỳ Kỳ cũng tỉnh táo lại, nhìn ra viên cựu xuyên là ở viện trợ Nhất Thiên. "Máu tươi của ngươi?" Phong Bắc La ngạc nhiên nói. "Cực nhanh đến hư không loạn lưu địa, hư không linh tộc tổ địa." Bùi Kỳ Kỳ trong mắt sáng, lóe ra tâm tình phức tạp vì mang, phát sinh ở khư giới chiến đấu, chúng ta bị trọng thương, hư không linh tộc những tộc nhân kia mới có thể nhanh chóng nhận được tin tức. Nơi này là khư giới, là ba đại kỳ tộc lãnh địa, mà ta huyết mạch lực lượng tiêu hao quá lớn, ta là rất khó lại luân phiên vận dụng không gian lực lượng, đem bọn ngươi bình an tiễn đưa cách. Ta truyền tin tức lần lượt, chính là muốn nhìn một chút những người kia, khi biết ta bị thương, biết rõ trạng huống của chúng ta về sau, sẽ không làm một ít chuyện bù đắp lại lỗi lầm. Phong Bắc La ngạc nhiên, cái gì sai lầm? Bùi Kỳ Kỳ trầm mặc. Ngao. Một tiếng biệt khuất gào rú, ở chỗ này tất cả mọi người trong óc chấn động. Gào to, nguồn gốc từ cuồng bạo cự thú. Lôi ma viên cựu xuyên đầu ngón tay, đột nhiên run rẩy dữ dội, hắn liền sắp chống đỡ không nổi, cũng bị Nhiếp Hồn Đại Tôn còn sót lại lực lượng cắn trả lúc, đột nhiên chứng kiến từng đạo nồng nặc đỏ thâm huyết khí, từ cái kia đoạn xương cốt của cuồng bạo cự thú, quán chú cho Nhiếp Thiên. Gào to, tiêu đến từ chính cái kia từng đạo xích hồng khí huyết, là cuồng bạo cự thú hét giận dữ. Mỗi gầm lên giận dữ vang lên, Nhiếp Thiên mi tâm Nhiếp Hồn Đại Tôn còn để lại lực lượng, câu hồn lũ thủ ấn ký, trở nên phai nhạt một điểm. Chốc lát về sau, ấn ký kia cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nhiếp Hồn Đại Tôn tàn tồn ý chí, cuối cùng cũng bị cuồng bạo cự thú, còn do viên cựu xuyên lôi đình phát tắc, thêm Nhiếp Thiên tự thân sức chống cự, cho thanh trừ luyện hóa sạch sẽ. Cũng tại lúc này, Nhiếp Thiên suy yếu mở mắt ra. "Thiếu chủ, ngươi tỉnh lại là tốt rồi." Lôi ma tươi sáng cười cười, thu hồi cái kia đoạn đầu ngón tay, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó chỉ thấy rất nhiều bể nát điện cầu vồng từ trong cơ thể hắn bay ra, lại đang trong chốc lát mai một. Điện cầu vồng ở bên trong vẫn còn có khí tức của Nhiếp Hồn Đại Tôn. "Vị kia đại tôn của Minh Hồn tộc, tại chúng ta mỗi một người trên người đều có lưu ấn ký." Lôi ma thần sắc trầm trọng, nhìn chằm chằm vào những cái kia chôn vùi điện cầu vồng, nói, "Chúng ta vị trí hiện tại hẳn đã bại lộ. Nhiếp Hồn Đại Tôn kia nhất định có thể sinh ra cảm ứng, có lẽ không cần thật lâu, sẽ có ba đại kỳ tộc tộc nhân cho tìm tới đây." Nhiếp Thiên nói, "Bọn họ đâu? Người tự mình xem đi." Viên Cửu Xuyên cười khổ, tránh người ra, đem lui về sau Bùi Kỳ Kỳ, Phong Bắc La, tán hạ xuống phần đông xác chết trôi ở bên trong, máu thịt be bét không nhúc nhích ngũ đại tà thần đều hiện ra cho hắn, ngoại trừ ta cùng Phong đại nhân, những người khác tình trạng cũng không tốt, nhất là ngươi và Bùi tiểu thư. "Ta không sao, chẳng qua là trong thời gian ngắn, chỉ sợ vô lực có thể dùng." Bùi Kỳ Kỳ tiếp lời, "Ta không có cách nào một lần nữa hư không xuyên toa rồi, còn sống là tốt rồi." Nhiếp Thiên ngồi thẳng người, một tia sinh mệnh khí huyết khi hắn tứ chi bách hải tại ngũ tạng lục phủ bay tán loạn, cẩn thận cảm thụ được cô thân thể này gặp kịch liệt vết thương, gân mạch, xương cốt, huyết nục hoặc nứt ra, hoặc nứt vỡ, hoặc xé rách, toàn thân không có một chỗ không đau, không có một chỗ không bị thương. Những thương thế kia còn đều tại trong máu thịt bộ phận, bên ngoài ngược lại nhìn không ra. Đủ này kinh nghiệm rèn luyện, hắn tự cho là cường hãn có thể so với ma tộc thân thể của cao giai đại tôn, từ thiên mục trọng sinh thuật tu thành lên, còn không có từng chịu đựng như đòn nghiêm trọng này. Không chỉ có thân thể, linh hồn của hắn cũng hề vải suy sụp. Phân hồn còn tốt, cái kia tìm hiểu Minh Hà chân đế chủ hồn đều rút nhỏ một mảng lớn, do trước kia ngưng thực trạng thái lại trở nên mơ hồ. Hắn thậm chí cảm giác chủ hồn nếu là thoát ly thân thể, khả năng tại bên ngoài đợi không được thật lâu, sẽ gặp đi về hướng biến mất chi lộ. Đây là hồn lực hao phí quá mạnh, linh hồn chịu bị thương dấu hiệu. Máu thịt thương thế, chỉ muốn đầy đủ huyết nhục năng lượng bổ sung, khôi phục tương đối dễ dàng, có thể chủ hồn trọng thương, liền cần một ít thời gian. Nhất là, liền ú hồn quyền trượng đều thất lạc. Nay loại cảm giác thất bại, từ hắn mở mắt ra lên, liền bao giờ cũng mà ăn mòn hắn, để cho hắn thanh tỉnh nhận thức đến, hắn và khư giới đỉnh phong cường giả tồn tại chênh lệch. Hắn ở đây luyện ma cấm địa, chém giết ba vị ma tộc trung giai đại tôn, mượn ngũ đại tà thần lực lượng, đuổi giết tấn cốt đại tôn, khí thế ngập trời, sinh ra ngang ngược kiêu ngạo vô địch cảm giác. Cái này để cho hắn trở nên có chút không coi ai ra gì, cảm thấy khư giới cái gọi là xếp hạng trước 10 đại tôn, cũng tiểu như vậy. Nhiếp Hồn Đại Tôn thống kích, như là một chậu nước lạnh, trực tiếp sau khi tới nước tới. Dùng máu đầm địa giáo hấn, nói cho hắn biết, hắn là biết bao nông cạn. Nhiếp Hồn Đại Tôn tại khư giới chiến lực, vẹn vẹn thứ hai, yếu hơn Càn Ma Đại Tôn ma tộc, nhưng hắn vận dụng Minh Hà triển hiện lực lượng, liền có thể đơn giản trọng thương hắn, thậm chí có thể hủy diệt hắn. Hôm nay, Nhiếp Hồn Đại Tôn lại lấy được Ngũ Hồn Quyền Trượng, thực lực chỉ sợ lần nữa tăng vọt. Đầu kia, nhảy vào hỗn loạn cự thú ám hồn vực, đều chưa chắc là đối thủ của Nhiếp Hồn Đại Tôn, lâm vào Minh Hồn tộc vây giết ở bên trong, khả năng lành ít dữ nhiều. Là ta, quá khinh địch, quá tự cho là. Thật lâu, hắn than thở một tiếng, nói ra, từ ta bước vào thần vực lên, tại linh giới, chiến đấu tấn cốt đại tôn, luyện ngục đại tôn, cảm thấy cái gọi là cao giai đại tôn, cũng bất quá chỉ như vậy. Cái này để cho ta tại khư giới, đều cho rằng có thể hoành hành không sợ, quá mạo muội đấy, liền xông vào Minh Hồn tộc tổ địa, đã bị thê thảm đau đớn giáo huấn. Bùi tiểu thư, nơi đây, nơi này là. Phong Bắc La gặp Nhiếp Thiên thức tỉnh, vung lòng về sau, cuối cùng chú ý tới hoàn cảnh chung quanh, đột nhiên rít gào lên. Chương 1651, thi hải cấm địa. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, đều là xác chết trôi, vô cùng vô tận. Nhiều loại xác chết trôi, bất động, lặng yên tản mát lấy tử vong khí tức. Nhẹ nhẹ tử vong khí tức tràn đầy tại phương thiên địa này, khiến cho sinh mệnh huyết mạch của Nhiếp Thiên sinh ra một loại bị đè nén, cực kỳ không thoải mái khó chịu cảm giác. Nhục thể của hắn trọng thương, máu thịt khôi phục, ở nơi này, thế tất sẽ ảnh hưởng. Tại trong cảm thụ của Nhiếp Thiên, nơi này và sinh mệnh cổ thụ cắm rễ một tộc tổ địa, chính là hai loại cực đoan. Một cái thảo mục tinh khí đậm đặc, một cái diệt sạch sinh cơ. Thi hải cấm địa. Phong Bác La hít sâu một hơi, trừng mắt Bùi Kỳ Kỳ, nói, "Bùi tiểu thư, là lựa chọn gì nơi đây?" Thi hải cấm địa, cùng luyện ma cấm địa, còn có ưu hồn cấm địa, phân biệt đối ứng ba đại kỳ tộc. Này ba đại cấm địa, chỉ có ba đại kỳ tộc chí cường giả mới có thể xâm nhập về sau, thu hoạch chỗ tốt ta. Thi hải cấm địa, lại là Bạch cốt tộc, thần bí nhất Mai cốt chi địa, quanh năm tản ra tử vong năng lượng, là Bạch cốt tộc tổ địa cung cấp năng lượng. Nơi đây, có lẽ sẽ có Bạch cốt tộc, tương đương với tấn cốt đại tôn cường giả a. Bùi Kỳ Kỳ thần sắc đạm mạc, nói, ta mơ hồ cảm giác, nơi đây không thích hợp tiến hành hư không xuyên toa, cũng không có rõ ràng không gian chấn động. Điều này có ý vị gì? Phong Bác La ngạc nhiên. Có nghĩa là, nơi đây không có không gian pháp trận tồn tại, trừ phi như ta vậy, tinh thông không gian lực lượng, mà lại nắm giữ giới Vũ Lăng tinh vậy không gian trí bảo, bằng không thì rất khó đến. Bùi Kỳ Kỳ giải thích, mặc dù Nhiếp Hồn Đại Tôn có thể cảm ứng được, chúng ta tới rồi này cái gì thi hải cấm địa, muốn đi qua, cũng muốn thời gian hoành độ hư không. Nói đúng là, trong thời gian ngắn, chúng ta là an toàn. Phong Bác La nói. Ừ, có lời của địch nhân, cũng là Bạch cốt tộc tộc nhân. Nếu như chúng ta vận khí chênh lệch, trong thi hải cấm địa Bạch cốt tộc cường giả vừa vận đụng phải chúng ta, vậy hy vọng không có xui xẻo như vậy. Phong Bác La cười khổ. Nhiếp Thiên hồi tỉnh lại, ám tự cảm ứng thoáng một phát, liền phát hiện không chỉ là hắn, Bùi Kỳ Kỳ, Viên Cửu Xuyên cùng Ngũ Đại Tà Thần cũng bị tử vong năng lượng ăn mòn. Ngũ Đại Tà Thần kia, đến nay còn không có thức tỉnh. Linh hồn bị lực lượng của Nhiếp Hồn Đại Tôn đòn nghiêm trọng. Trầm ngâm một chút, hắn không có hỏi thăm thi hải cấm địa quỷ dị, lập tức gọi ra Minh Hồn Châu, cùng khí hồn câu thông, bọn hắn năm vị hồn phách tụ tập, sớm nhất tại Minh Hồn Châu, hôm nay U Hồn Quyền Trượng rơi mất, ngươi có biện pháp nào không đưa bọn chúng tỉnh lại? Ta trước mắt, chủ hồn bị thương cũng nghiêm trọng, không giúp được bọn hắn. Không có vấn đề. Minh Hồn Châu khí hồn cho ra đáp lại. Chợt, từ trong Minh Hồn Châu kia, bắn ra năm đạo hồn lực của sáng. Năm đạo hồn lực của sáng, rót vào Ngũ Đại Tà Thần mi tâm, do thiên hồn ấn đông lại lang hình tinh thể. Đồng. Phảng phất có linh hồn ấn ký, bị cái kia năm đạo cột sáng thắp sáng, Ngũ Đại Tà Thần bị đánh tan tàn hồn ý thức, nhanh chóng tại linh hồn thức hải tụ họp tuôn. Không bao lâu, Ngũ Đại Tà Thần tàn hồn ý niệm lại lần nữa hợp làm một thể. Ngũ Đại Tà Thần sâu kín tỉnh dậy. Nhiếp Hồn Đại Tôn rất cường đại. Thị sát Tà Thần thức tỉnh qua đi, nói với Nhiếp Thiên, hắn có thể động dụng U Hồn Quyền Trượng lực lượng sau này, liền có thể phát huy ra bộ phận nguyên chủ lực lượng của người ta, hắn như vậy, dùng chiến lược đến luận, nửa cái bản chân đều bước vào chí tôn hàng ngũ. Nếu như Càn Ma Đại Tôn ma tộc, Triệt Cốt Đại Tôn bạch cốt tộc, cũng là như thế, vậy cái gì? Nhiếp Thiên nói. Nhân giới kia, còn có linh giới đấy, tiến vào cao giai đại tôn, thần vực hậu kỳ người, bại không an. Lời nói đến đây, đã hồi lâu không có trở về Minh Hồn Châu Ngũ Đại Tà Thần, đột nhiên hóa thành từng đạo thanh mang, chủ động bay vào Minh Hồn Châu bên trong thanh minh bí giới, mượn nhờ bí giới bên trong minh khí, còn có sớm mấy năm Minh Hồn Châu thu nạp tàn hồn ác linh, đi điều trị thương thế. Được U Hồn Quyền Trượng, dung nhập áo bi kết tinh luyện hóa sau này, Nhiếp Thiên chiến đấu đánh chết sinh linh, lấy được tàn hồn hung thần, đều dùng để cung cấp nuôi dưỡng U Hồn Quyền Trượng rồi. Minh Hồn Châu đã hồi lâu không có hấp thu năng lượng. Điều này cũng tạo thành, làm khí hồn vận dụng dự trữ hồn lực, tỉnh lại Ngũ Đại Tà Thần, liền tiêu hao không ít. Chủ nhân, khí hồn có chút nhăn nhó, truyền đưa ra hồn niệm, sau này chiến đấu, hay vẫn là lưu thoáng một phát tàn hồn canh thừa cho ta đi, ta cũng cần hồn lực lột xác, tiếp tục tiến giai xuống dưới. Ta hiện tại dự trữ hồn lực, giúp bọn hắn khôi phục cũng không đủ, ngươi chủ hồn vết thương, ta khả năng không có cách nào. Bản sáng ngời Minh Hồn Châu, hào quang hơi tối. Luyện Ma Cấm Địa. Xoẹt. Một đạo hẹp dài khe hở không gian đột nhiên nứt ra. Vù vù vù. Từng thân ảnh nối đuôi nhau ra, trôi lơ lửng ở cấm địa miệng. Cấm phía dưới, Hỏa Tông Thiệu Thiên Dương, Viêm Long tộc tộc trưởng, sinh ra cảm ứng, lần nữa kích động. Ồ, không phải là nên tại luyện ma cấm địa chiến đấu sao? Đồng Lệ cao mày, quan sát chung quanh thoáng một phát, nói, như thế nào toàn bộ đều là hài cốt chiến hạm, còn có bạch cốt tộc nổ tung gãy xương a a. Tâm thần khẽ động, nàng lập tức tỉnh ngộ lại, nơi này chiến đấu, chỉ sợ là đã xong. Có người. Doãn Hành Thiên hít mắt, lạnh rên một tiếng, khóe mắt một ánh kiếm, phá không mà ra. Kiếm gai nhọn mặc mấy chục khối lớn chiến hạm mảnh vỡ, hốt tại một vị quang tộc tộc nhân nhất hầu chỗ dừng lại, nói, ngươi là ai? Thanh âm của Doãn Hành Thiên từ trong kiếm quang truyền ra. Các ngươi đều là nhân tộc, là cung tộc giống nhau nhân tộc. Sinh trưởng bốn đôi cánh chim trắng nuốt quang tộc tộc nhân, dùng vô cùng không lỡ mẹo nhân tộc ngôn ngữ, nhanh chóng nói ra, ta tới nơi này là muốn nhìn người nọ một chút tộc nhất thiên, có hay không trốn chết đến luyện ma cấm địa. Cái gì? Trốn chết? Doãn Hành Thiên tinh hồn biến thành kiếm quang, đẩy về phía trước một tấc. Vị quang tộc tộc nhân kia, tiết hầu chỗ làn ra, lập tức không chịu nổi kiếm ý lăng lệ ác liệt, bắn ra máu tươi tới. Hắn mau kêu trách móc, cái kia người tên Nhất Thiên, cùng một cái có hư không linh tộc huyết mạch tiểu nữ, đi ám hồn vực minh hồn tộc, như toàn đi luyện hóa minh hà, kết quả bị minh hồn tộc mai phục, nhiếp hồn đại tôn, nghìn hồn đại tôn, ngưng hồn đại tôn cùng diệt hồn đại tôn, đều tại ám hồn vực chờ. Chiến đấu của Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ, ngũ đại tà thần trọng thương, kể cả đằng sau Phong Bắc La, hỗn loạn cự thú đến, hắn đều nhanh chóng nói một lần. A, Nhiếp Thiên bị mai phục đả thương nặng. Hắn điên rồi a. Hai người hắn cùng Bùi Kỳ Kỳ, lại dám xông minh hồn tộc tổ địa. Những thứ này nguy rồi, tại khư giới chạy trốn, không biết đi nơi nào đây. Mọi người ổn nào? Đều tiêu dừng một chút. Đồng Lệ diễm lệ sắc mặt, kết xuất sương lạnh, đôi mắt sáng bỗng nhiên ngăm đen, như như lô đen, đã ở nuốt hết ánh sáng, làm cho người không rét mà run, để cho hắn nói tiếp. Người nói tiếp. Doãn Hành Thiên quát chói tai. Hào hào hào. Cuối cùng, thừa dịp Nhiếp Hồn Đại Tôn bị ép đi ngăn lại hỗn loạn cự thú, giải quyết làm loạn hoạt thi lúc, bọn hắn phá không mà đi. Quang tộc tộc nhân sợ mất mặt đấy, nói ra biết chân tướng, hôm nay khư giới tất cả chủng tộc đều đã tiếp nhận ba đại tộc mệnh lệnh, tại khư giới khắp nơi tinh không tìm tòi những người đó tung tích. Mà ta là bị tộc trưởng hạ lệnh đến luyện ma cấm địa nhìn xem. Hắn sợ hãi rụt rè đấy, gặp đám người Doãn Hành Thiên mắt lộ ra sắc cơ, lại tranh thủ thời gian đến, chúng ta quang tộc không phải là địch nhân của các ngươi. Chúng ta quang tộc tộc trưởng mới nhận chức, chính là các ngươi nhân tộc tộc nhân, hắn ở đây nhân giới các ngươi gọi tưởng nguyên chỉ. Cái gì? Mọi người bị quang tộc tộc nhân một phen, khiến cho đầu óc choáng váng. Chỗ này cấm địa đều trấn áp người nào? Đồng Lệ quát, hình như là nhân tộc, Hỏa Tông cái gì tông chủ, thêm một đầu Viêm Long. Quang tộc tộc nhân vội vàng nói, Thiệu Thiên Dương, còn có Viêm Long tộc trưởng. Đông đảo nhân tộc khách đến thăm, nghe hắn vừa nói như thế, vỡ tổ giống như, lần nữa sôi trào. Ta không có cách nào xác định phương vị của Nhất Thiên, nhưng ta có thể cho khư giới lại loạn một điểm. Đồng Lệ hít một hơi, khư giới ba đại tộc địch nhân chính là trợ lực của ta. Hô. Hắc ám quang luân đột nhiên được phóng thích, cùng nàng đan điền linh hải hòa làm một thể hắc ám ma thạch, đột nhiên bay ra. Nàng đống nhiên hướng về luyện ma cấm địa. Nha đầu kia, tự tìm cái chết ta. Ma hỏa ở bên trong, Viêm Long tộc trưởng nhìn xem Đồng Lệ, ngưng làm một đoàn hắc ám rơi xuống, nói, lô mãng, thật sự là lô mãng nữ nhân. Luyện ma cấm địa ma hỏa, cấm chế, là ngươi có thể thừa nhận sao? A. Viêm Long tộc trưởng một câu sau, còn cũng không nói đến, thì trở thành kêu sợ hãi. Đồng tử của hắn, tràn đầy không thể tưởng tượng. Hắn nhìn xem Đồng Lệ hóa thành bóng tối, vậy mà coi thường những cái kia khủng bố uy lực của cấm chế, không sợ mãnh liệt ma hỏa, trong chốc lát, ngay tại hắn cùng Thiệu Thiên Dương trung ương lập định. Ta sẽ dẫn các ngươi ra ngoài, các ngươi chỉ phải đáp ứng ta một sự kiện, lại để cho khư giới này ba đại kỳ tộc sinh linh đổ thán là được. Chương 1652, nhiều mặt chấn động. Thiệu Thiên Dương cùng Viêm Long tộc trưởng, trơ mắt nhìn xem mãnh liệt ma hỏa bao quanh Đồng Lệ. Mà Đồng Lệ thì là làm như không thấy. Nói đến kỳ quái, Đồng Lệ rơi xuống luyện ma cấm địa lúc, những cái kia đối với bọn họ mà nói, tràn ngập vô cùng kinh khủng cấm chế, dường như đột nhiên mất hiệu lực. Kinh người hơn chính là, tầm mắt của bọn hắn, cảm giác, cũng không còn cách nào dòm ngó đến cấm trên đất tinh không. Tinh không, một vùng tăm tối, không có một điểm ánh sáng có thể rơi. Ngoại giới, tên kia được Doãn Hành Thiên khống chế, một cử động nhỏ cũng không dám quang tộc tộc nhân, ngơ ngác nhìn về phía Đồng Lệ rơi rớt lại phía sau, nhưng bóng tối tán không ra khu vực, lạnh run. Cái loại này nguồn gốc từ huyết mạch sợ hãi, vậy mà đã vượt qua. Đạo kia chống đỡ tại nơi cổ họng, kiếm ý như muốn thẩm thấu máu thịt kiếm quang. Loại khí tức này chính là ma tộc chí tôn, mùi của hắc ám chi vương a. Nội tâm của hắn đang gào thét, chỉ cảm thấy tế bào cơ bắp, từng giọt máu tươi đều đang run sợ. Hắc ám chi vương không có sinh ra, không có hiểu thấu đáo hắc ám bổn nguyên lực lượng lúc trước, quang tộc còn từng có một đoạn vinh quang. Quang tộc gặp nô dịch, hoàn toàn bị đánh phục, cam nguyện được sai khiến, đều bởi vì hắc ám chi vương. Đối với tất cả quang tộc tộc nhân mà nói, hắc ám chi vương đều là thiên địch. Vị ma tộc chí tôn này thiên sinh ra được là quang tộc khắc tinh, khiến cho vô số quang tộc cường giả huyết mạch lực lượng đông lại, khiến cho quang tộc nguyên một đám thánh địa hóa thành phế tích. Ồ, chốc lát về sau, từ nhân giới mà đến phần đông cường giả liền thấy luyện ma cấm địa kia ma hỏa đống nhiên ngừng lại, hắc ám chi lực nhét đầy tại cấm địa, ma hỏa đều bị dẹp loạn. Một tiếng giải thoát long âm đột nhiên từ trong bóng tối tê khiếu mà ra, hy vọng hai vị có thể tuân thủ lời hứa, khiến cho khư giới loạn. Đồng lệ âm thanh lạnh như băng từ trong bóng tối vang lên, các ngươi hẳn mượn nhờ khư giới ba đại kỳ tộc lực lượng đem bọn ngươi hao tổn bổ sung. Bóng tối dần sút giảm, hắc huyền quy khổng lồ dùng bản thể hình thái núp phía trên luyện ma cấm địa, phát ra trận trận rên rỉ ken két. Khổng lồ mã phong hoa vậy luyện ma cấm địa, bên trong truyền đến khớp xương gãy lìa tiếng vang kỳ dị, có từng điểm nước sơn hắc quang nhấp nháy lận vào ma hỏa, bay về phía hắc huyền quy. Vô số ma thú ma trùng phát ra sợ hãi kêu rên, tuy nhiên chạy không thoát tử vong mệnh lệnh. Kể cả một ít huyết mạch chiến sĩ ma tộc cũng theo đó luyện ma cấm địa biến đổi lớn, bạo thể mà chết, từng sợi khí huyết dung nhập hắc huyền quy. Hắc huyền quy mai rùa có thêm nữa mịn bóng tối hoa văn bị thuốc sinh ra, hốc mắt hám sâu, khí tức vẻ vải hỏa tông chi chủ Thiệu Thiên Dương nổi lên, nói khẽ, luyện ma cấm địa này cùng linh quy kia là quan hệ như thế nào? Luyện ma cấm địa sở dĩ thần bí tuyệt luân là vì cấm địa bóp luyện huyết nhục của hắc ám cự thú xương vỡ. Đồng lệ đáp lại, linh quy này kia hậu duệ của hắc ám cự thú, thì ra là thế. Thiệu tông chủ, chữ duệ, đám người Diệp Văn Hàn cùng hỉ mà tụ tập mà tới, bọn hắn cũng không nghĩ tới bị luyện ma cấm địa chấn áp đấy thật sự chính là tông chủ của hỏa tông. Thiệu Thiên Dương đứng ở bên ngoài dường như đã có mấy lời, thật sự không nghĩ tới ta còn có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời. Vốn tưởng rằng ta sẽ tại luyện ma cấm địa bị ma tộc tộc nhân ngày đêm hấp thu viêm lực, cuối cùng đem tử vong. Minh hồn tộc gần đây vực giới ở nơi nào? Đồng lệ ánh mắt lạnh như băng đột nhiên hướng về vị quang tộc tộc nhân kia. Vị quang tộc tộc nhân kia toàn thân run lên, vội vàng nói rõ ràng phương vị chính xác. Chúng ta đi thôi. Đồng lệ dùng tâm hồn câu thông hắc huyền quy, nói, huyết mạch của ngươi nơi phát ra bị hắc ám chi vương đánh bại, hắn tự nhiên muốn xài cho đúng tác dụng. Con mắt, xương cốt huyết nục hoặc là được luyện chế vì hắc ám kỳ bảo, hoặc là dung nhập luyện ma cấm địa, khiến cho vùng cấm địa này trở thành ma tộc tộc nhân tối luyện huyết nục chi địa. Chúng ta có thể tìm tới nơi này, ngươi có thể thu hồi một số nó còn sót lại khí huyết lực lượng, đã rất may mắn. Theo nàng lời nói, luyện ma cấm địa lại trở về hình dáng ban đầu, vẫn như cũ có linh tinh lấm tấm ma hỏa thiêu đốt, có thể những cái kia kinh khủng nhất cấm chế nhưng mất đi tác dụng. Cấm chế có thể cường đại như thế, có thể làm Thiệu Thiên Dương, Viêm Long tộc trưởng đều dễ dựa mà không thoát, hay là bởi vì lực lượng của hắc ám cự thú vì lời dẫn. Hắc huyền quy trầm thấp rên rỉ vài tiếng, đột nhiên dùng cực lớn móng ngựa đánh phía luyện ma cấm địa. Bang bang, luyện ma cấm địa bạo liệt không ngừng, ở tại trọng kích phía dưới vỡ vì một khối khối cự thạch. Trong đó ma thú, ma trùng, huyết mạch thấp kém ma tộc chiến sĩ đã sớm chết rồi cái thấu triệt, cái này không biết vì sao dựng lên, bị hắc ám chi vương gia cố biến đến mức dị thường gì gì đó cấm địa, cứ như vậy nổ bung. Nhất Thiên, Bùi Kỳ Kỳ không làm được sự tình, ở dưới sức mạnh của đồng lệ cùng hắc huyền quy, tỏ ra như vậy mà đơn giản. Thiệu Thiên Dương, Viêm Long tộc trưởng thoát khốn, luyện ma cấm địa bị hủy, ma tộc bị thương nặng, hư không loạn lưu vực. Ánh sáng lung linh mỹ lệ thiên địa, có phần đông như ngân giới xả giống vậy hư không linh thú, hấp thu tiêm mảnh như tơ không gian dị lực, lớn mạnh huyết mạch. Hư không thâm sử, có thần kỳ bí giới, chỉ có đủ hư không linh tộc huyết mạch người, lại vừa tìm hiểu ngọn ngành. Giờ phút này, ở đằng kia bí giới bên trong, một tòa do vô số không linh ngọc đắp cung điện hùng vĩ, tại sáng chói hư không nổi. Trong cung điện, thẳng đứng, từng mặt minh kính khổng lồ. Mỗi một chiếc gương đều tỏa ra một phương vực giới thiên địa, do tinh vực nhân giới, cũng có tinh vực linh giới cùng cư giới. Tộc nhân của hư không linh tộc, giống như mượn nhờ những minh kính kia, giam khống tam giới các nơi. Thỉnh thoảng, còn có một đạo đạo màu lam ánh sáng âm u, tại những minh kính kia ra vào, hoặc bước vào minh kính đối ứng vực giới, hoặc là vừa vặn trở về. Nguyên lai mỗi một khối minh kính còn có thể coi là không gian thông đạo để dùng. Chíu, u, siêu, siêu. Trong đó trong một khối minh kính hốt bay ra một tia màu lam điện mang. Điện mang một tại phương này không gian hiện ra, giống như ở chỗ này lực lượng kỳ lạ dưới bị phân tích vì tin tức. Nguy rồi, tiểu thư tại khư giới bị minh hồn tộc trọng thương. Khư giới bên kia nhiếp hồn đại tôn bố hạ bấy dập, khiến cho nhiếp tiên còn có tiểu thư chênh lệch điểm chết tại ám hồn vực. Tiểu thư hôm nay tung tích không rõ, cực nhanh mà đến khí huyết ở bên trong còn ẩn chứa nhẹ nhẹ tử vong mùi. Bạch cốt tộc cảnh nội có rất nhiều thanh âm từ trong minh kính hoặc điện đường hư không linh tộc tộc nhân trong miệng truyền đến. Rất nhanh, tin tức mới nhất bị tầng tầng truyền đưa tới hư không linh tộc hải tâm. Cung điện trong mặt thất có một huyết chỉ thấm ra đậm đà sinh mệnh khí tức. Vốn nên chết đi hư không linh tộc tộc trưởng Bùi Ngự Không liền ngâm ở trong ao máu, hai mắt trống rỗng nhìn về phía cung điện mái vòm. Mái vòm bên trên hiện đầy cực kỳ phức tạp không gian ánh sáng. Tộc trưởng, tiểu thư gặp nguy hiểm. Một thanh âm từ tĩnh lặng trong cung điện lặng lẽ tiếng vang lên, nhưng có vẻ hơi trói thai, Diệt Tinh Hải bên kia khả năng còn không có được tin tức. Nhiếp Thiên bị Minh Hồn tộc mai phục, cùng tiểu thư cùng một đường, sinh tử không biết. Bùi Ngự không chống rông đôi mắt vô thần, dần dần có tiêu cự rồi, báo cho biết thoáng một phát Diệt Tinh Hải bên kia. Tộc trưởng, ngài, tinh huyết của Nhiếp Thiên chỉ có thể trì hoãn một hồi tử kỳ, cũng không thể từ trên căn bản thay đổi gì. Bùi Ngự không than thở một tiếng, nói, cũng nên đi ra rồi. Chương 1653, Sinh Mục Đại Tôn mất mạng địa. Diệt Tinh Hải. Một chiếc năm màu tinh kim chế tạo tinh hà cổ hạm, vẽ có khắc ngàn vạn phức tạp linh trận, hư không cậy mạnh cực nhanh. Rầm rầm rầm. Nay cổ hạm chắc chắn đến cực điểm, không gì không phá, dọc đường đủ loại tinh hà thiên thạch, đụng một cái tiếp xúc vỡ. Có ma tộc chiến hạm, còn có bạch cốt chiến hạm của bạch cốt tộc, bỏ mạng chạy thủ mạng. Thế nhưng năm màu tinh kim chế tạo cổ hạm thì là như biển sâu vồ mồi cự xa, đem ma tộc, bạch cốt tộc chiến hạm đuổi theo, sạch sẽ gọn gàng, từng cái nghiền nát. Siêu, siêu. Rất nhiều lưu quang hỏa lực từ cái kia chiến hạm phún ra ngoài, chỉ thấy từng vị ma tộc, huyết mạch chiến sĩ bạch cốt tộc, diều đứt dây giống như ném hạ xuống, lại bị lưu quang đánh trúng. Ma tộc nổ nứt làm thịt nát chân tay cụt, bạch cốt tộc tộc nhân giống như là đập bể đồ sứ, đều lập tức bạo diệt ra. Nay tinh hà cổ hạm tên là Mẫu Cầu Vương thuyền. Tại linh giới, nhân giới, này thuyền không muốn người biết, nhưng tại Diệt Tinh Hải, tại khư giới thì là tiếng tăm lừng lẫy. Thực tế tại khư giới ba đại kỳ tộc trong mắt tộc nhân, này thuyền nhất định chính là xoắn giết sinh linh hung khí, không biết thu hoạch được bao nhiêu tộc nhân tính mạng. Mâu cầu vồng trên thuyền bày đặt 18 khung so với phá khung tinh pháo, so với bích hải đạm thiên pháo, không biết cao cấp gấp bao nhiêu lần thiên hồng thần pháo. 18 khung thiên hồng thần pháo phát ra cùng một lúc, phá tên diệt thần. Dị tộc đại tôn, nhân tộc thần vực, khí huyết hải cùng thần vực, tại những thiên hồng thần pháo kia hỏa lực dưới, đều phải bị thương nặng hoặc trực tiếp mất mạng. Trong thiên hồng thần pháo, một tòa không gian trận đài đột nhiên nở rộ mũi nhọn. Hô! Diêm Ma đại tôn đột nhiên từ trận đài phóng ra, mặt trầm như nước đấy, trực tiếp đi về hướng khoang thuyền, hướng về phía một khối thất thải thần thạch chế tạo cung điện, quắc, chủ mẫu, ta từ linh giới mà đến, hư không linh tộc bên kia truyền tin tức mới nhất. Thiếu chủ, tại ám hồn vực bị nhiếp hồn đại tôn phục kích, nghìn hồn, ngưng hồn, mất hồn một xuất động một cái, đã thương nặng thiếu chủ. A. Thần thạch cung điện, bỗng dưng hồng quang vạn trượng, truyền ra lo lắng kinh hô. Phong Bắc La, đám người viên cựu xuyên, điều khiển hỗn loạn cự thú, vội vã tiến đến. Thiếu chủ, dưới sự trợ giúp của Bùi Kỳ Kỳ, từ không gian thông đạo chạy trốn, tung tích không rõ. Diêm Ma đại tôn nói, hỗn loạn cự thú, còn có rất nhiều thiên thi, vẫn ở chỗ cũ ám hồn vực. Nhiếp hồn đại tôn luyện hóa minh hà, cướp lấy ưu hồn quyền trượng, đang cố gắng dùng linh hồn bắt tay vào làm, phục tùng hỗn loạn cự thú. Minh hồn tộc. Trong cung điện, truyền đến một tiếng quát chói tai, Diệt Tinh Hải nơi đây, toàn lực công kích minh hồn tộc nơi đóng quân, ma tộc cùng bạch cốt tộc cũng không cần buông tha. Ngoài ra, tỉnh lại các ngươi chủ thượng. Tuân mệnh. Thi hải cấm địa. Ngũ đại tà thần ẩn nấp tại minh hồn tộc tinh dưỡng, Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người, tất cả tự rước ra đan hoàn linh dược, khôi phục thương thế, tẩm bổ linh hồn. Viên Cửu Xuyên, lỗ mũi chỗ, sấm sét điện mang như hết sức nhỏ thanh mãng xả, ra ra vào vào. Chỉ có Phong Bắc La Thiên Thì Tông, cũng không có bị thương gì, bốn phía dục dịch. Sớm biết như vậy bạch cốt tộc, có một chỗ thi hải cấm địa, chôn giấu vô số thi cốt. Hắn hai mắt sáng lên, tự lẩm bẩm, đối với các ngươi mà nói, này kỳ quỷ không thích đứng thi hải cấm địa, ta ngược lại là không có gì. Tử vong chi lực, thi khí, nhưng thật ra là tương thông. Sinh linh chết thảm, bất luận là huyết nhục tinh khí, còn là linh khí, đều tiêu tán ở thiên địch. Tiêu vong trong quá trình sẽ thúc sinh ra tử vong lực lượng, mà bạch cốt tộc tộc nhân thì là hấp thu tử vong khí tức, luyện hóa đến huyết mạch gân cốt, làm bản thân lớn mạnh. Thiên thi tông ta tu hành chi thuật hơi có chút bất đồng. Chúng ta làm chính là ngăn cản những cái kia sinh linh mạnh mẽ tử vong về sau, huyết nhục tinh khí cùng còn sót lại linh khí tiêu tán ra. Chúng ta đem lực lượng của bọn hắn niêm phong cất vào kho tại trong thi thể, trải qua hậu thiên rèn luyện, khiến cho những lực lượng kia lộ sắc thành thi lực tồn tại sẽ để cho thi thể có thể lần nữa hoạt động, chỉ là không có linh hồn, không có linh trí. Đối với chúng ta có phương pháp đi điều khiển không có linh trí thi thể, làm mất đi linh hồn, chỉ có thi lực thi nô phát huy ra chiến lực. Phong Bắc La một người lầm bầm lầu bầu, tấp tắc kêu kỳ lạ đấy, nhìn xem vô số xác chết trôi. Đáng tiếc, đủ này lực lượng tiêu tán quá nhiều, đều bị chuyển hóa làm tử vong lực lượng, cung cấp bạch cốt tộc tộc nhân hấp thu. Ồ, đủ này ngược lại là đỡ một ít, có thể khi còn sống các loại huyết mạch dai quá thấp. Ai, đây là một cái thiên nhiên thi thể kho, mỗi một cô thi thể thêm chút luyện chế đều là thi nô à. Nếu có cường đại thập giai sinh linh thi thể, ta ngược lại là có thể thử xem luyện chế thành thi nô. Không đúng sự thật, liền phải vận dụng thủ đoạn khác, không uổng phí ta tới một chuyến thi hải cấm địa. Không có tới trước còn có chút lo âu e ngại, có thể hiện tại. Tại thi hải cấm địa, lời của Phong Bắc La đều đông nhiên nhiều một chút. Huyền Thiên chuyển thi thể thuật. Phong Bắc La khẽ quát một tiếng, đột nhiên vận dụng Thiên Thi Tông bí thuật, cũng phóng thích thần vực của hắn. Kia thần vực chính là vô số thi lực biến thành cảnh kỳ lạ, phảng phất có tất cả cổ xưa thần thi, dùng đặc thủ phạm vi bài bố lấy, hút vào thi lực. Hô. Chỉ thấy, thi hải cấm địa phần đông bất động sát chết trôi, thể bên trong có màu xám trắng khói, phiêu giật mà ra, dung nhập thần vực của Phong Bắc La. Phong Bắc La con mắt mãnh liệt sáng ngời, cả kinh kêu lên, nơi đây, với Thiên Thi Tông chúng ta mà nói, căn bản chính là đất lành để tu hành a. Nhiếp Thiên Hốt có cảm giác. Mở mắt ra, hắn ngắm thoáng một phát Phong Bắc La, đột nhiên nói, không được, ta không có thể ở thi hải cấm địa này mỏi mòn chờ đợi. Thương thế của ta, dựa những đan hoàn kia dược lực, rất khó nhanh chóng khôi phục. Còn nữa, ta ở chỗ này, huyết mạch cực kỳ không thích ứng. Thế nhưng là cũng liền nơi đây, không tồn tại không gian pháp trận a địa phương khác, ngươi lộ diện một cái, khư giới các tộc cường giả thì sẽ ùn ùn kéo tới. Bùi Kỳ Kỳ nói, chiến đấu, chém giết, ma tộc cùng tử vong của minh hồn tộc tộc nhân, mới có trợ giúp của ta hết bệnh. Trầm ngâm một chút, Nhiếp Thiên nói, huyết mạch của ngươi thương thế, như được trợ giúp của ta, cũng có thể khôi phục nhanh chóng. Nhưng tất cả những thứ này đều xây dựng ở ta có đầy đủ huyết nhục tinh khí trên cơ sở. Bạch cốt tộc lãnh địa không phải là của ta phúc địa, nơi này tử vong lực lượng thậm chí sẽ ức chế ta huyết mạch tiến lên giai. Vậy ngươi là muốn đi ra ngoài? Bùi Kỳ Kỳ suy nghĩ một chút, nói, ta lúc trước tiêu hao quá lớn, chỉ sợ không có lực lượng đủ mức lại một lần phát động hư không xuyên toa. Vùng cấm địa này cũng có hạn chế, sẽ làm không gian huyết mạch của ta trở nên không ổn định, không cách nào dùng không gian chi lực thoát thân, liền đi ra vùng cấm địa này. Nhiếp Thiên bỗng nhiên dựng lên, hướng Lôi Ma, Phong Bắc La nói ra, chúng ta ly khai. Được. Viên Cửu Xuyên gật đầu. Phong Bắc La có chút không tình nguyện, bất quá vẫn là dùng Nhiếp Thiên làm chủ. Chúng ta đi tử vong khí tức mỏng manh phương vị đi. Nhiếp Thiên phân biệt thoáng một phát, liền làm dẫn đường người, tại rất nhiều xác chết trôi trong xuyên toa. Vô số cỗ xác chết trôi từ bọn hắn xung quanh đi xa. Một đường chạy như bay, bọn hắn không nhìn thấy một bạch cốt tộc tộc nhân, cũng không có thấy chính thức cường đại xác chết trôi. Cho đến làm xác chết trôi số lượng tiêu giảm, tử vong khí tức trở nên mỏng manh, Nhiếp Thiên cho rằng sắp từ thi hải cấm địa lúc rời đi, đột nhiên chứng kiến một cỗ khổng lồ chí cực xác chết trôi lẳng lặng nổi lơ lửng. Cái kia cỗ xác chết trôi bên cạnh lại không có bất kỳ thi thể, lẻ loi trơ trọi tồn tại. Vùng đất này đầy sao sáng chói, ngày mai cùng hàn nguyệt cùng tồn tại, mà lại không chỉ một. Nơi đây, Nhiếp Thiên ầm ầm chấn động, quắc, ta đã thấy nơi đây. Cái kia xác chết trôi rõ ràng là một tộc tộc trưởng, thi hải của sinh mục đại tôn. Hắn bị bạch cốt tộc giết chết, tử vong tang trùng của tân cốt đại tôn đã từng thiêu đốt lên, chính là xương cốt của hắn. Ngươi như thế nào bài kiến? Lôi Ma quát. Sư phụ ta từng vận dụng thời gian chi lực để cho ta thời gian ngắn xem qua xuống. Nhiếp Thiên giải thích. Theo ta thấy, chúng ta không có rời xa thi hải cấm địa, ngược lại xâm nhập thủ phủ. Phong Bắc La sững sờ một hồi, nói, nơi đây tử khí đạm mạc, thuần túy là bởi vì này vị một tộc tộc trưởng thi thể còn sót lại sinh mệnh khí tức, phai nhạt triệt tiêu tử vong lực lượng. Kỳ quái, kỳ quái. Nhiếp Thiên nhíu mày. Vu Tịch vận dụng thời gian chi lực, khiến cho hắn nhìn thấy thi thể của Sinh Mục đại tôn, còn có Tà Minh tộc thi thể của Minh Hà đại tôn, cũng bị chém đứt vì từng đoạn dị vật cổ. Vu Tịch làm như thế, tất nhiên có thâm ý khác. Nếu như Sinh Mục đại tôn ở chỗ này, sư phụ kia còn có thời gian trường hà, đã ở khư giới một chỗ. Hắn không hiểu ra sao, Sinh Mục đại tôn nên bị Bạch cốt tộc giết chết, xương cốt bị Tân cốt đại tôn sử dụng, này cỗ thi thể còn lưu ở chỗ này, Bạch cốt tộc kia đến cùng muốn làm cái gì? Đúng. Cũng tại lúc này, trái tim của hắn mãnh liệt nhảy lên. Sinh Mục đại tôn cỗ thi thể kia, đột nhiên phóng xuất ra non ánh sáng màu xanh biếc, có từng tia thảo mộc khí huyết năng lượng, dị thường chủ động, hướng phía hắn tụ họp tuân ra mà tới. Nhiếp Thiên thân hình chấn động. Chương 1654, đánh bậy đánh bạ. Sinh Mục đại tôn hồn diệt, nhưng hắn một thân nồng đậm khí huyết, vẫn như cũ chưa từng tan hết. Giờ phút này, Nhiếp Thiên một đến, vô chủ những cái kia khí huyết, lại như là tìm ra tân chủ, chủ động hướng Nhiếp Thiên tụ họp tuân. Ồ, Phong Bắc La cùng Lôi Ma là thất thanh. Nhiếp Thiên chấn động sau, trong mắt có sạch bóng bắn ra, nhịn không được quát, đà tạ tiền bối. Sinh Mục đại tôn còn sót lại khí huyết, đối với hắn hôm nay mà nói, có thể so với cao cấp nhất linh đan diệu dược. Túi đầu, hắn có thể chứng kiến cái kia non màu xanh khí huyết, tựa như một mảnh dài hẹp có linh tính con rắn nhỏ, tới lui tuần tra khi hắn kinh mạch huyết đục, đưa hắn chán cắt gân mạch chữa trị, khiến cho thật nhỏ huyết đục sợi trùng sinh tái tạo. Hắn bị Nhiếp Hồn đại tôn bị thương nặng thân thể, giống bị lợi hại nhất y lìa sư, đem hết toàn lực chữa thương. Sinh Mục đại tôn ở lúc trước linh giới liền riêng có thiện tên, cổ linh tộc còn có yêu ma tộc, tộc nhân của Tà Minh tộc đều chịu kia ân huệ. Hắn không có biến mất trước linh giới tất cả đại chủng tộc cường giả, kể cả Nguyên Ma đại tôn, Minh Hà đại tôn đều nể mặt hắn. Huyết mạch của hắn tại trị hết dị tộc vết thương bên trên có hiệu quả. Không nghĩ tới hắn vẫn tịch về sau còn sót lại khí huyết lực lượng, còn có thể phát huy ra như thế tác dụng. Suy suy suy. Nhiếp Thiên lồng ngực, eo, phía sau lưng, vết thương sâu tới xương, như bị từng cái bàn tay vô hình, tu tu bổ bổ, từng điểm trị hết. đậm đà khí huyết, chứa sinh mệnh năng lượng, thiên hướng về thảo mộc trị hết. Loại lực lượng này, trời sinh thích hợp tu bổ thương thế. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, trong lòng phát ra vui sướng, đánh bậy đánh bạn, vậy mà đã tìm được một chỗ như vậy. Ngươi, hồn phách biến mất, cỗ thân thể này. Hắn hít mắt, tập trung tư tưởng suy nghĩ quan sát tỉ mỉ. Nhiếp Thiên, sinh mục đại tôn này hẳn là bị Bạch Cốt tộc tộc nhân một chút rút cách lực lượng. Phong Bác La đột nhiên chen vào nói, vị này mục tộc đại tôn hẳn là rất khó chém giết, thiên mục trọng sinh thuật của mục tộc, thế gian hiếm thấy. Một tích tinh huyết có thể hoàn thành phục sinh, hơn nữa so với chủng tộc khác mau hơn nhiều. Có một loại giải thích, chỉ muốn thu tụ tập một giọt tu luyện thiên mục trọng sinh thuật, đạt tới đại tôn cấp bậc người tinh huyết, ném vào bất luận cái gì một cái thảo mục mềm mại vực giới, tinh huyết có thể thu nạp thảo mục tinh hoa, lần nữa sống lại. Mục tộc thân thể tưởng muốn triệt để đập nát cũng rất khó khăn. Vị đại tôn này hồn phách bị hoanh diệt, nhưng hắn thân thể Bạch Cốt tộc cũng khó có thể thời gian ngắn dùng tuyệt hậu mắc diệt trừ. Bởi vậy thi thể của hắn bị ném đến thi hải cấm địa, mượn nhờ tử vong năng lượng của thi hải cấm địa một chút sơi tái, cho đến hao hết cuối cùng một tia lực lượng vì đến. Phong Bác La giải thích. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, cùng loại với luyện ma cấm địa ma tộc, không kém bao nhiêu đâu. Phong Bác La nhẹ gật đầu, còn nói, ngươi chú ý nhìn lồng ngực của hắn, nơi đó có tương đối đậm đà tử vong năng lượng bao vây lấy trái tim của hắn. Trái tim của hắn coi như không ngừng tại ngưng luyện tinh huyết, bị tử vong năng lượng hao hết, lại từ trong thân thể lần nữa đi ngưng kết. Thật đúng là. Nhiếp Thiên cả kinh nói, sinh mục đại tôn ngực khu vực thật có một đoàn tử vong năng lượng ngưng tụ không tan, trong đó còn hình như có tử vong pháp tắc, thỉnh thoảng tách ra xám trắng dòng điện, đi cướp diệt sinh mục đại tôn đông lại tinh huyết. Nơi đây tuyệt sẽ không an toàn. Phong Bác La cao mày, tộc nhân của Bạch Cốt tộc nhất định có thể ngửi ở đây dị thường động tĩnh, cố gắng không cần quá lâu liền có thể tìm đến. Sinh mục đại tôn huyết mạch nguyên đầu chính là sinh mệnh cổ thụ. Nhiếp Thiên hít mắt, sư phụ vận dụng thời gian trường hà lực lượng khiến cho ta hết lần này tới lần khác thấy một màn như vậy, hẳn có thâm ý. Vừa nghĩ đến đây, hắn gọi ra cái kia đoạn xương cốt của cuồng bạo cự thú. Soạt, từng sợi ngắn gọn huyết nhục tinh khí bừng bừng điện quan chú hướng xương cốt. Cái kia đoạn xương cốt điểm hướng sinh mục đại tôn lồng ngực, tử vong năng lượng hội tụ chỗ. Xương cốt của cuồng bạo cự thú đồng nhiên tuôn ra động trời lực lượng, dung liệt vượt thiên phú, đánh sơ xác đoàn kia tử vong năng lượng, khiến cho sinh mục đại tôn lồng ngực nơi trái tim trung tâm mới tinh huyết có thể ngưng kết không tát. Một ít đoàn tử vong năng lượng bạo diệt chốc lát, Nhiếp Thiên đột nhiên rõ ràng chứng kiến huyết nhục của sinh mục đại tôn, tinh cốt, trái tim đều quấn quanh lấy vô số cho bạch quang tuyến. Tất nhiên hết sức nhỏ vô số lần tử vong lực lượng, tử vong lực lượng đã tràn ngập sinh mục đại tôn cổ thi hài này, trải qua quanh năm suốt tháng ăn mòn, dẫn đến đủ này huyết nhục bên trong đã mục nát. Ai, tử vong năng lượng nổ chốc lát, một cái làm cho người da đầu tê dại tiếng hét giận dữ đột nhiên vang lên, nhưng chỉ vang lên xuống, có thể cứ như vậy thoáng một phát liền chấn động mấy người sắc mặt sâm bạch, tạo thành bọn hắn nhà khu vực có rất nhiều không biết tên tái nhận lực lượng ký kết vì từng đoạn bạch cốt. Bạch cốt chính là hư huyễn chi vật, có thể nhìn nhưng tựa như chân thật. Bạch cốt phía trên khắc vẽ lấy tỉ mỉ đồ văn, như là tử vong thần chi nhe răng cười, làm lòng người thấy sợ hãi. Triệt cốt đại tôn. Phong Bác La hoảng sợ biến sắc, thanh âm của triệt cốt đại tôn. Đoàn kia tử vong năng lượng nguồn gốc là từ triệt cốt đại tôn a. Hắn vừa sợ vừa nghi, Nhiếp Thiên, đem ngươi lực lượng của triệt cốt đại tôn đều xóa sạch rồi. Ngươi này đoạn xương cốt thật đúng là phi phàm, thế nhưng triệt cốt đại tôn nếu như sinh ra cảm ứng, tất sẽ nhanh chóng đến. Lôi ma cũng e sợ, vốn là nhiếp hồn đại tôn, hôm nay lại chọc triệt cốt đại tôn, ngươi thật đúng là lợi hại. Xoẹt xoẹt. Sinh mục đại tôn lồng ngực phía dưới, viên địa kỳ thật đã khô vong trái tim, càng lại lần ngưng kết xuất một giọt như đá quý màu xanh lục tinh huyết. Chính là tích tinh huyết này rồi. Nhiếp Thiên giang tay ra, quát khẽ, đến. Giọt kia vừa ngưng luyện đấy, nguyên ở tinh huyết của sinh mục đại tôn, lập tức bay khỏi, giật nhập Nhiếp Thiên lòng bàn tay. Chỉ cần ta sống, ta sẽ giúp ngươi tích tinh huyết này, tìm được một mảnh mới vực giới, cho ngươi thời gian trùng sinh. Nhiếp Thiên cất kỹ tích tinh huyết này, trịnh trọng kỳ sự lập nhiều lời thề. Hô. Từng đám cây trắng liễu xương cốt tới lui, đột nhiên hướng bọn hắn phát động công kích. Gần như cùng lúc đó, sinh mục đại tôn cô thi thể kia, báo táp ra ngàn vạn đạo non lục quang luồng. Tinh luyện thuần túy thảo mục năng lượng, như biển, dung nhập Nhiếp Thiên. Thi hải của sinh mục đại tôn thì là nhanh chóng mục nát, hắn cây mây vậy gân mạch hóa thành cho tàn, màu xám cho ra thịt huyết nhục như khói nhẹ tiêu tán. Một tích tinh huyết ngưng luyện bị Nhiếp Thiên thu hoạch, giống như khiến cho được giải thoát. Hắn dường như đã biết hắn đã có được hy vọng hồi sinh, còn sót lại thảo mục năng lượng liền một cách tự nhiên dũng mãnh vào đến Nhiếp Thiên trong cơ thể, không hề cố ý thủ hộ lấy huyết nhục, khiến cho thi thể bất diệt. Đồng khổng lồ sinh mục đại tôn như cho biến mất tán, dâm dạp chẳng chịt màu xám tử vong lực lượng. Ngay tại một khu vực như vậy đan sen, hình như có chút mở mịt thất thố. Tử vong lực lượng, thủy trung tại hạn chế, an mòn, tiêu diệt thi thể của sinh mục đại tôn, chợt phát hiện mục tiêu khói hóa, đến từ lực lượng của triệt cốt đại tôn, còn chưa phản ứng kịp giống nhau. Ô, Nhiếp Thiên thì là ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng vui sướng kêu nhỏ. Đám người Bùi Kỳ Kỳ đều thấy bên ngoài thân thể hắn sâu đủ thấy xương thương thế, liền tại như vậy một cái nháy mắt, liền toàn bộ khép lại. Chương 1655, hỗn loạn bắt đầu. Sinh Mục Đại Tôn còn sót lại huyết nhục năng lượng, kèm theo chữa trị chứa khỏi huyền diệu. Loại này huyền diệu vốn là sinh mệnh cổ thụ ban ân, là sinh mệnh huyết mạch chỗ độc đáo. Mà Nhiếp Thiên, bởi vì vốn là sinh mệnh huyết mạch, tại thân thể bị thương nặng, được những thứ này ẩn mãn sinh mệnh khí tức huyết nhục tinh khí bổ sung về sau, có thể hoàn mỹ phù hợp. Thương thế của hắn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Đám người Bùi Kỳ Kỳ thì là vẻ mặt nghiêm túc đấy, đối mặt với cái kia từng đoạn lơ lửng xương cốt. Xuy. Lôi Ma Viên Cửu Xuyên trong mắt, hai đạo điện mang như cự mãng bay ra. Điện mang bắn về phía một đoạn trôi nổi xương cốt. Xương cốt lập tức hóa thành cho bụi, còn kèm theo một tiếng quát chói tai. Sau đó, đầy trời bạch cốt âm u bắt đầu vây đánh Bùi Kỳ Kỳ, còn có Phong Bát La. Viên Cửu Xuyên bên kia, lặng yên tránh chi. Cuối cùng, không là Nhiếp Hồn Đại Tôn của Minh Hồn tộc, này từng đoạn xương cốt, do ngắn gọn hồn lực, hỗn hợp tử vong lực lượng ngưng tụ. Lôi Ma nhãn tỉnh sáng lên, đột nhiên liền biết, hắn tinh thông lôi đỉnh thiểm điện chi lực, có thể đối với mấy cái này cũng không phải là thật thể hư ảo xương cốt, dành cho trọng kích. Đây là Bùi Kỳ Kỳ, còn có Phong Bát La đều không làm được. Lôi Ma đã thành chủ lực, hắn đem sấm sét thần vực tế ra, kia thần vực có từng tòa vân tiêu lôi chỉ cấu thành, giờ phút này mỗi một tòa lôi chỉ đều đông dưng tuân ra khủng bố điện mang. Thiên lôi nổ vang, kia chấp cự mãng thiên xà giống như du đãng, khiến cho cái kia từng đoạn xương cốt hóa thành khói bụi. Nhiếp Thiên lơ lửng tại chỗ, bất động bất động. Nam thành, lục thành, bảy thành. Hắn tại trong lòng mặc niệm, cảm thụ được máu thịt khôi phục, khí tức cùng tinh huyết ngưng kết, thần sắc trầm tĩnh, nhanh, máu thịt tương thế chính đang khôi phục. Nhiếp Thiên, bên này tử vong năng lượng đang trở nên nồng hậu dày đặc. Phong Bác La nói, bởi vì sự phát lực của Lôi Ma, hắn cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người không hề hao tổn phí tâm tư để ý tới cái kia từng đoạn bạch cốt, mà là cảm giác xung quanh. Hắn bén nhạy phát giác, tại Sinh Mục Đại Tôn thi thể hồi phi yên diệt sau này, nơi đây tử vong năng lượng nhanh chóng tụ họp tuôn. Sự hiện hữu của Sinh Mục Đại Tôn, sinh cơ tràn đầy, dẫn đến nơi này tử vong khí tức mỏng. Hắn vừa biến mất, trước kia liền hội tụ ở này tử vong năng lượng ùn ùn kéo tới rồi. Phong Bác La nói, có bạch cốt tộc tộc nhân chính đang chạy tới. Bùi Kỳ Kỳ nói, chiếu, một đạo đỏ tươi khí huyết hốt từ Nhiếp Thiên lồng ngực báo táp mà ra, giật nhập Bùi Kỳ Kỳ ngực, đậm đà sinh mệnh khí tức ầm ầm bộc phát, hóa thành ngàn vạn tia chớp đi sửa chữa gân mạch của Bùi Kỳ Kỳ, làm nàng bởi vì toàn lực kích phát huyết mạch lực lượng cắn trả thân thể cũng bắt đầu khôi phục. Loại tốc độ này vượt xa quá nàng ăn vào đan dược. Tàn tồn chi lực của Sinh Mục Đại Tôn để cho ta thu được lợi ích cực lớn. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng hít một hơi, nhìn xem nàng nói, chúng ta cần ngươi, cần trợ giúp của ngươi. Giết, có người ngoài xâm nhập tại Mục tộc Đại Tôn vẫn tịch địa. Trong lúc đó, có bạch cốt tộc người dùng tối nghĩa khó hiểu bạch cốt tộc ngôn ngữ tê khiếu trao đổi. Không bao lâu thì có một đám tại thi hải cấm địa du lịch tăng tiến huyết mạch bạch cốt tộc tộc nhân xuất hiện ở Nhiếp Thiên trước mắt. Ít bạch cốt tộc tộc nhân này đầu đều không cao, các loại huyết mạch giai chẳng qua là ngũ lục giai tả hữu. Con mắt của bọn hắn lan lông lốc chuyển động, ánh sáng trí tuệ lập lòe, có thể đang đến gần thực chứng kiến Nhiếp Thiên còn có đám người Bùi Kỳ Kỳ về sau. Ít bạch cốt tộc tộc nhân kia rõ ràng thần sắc mờ mịt, nhân tộc, Diệt Tinh Hải nhân tộc. Chỉ thấy ít bạch cốt tộc tộc nhân kia tựa như nhìn thấy rất ác quỷ đáng sợ hung thần, rõ ràng quay đầu chạy thục mạng. Bùi Kỳ Kỳ ngẩn người, kinh ngạc nói, xảy ra chuyện gì vậy? Bọn hắn hẳn chỉ là ở thi hải cấm địa du lịch, cấp thấp huyết mạch bạch cốt tộc tộc nhân, dùng tuổi mà nói, chẳng qua là bạch cốt tộc thanh thiếu niên. Phong Bác La giải thích nghi hoặc, loại cấp bậc này bạch cốt tộc tộc nhân còn chưa có tư cách đi Diệt Tinh Hải tham chiến. Bọn hắn từ trong tộc biết được tin tức, chính là nhân tộc của Diệt Tinh Hải chính là hung thần ác sát, đánh giết vô số bạch cốt tộc tinh nhuệ tiền bối. Như rất nhiều nhân giới tiểu bối, sợ hãi khư giới ba đại kỳ tộc giống như, bọn hắn cũng sợ hãi chúng ta. Cuối cùng tại Diệt Tinh Hải, chúng ta đích xác đánh giết ba đại tộc, không biết bao nhiêu đại quân cùng đại tôn. Những cái kia chết đi đại tôn cùng đại quân, có chút có thể là bọn họ trong tộc tiền bối, là trên một đời thiên tài nhân vật. Bùi Kỳ Kỳ suy nghĩ một chút, liền hiểu rõ ra, chậm rãi gật đầu. Chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên dùng sinh mệnh huyết mạch cảm giác, ta có phương hướng mới rồi, lần này hẳn sẽ không lại nghĩ sai rồi. Được. Nhiếp Thiên phía trước mở đường, chọn tử vong năng lượng mỏng manh chi địa, như điện xuyên toa. Ba người yên lặng đi theo. Bùi Kỳ Kỳ đem giới Vũ Lăng Tinh đều hô kêu đi ra, nàng đang cực nhanh ở bên trong, trong cơ thể thỉnh thoảng lại tách ra lam vông vông hào quang, trong mắt sáng quang mang đều tại một chút sáng lên. Nhiếp Thiên tặng cho đấy một đạo kia ẩn chứa sinh mệnh tạo hóa khí huyết tinh hoa, ngay tại trong cơ thể của nàng, trợ giúp nàng hư không linh tộc huyết mạch khôi phục. Trên đường gặp mấy đợt bạch cốt tộc tộc nhân. Ít bạch cốt tộc tộc nhân kia, các loại huyết mạch giai đều khá thấp, vừa nhìn thấy bọn hắn, đều sau khi phản ứng kịp, sợ hãi bỏ trốn. Nhiếp Thiên mắt điếc hai ngơ, không muốn sóng cố sức lượng tại vô dụng trên thân bạch cốt tộc tộc nhân. Phong Bắc La cùng Viên Cựu Xuyên tức thì là ngay cả liền xuất thủ, đem những cái kêu huyết mạch thấp kém bạch cốt tộc tộc nhân từng cái hoành thành cốt phấn. Có thể đi vào thi hải cấm địa ma luyện người đều là bạch cốt tộc tương lai trụ cột vững vàng, chiến lực của bọn hắn bây giờ không đáng giá nhắc tới, nhưng tại mấy nghìn năm vạn năm về sau đều sẽ biến thành bạch cốt tộc tinh nhuệ, hoặc là đại quân, hoặc trở thành đại tôn, nhảy vào đến diệt tinh hải, trở thành kình địch của chúng ta. Phong Bắc La mắt không biểu tình đấy đem một vị ngũ giai huyết mạch bạch cốt tộc tộc nhân nhất ba trưởng vỗ thịt nát xương tan. Không biết qua bao lâu, huyết mạch của Nhất Thiên rốt cuộc không cảm giác được, không chỗ nào không có mặt tử vong năng lượng về sau, hốt cảm thấy tinh hải đều đống nhiên minh diệu. Tinh hà sáng sủa, từng chiếc bạch cốt tộc chiến hạm, ngay tại thi hải cấm địa bên ngoài, bị chúng nhiều nhân tộc hôn huyết giả công kích. Những bạch cốt chiến hạm kia, bạo liệt lấy, thiêu đốt lên. Có tộc nhân của bạch cốt tộc, bị những này nhân tộc hôn huyết giả đuổi giết, cũng có hôn huyết giả, bị bạch cốt tộc tộc nhân dùng tử vong lực lượng, đánh chính là hồn phi phách tán. Chiến đấu, liền phát sinh ở thi hải cấm địa bên ngoài, vô cùng thê thảm máu tanh. Ê! Phong Bắc La nhìn xem cuộc chiến đấu kia, đột nhiên nở nụ cười, nói ra, thiếu chủ, là người của chúng ta. Hắc, nơi này là thi hải cấm địa bạch cốt tộc, người của chúng ta, tại thi hải cấm địa bên ngoài giết bạch cốt tộc chiến hạm, nói rõ khư giới khả năng rất nhiều nơi, đều đang phát sinh chuyện tương tự kiện. Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, bọn hắn, không phải là chạy chúng ta mà đến. Hẳn không phải là đấy. Phong Bắc La lắc đầu, nếu như biết nói chúng ta ở chỗ này, đến đây vây giết bạch cốt tộc đấy, không nên là loại này. Phong Bắc La, là các ngươi. Một cái nghe có chút lăng lệ ác liệt, mang theo chất vấn ngữ khí giọng nữ, đống nhiên vang lên, sau đó chỉ thấy một vị dáng người cao gầy cô gái xinh đẹp, cực nhanh mà tới. Nàng này rõ ràng cho thấy con lai, hơn nữa các loại huyết mạch giai không thấp, đã đạt tới cựu giai đại quân cấp bậc. Ai là Nhất Thiên? Nàng quát nhẹ. Ngươi nên xưng hô thiếu chủ. Phong Bắc La hừ một tiếng, một điểm quy củ cũng đều không hiểu. Chờ hắn trở về diệt tinh hải, bị khắp nơi tán thành rồi hay nói. Nữ tử nhếch miệng, thần thái có chút khinh thường, cuối cùng nhìn về phía Nhất Thiên, nói ra, chính là ngươi chứ? Là ta. Nhất Thiên lạnh nhạt, ngươi là ai? Chương 1656, Diệt Tinh Hải Thiên Kiêu. Nhất Thiên lần thứ nhất chứng kiến, nhiều như vậy hôn huyết giả. Vẫn còn cùng bạch cốt tộc tộc nhân chiến đấu, những cái kia từ diệt tinh hải mà đến hôn huyết giả, vận dụng lực lượng cho hắn không có sai biệt. Linh lực cùng khí huyết hỗn tạp. Chỉ có hôn huyết giả mới có thể ở nhân tộc cảnh giới không kéo xuống trên cơ sở, mượn nhờ huyết mạch lực lượng, tôi mài huyết nhục cốt cách, nhiều hơn nữa ra một cỗ chiến lực. Mấy trăm vị hôn huyết giả, các loại huyết mạch giai khá thấp, nhân tộc cảnh giới ngược lại lớn nhiều tại hư vực, thánh vực cấp bậc. Duy có trước mắt cao gầy nữ tử, là ở đây phần đông hôn huyết giả bên trong, các loại huyết mạch giai kẻ cao nhất, cửu giai. Cảnh giới của nàng là thánh vực điên phong, có hy vọng trong vòng thời gian ngắn nhìn trộm thần vực. Chẳng qua là, rơi ở trong mắt Nhất Thiên, như vậy một vị nhân tài kiệt xuất, cũng chẳng có gì lạ. Đại tôn, hắn đều chém giết phần đông, huống chi là đại quân cùng thánh vực. Thiếu chủ, nàng gọi Khương Thanh Hoàng. Phong Bắc La chủ động giải thích nghi hoặc, thánh vực hậu kỳ, huyết mạch đến từ chính cổ thú tộc Phượng Hoàng nhất mạch. Tại Diệt Tinh Hải chúng ta, nàng là ba vị huyết mạch có thể đạt tới cựu giai thiên tài. Ngươi cũng biết, cảnh giới đột phá tăng tiến, tương đối còn dễ dàng một điểm, huyết mạch tiến đến giai, quả nhiên là cần nhật tích nguyệt lui thời gian đánh bóng. Nhiếp Thiên kinh ngạc, ta cảm thấy huyết mạch tiến giai so với cảnh giới đột phá, giống như lại càng dễ một điểm. Lời vừa nói ra, tên là Khương Thanh Hoàng nữ tử, cười nhạo một tiếng, nói khoác mà không biết ngượng. Tu hành của ngươi, rõ ràng đã bước vào thần vực, huyết mạch không phải là tại một dạng với ta. Khương Thanh Hoàng, ngươi câm miệng. Phong Bắc La hung hãn, lườm nàng một cái, nói, đừng tưởng rằng phụ thân ngươi tại Diệt Tinh Hải là cao giai huyết mạch, có thể che chở ngươi. Ngươi có biết hay không, ngươi cuối cùng tại nói chuyện với ai? Chủ thượng không có thừa nhận, hắn cũng không có bước vào Diệt Tinh Hải, ta hiện tại không cần phải lấy lòng cẩn thận. Khương Thanh Hoàng ngửa đầu, lườm thoáng một phát Nhất Thiên, nói ra, hiện tại Diệt Tinh Hải bên kia đưa ngươi truyền vô cùng kỳ diệu, cũng không biết là thật hay giả. Cái gì tại linh giới đuổi giết Tấn Cốt đại tôn, dọa lui luyện ngục đại tôn, tại luyện ma cấm địa giết liền ba vị ma tộc chấn thủ đại tôn. Dừng lại một chút, nàng còn nói, ta phải không thư. Nhiếp Thiên thần sắc kinh ngạc, chỉ về phía nàng, nói với Phong Bắc La, Diệt Tinh Hải bên kia như nàng vậy, huyết mạch đạt tới cửu giai con lai, vẹn vẹn ba cái mà thôi. Phong Bắc La cười khổ gật đầu, con lai kế hoạch kỳ thật không có thời gian quá dài, mà huyết mạch tiến đến giai thật cùng thời gian móc nối, có thể có ba vị tiến giai thành đại quân, đã thủ vi bất dịch, rất là khác nhau. Rồi cũng không phải là tất cả mọi người cũng giống như thiếu chủ ngươi một dạng huyết mạch thiên phú được trời ưu ái, đột phá vào giai chi lộ thông suốt à? Quá yếu. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu một cái. Khương Thanh Hoàng, còn có mấy vị bát giai huyết mạch cảnh giới đạt tới thánh vực hôn huyết giả đều đúng Nhiếp Thiên trợn mắt tương hướng. Cái kia, nơi đây nếu là thi hải cấm địa bạch cốt tộc, mà bọn hắn liền ở ngoài cấm địa cùng bạch cốt tộc chiến đấu, có phải hay không có nghĩa là chúng ta đều an toàn? Nhiếp Thiên hỏi. Hàn, Hẳn là như vậy đi. Phong Bác La đáp một câu, mới dùng ánh mắt hỏi thăm Khương Thanh Hoàng, giống như đang hỏi nàng, có thể là như thế. Người tựa hồ rất sợ. Khương Thanh Hoàng hừ một tiếng, liền êm thai nói ra khư giới thế cục. Nhiếp Thiên cũng tự biết, tại bọn họ một đoàn người, bị lực lượng của Bùi Kỳ Kỳ đưa vào thi hải cấm địa về sau, khư giới đã long trời lở đất. Ma tộc bên kia, luyện ma cấm địa bởi vì Đồng Lệ hiện thân, lại không còn tồn tại. Hỏa Tông chi chủ Thiệu Thiên Dương, Viêm Long tộc tộc trưởng, đều bởi vậy thoát khốn, mà lại tại thông qua ma tộc rất nhiều hỏa diễm vực giới, hấp thu năng lượng, khôi phục chiến lực, giết chết ma tộc. Đồng Lệ, còn có Doãn Hành Thiên nhân giới, đám người chữa duệ đã ở ma tộc thiên địa hoành hành không sợ. Ma tộc hư giới, gà bay chó chạy, úc còn không mang nổi mình úc. Bên kia, tộc nhân của hư không linh tộc, được Đùi Ngự Không dẫn dắt, bắt giết tộc nhân của Minh Hồn tộc. Cứ như vậy một hồi, mấy vị Minh Hồn tộc đại quân, mấy trăm vị Minh Hồn tộc tiềm lực hạt giống, đều bị hư không linh tộc giết chết. Nghe nói, liền Ngưng Hồn đại tôn đều bị Bùi Ngự Không trọng thương. Tin tức thông qua hư không linh tộc truyền đưa tới Diệt Tinh Hải bên kia cũng bị chấn động. Diệt Tinh Hải bên kia, cùng ba đại kỳ tộc giao chiến cường giả, liên tục phát lực, công hãm ba tộc, kiến tạo tại Diệt Tinh Hải một tòa tòa pháo đài cứ điểm. Còn có kể cả Diêm Ma đại tôn ở bên trong, ba vị cường giả của Diệt Tinh Hải, dắt tay nhau tiến vào khư giới. Phụ thân của Khương Thanh Hoàng chính là một người trong số đó. Bọn hắn tại Bạch Cốt tộc cùng Minh Hồn tộc khư giới, bốn phía hoạt động, hạ thủ với Bạch Cốt tộc cùng Minh Hồn tộc, khiến cho cả khư giới đều lâm vào rung chuyển. Trước mắt Khương Thanh Hoàng, cha đẻ chính là cổ thú tộc, thập giai huyết mạch Phượng Hoàng, mà là cao giai huyết mạch. Vị này cao giai huyết mạch Phượng Hoàng, 10 vạn năm trước, nghe nói cùng Viêm Long tộc tộc trưởng đã có xung đột, một phen huyết chiến sau bị thua, từ đây trốn vào Diệt Tinh Hải, muốn đổ vượt qua Diệt Tinh Hải, tìm kiếm cơ duyên, cường đại chiến lược. Hứa nhiều năm sau, vị này cao giai huyết mạch Phượng Hoàng gặp phụ thân của Nhiếp Thiên. Lập tức, cùng với cha Nhiếp Thiên đi ở cùng một đường, biến thành trái phải của cha Nhiếp Thiên cánh tay. Khương Thanh Hoàng chính là hắn cùng một vị nhân tộc nữ tử, đản sinh ra con lai nữ tử, từ nhỏ huyết mạch đã tỉnh lại rồi, lại có thể tăng cấp huyết mạch, lại có thể tu hành nhân tộc linh đan đại đạo, được vinh dự Diệt Tinh Hải rất lóe sáng minh châu. Khương Thanh Hoàng mình cũng cho rằng, Diệt Tinh Hải nhân tài mới xuất hiện, nàng nên nhất lòng lánh. Sau đó, trong lúc đó, toát ra một Nhiếp Thiên tới. Thân phận của Nhiếp Thiên, tên dần dần làm người biết, đủ loại công hơn chiến tích, tựa như kỳ tích. Thiếu chủ danh xưng tại Diệt Tinh Hải cũng bắt đầu bị người nhiều lần nhắc tới. Tất cả tại Diệt Tinh Hải sinh ra, vì ngăn cản khư giới xâm nhập, mà cùng ba đại kỳ tộc chiến đấu con lai tài tuấn, hào quang lập tức cảm đạm. Càng có đồn đại, Nhiếp Thiên mẹ đẻ, cái kia người nữ nhân dịu dàng, từng mỉm cười nói nói nàng cùng Nhiếp Thiên cũng là sướng. Đồn đại vừa ra, đã có người cảm thấy, sớm muộn gì có một ngày, Nhiếp Thiên sẽ bị Diệt Tinh Hải cung nên trở về, mà với phụ thân nàng cùng giao tình của cha Nhiếp Thiên, hai người có thật lớn có thể kết hợp chung một chỗ. Khương Thanh Hoàng rốt cuộc bắt đầu lưu ý Nhiếp Thiên, sau đó sẽ biết Đồng Lệ, đã biết sự hiện hữu của Bùi Kỳ Kỳ. Này làm nàng giận tím mặt. Cho nên, ngươi không cần phải lo lắng. Một phen giảng thuật về sau, Khương Thanh Hoàng thần sắc càng phát lãnh đạm, ta mang ngươi đi gặp cha ta, hắn ngay tại xung quanh tòa trấn. Địch Luân đại nhân đang ở phụ cận. Phong Bác La đại hỉ. Vâng. Khương Thanh Hoàng lạnh như băng nói ra. Như vậy thì ổn thỏa rồi. Phong Bác La thở dài một hơi, nói với Nhiếp Thiên, có Địch Luân đại nhân ở đây, thương thế của ngươi cũng có thể hoàn toàn khôi phục. Thương thế khỏi, ngươi cũng là thời điểm đi một chuyến Diệt Tinh Hải rồi. Diệt Tinh Hải a? Nhiếp Thiên sinh lòng hướng tới. Đi theo ta. Khương Thanh Hoàng phía trước dẫn đường. Nhiếp Thiên một đoàn người đi theo phía sau. Phong Bác La Thiên Thi Tông thì là nhẹ giọng đem Diệt Tinh Hải thế cục, không muốn người biết tình huống, hướng Nhiếp Thiên sớm nói rõ. Nhiếp Thiên chăm chú lắng nghe. Theo Phong Bác La giảng giải, sương mù nồng nặc Diệt Tinh Hải như là sương mù tan hết, chậm rãi phơi bày ra. Chương 1657, tình hình chung. Từ nhân tộc tại nhân giới quật bắt đầu, Diệt Tinh Hải chính là một làm loạn kỳ địa. Nhân tộc luyện khí sĩ phe phái đa dạng, tứ đại cổ lão tông môn chẳng qua là cường thịnh nhất người, tại đã lâu niên đại cũng có cường đại tông môn cùng tứ đại cổ lão tông môn tranh phong, bị thua về sau, không cách nào nữa tại nhân giới đặt chân, tìm kiếm thiên địa mới thăm dò, liền phát hiện Diệt Tinh Hải. Về sau ngàn vạn năm, có rất nhiều không được coi là chính thống luyện khí sĩ tông môn, hoặc phạm phải ngập trời tội ác người, bước vào Diệt Tinh Hải tránh nạn. Lui về phía sau nữa, linh giới bên kia cũng có phản nghịch dị tộc, tương tự xâm nhập Diệt Tinh Hải. Dân ra, Diệt Tinh Hải liền trở thành một tên hung thần ác sát, tà ma ngoại đạo căn cứ, mà Diệt Tinh Hải hoàn cảnh ác liệt, càng là cùng khư giới giáp giới khu thì càng hung hiểm. Nhiếp Thiên Cha, tên là Tần Yêu. Hắn không có tiến vào Diệt Tinh Hải trước, Diệt Tinh Hải thế cục rắc rối phức tạp, rất nhiều cường giả riêng phần mình chiếm cứ một phương thiên địa, chém giết lẫn nhau chinh chiến. Diệt Tinh Hải chiến đấu, nhiều khi so với nhân giới, linh giới còn khốc liệt hơn. Tần Yêu đến Diệt Tinh Hải, từng bước một cường thịnh, tại gió tanh mưa máu ở bên trong, vượt mọi trông gai mà trèo lên đỉnh, chỉnh hợp Diệt Tinh Hải tất cả tà ma sát tinh, trộn lẫn thành một. Phụ thân của Khương Thanh Hoàng, cổ thú tộc Đi Lạn, đã từng chính là Diệt Tinh Hải nhất phương bá chủ, cuối cùng túi đầu xương thần. Như Lý Lạn giống như, cao giai đại tôn huyết mạch, còn có đạt tới thần vực hậu kỳ cấp bậc người, cùng sở hữu 6 vị nhiều. Về phần sơ trung cấp đại tôn, thần vực sơ trung kỳ nhân tộc luyện khí sĩ, tự nhiên thêm nữa. Sở dĩ như vậy, là vì Tần Nghiêu chấp trưởng Diệt Tinh Hải lực lượng về sau, bắt đầu có tổ chức, có kế hoạch, cùng khư giới ba đại kỳ tộc tiến hành đại quy mô chiến đấu. Mà trước đây, Diệt Tinh Hải khắp nơi lực lượng chính là bị khư giới ba đại khí a bị động áp chế, xâm nhập, không lực phản kích. Khư giới ba đại kỳ tộc nhập Diệt Tinh Hải là muốn mượn đường Diệt Tinh Hải đến nhân giới. Nhất là ở đây, sinh mệnh cổ thụ dùng lực lượng cường đại ngăn cách tịch Tinh Hải về sau, khư giới chỉ có thể hạ thủ với Diệt Tinh Hải. Chẳng qua là Diệt Tinh Hải nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, khư giới ba đại kỳ tộc tộc nhân tại Diệt Tinh Hải cũng không chiếm được tiện nghi gì, vẫn không có thể đem cái kia khắp nơi linh giới, nhân giới dị loại gạt bỏ. Sự xuất hiện của Tần Liêu nhanh chóng chỉnh hợp lực lượng của Diệt Tinh Hải cùng khư giới ba đại kỳ tộc tại Diệt Tinh Hải luân phiên chinh chiến. Bởi vì bọn hắn quen thuộc Diệt Tinh Hải, tại đó cùng ba đại kỳ tộc chiến đấu, thoáng có một điểm ưu thế, đánh không lại bỏ chạy. Đánh một chút trốn trốn, nhoáng một cái rất nhiều năm quá khứ, ba đại kỳ tộc hay vẫn là không thể bắt lại Diệt Tinh Hải, đi thông nhân giới. Ngược lại là Tần Liêu bên này, thực lực dần dần lớn mạnh, không ngừng đản sinh ra mới cường giả, mơ hồ đã có thể cùng ba đại kỳ tộc chống lại tư thế. Sở dĩ như vậy, dùng bởi vì Diệt Tinh Hải còn có trong khư giới, tồn tại nhân giới, linh giới không có hiếm có linh tài cùng tài nguyên. Ngoại nhân tiến vào Diệt Tinh Hải khó khăn, mỗi bước khó khăn, có thể Diệt Tinh Hải tà ma ngoại đạo, chỉ cần tiềm ẩn thân phận là có thể tại nhân giới, linh giới qua lại. Thí dụ như Lý Lạn, có đủ cổ thú tộc phượng hoàng huyết mạch, có thể dễ dàng thông qua nhân giới cùng linh giới vực giới thông đạo, đi linh giới hoạt động. Diệt Tinh Hải chỗ đó, có thể tìm tới tam giới cùng Diệt Tinh Hải các loại hiếm có chí bảo, địch hồn nguyên dịch cũng không hiếm thấy. Cũng tạo thành, có rất nhiều ngay từ đầu tiến vào Diệt Tinh Hải, huyết mạch cấp thấp dị tộc, còn có cảnh giới không phải đứng đầu nhân tộc luyện khí sĩ, cũng có thể nhanh chóng tiến giai cùng phá cảnh. Ngoài ra, quanh năm cùng khư giới ba đại kỳ tộc chém giết, cũng kích phát ra càng rất mạnh hơn người. Bất quá, Diệt Tinh Hải tử thương cũng rất khủng bố. Hoàn cảnh kỳ kém Diệt Tinh Hải, cường giả còn có thể còn sống, nhỏ yếu, rất dễ dàng liền gặp chết ngoài ý muốn, mới sinh ra nhân tộc hài đồng, chưa có chạy trên luyện khí sĩ con đường, tại Diệt Tinh Hải sinh tồn cũng khó khăn. Con lai trở thành một con đường mới. Tần Nghiêu tại nhân giới, tại Toái Tinh cổ địa lúc, chính là con lai thể hệ đề xướng người, người thi hành. Chẳng qua là giai đoạn trước thất bại quá nhiều, còn đúc thành sai lầm lớn, Toái Tinh cổ điện tức giận ở dưới, đem đuổi ra khỏi cửa. Hắn điều nghiên lẫn vào huyết chi đường, không có thể tại nhân giới, tại Toái Tinh cổ điện phát dương quang đại, nhưng mà tới được Diệt Tinh Hải sau này, hắn lẫn vào huyết chi đường thành công, còn bị các đại cường giả tôn sùng là thần tích. Tần Nghiêu, còn bởi vậy đã có tạo vật chủ phong hào. Cái gọi là tạo vật chủ, chính là sáng tạo ra cơ thể sống mới hệ huyết mạch cùng linh đan hệ thống kiêm tu. Theo tại Diệt Tinh Hải, phần lớn hôn huyết giả xuất hiện, huyết mạch cùng đan điền linh hải đồng tu người càng ngày càng nhiều, Diệt Tinh Hải bên kia liền xưng hô thời đại mới đã đến. Phong Bắc La nói cho Nhiếp Thiên biết, dị vãng bọn họ và ba đại kỳ tộc chiến đấu cơ hồ đều phát sinh ở Diệt Tinh Hải, bởi vì bọn họ so với ba đại kỳ tộc quen thuộc hơn Diệt Tinh Hải. Chỉ có Nhiếp Thiên cha, Khương Thanh Hoàng cha, cái này tối đỉnh cấp người sẽ ngẫu nhiên mạo hiểm nhảy vào khư giới, tại khư giới các loại cấm địa qua lại, tìm kiếm khư giới độc hữu chính là thiên tài địa bảo. Đây là bởi vì Diệt Tinh Hải bên kia chỉnh thể lực lượng cùng khư giới ba đại kỳ tộc so sánh với, còn thì kém rất nhiều. Khư giới chỉ cần xếp hạng trước 10 đại tôn, liền đều là cao giai đại tôn. Còn có như ngưng hồn đại tôn giống như, đồng dạng là cao giai đại tôn, liền 10 thứ hạng đầu đều chưa có xếp hạng đấy. Mà Diệt Tinh Hải, ngoại trừ Tần Liêu, đạt tới cao giai đại tôn, thần vực hậu kỳ hàng ngũ người, chỉ vẹn vẹn có 6 vị. Loại này điên phong lực lượng, nếu như là tại nhân giới, đã vượt qua 4 đại cổ lão bất kỳ bên nào, nhưng tưởng muốn tại khư giới, cùng ba đại kỳ tộc chiến đấu, vẫn như cũ không kịp. Cho nên nhiều khi, bọn hắn sẽ không rời đi Diệt Tinh Hải, ngay tại Diệt Tinh Hải, mượn trợ giúp hắn đám đối với Diệt Tinh Hải quen thuộc, cùng ba đại kỳ tộc lực kháng. Nhiều năm qua, bọn hắn chết thảm ở khư giới ba đại tộc cường giả, lại liên tiếp được nhân giới, linh giới mới tà mị ngoại đạo bổ sung, làm bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy chiến lực, tích góp lực lượng, từ từ tăng cường. Một thời gian trước, khư giới bên kia đau nhức hạ quyết tâm, tập hợp ba đại tộc lực lượng, còn xui khiến quan tộc, hải tộc cùng nguyệt tộc cùng tiểu tộc, hướng Diệt Tinh Hải trắng trợn dũng mãnh vào. Khi bọn hắn không kịp tổn thất đấy, toàn diện mở sau khi chiến đấu, chúng ta liền lực không thể bằng rồi, mấy lần chiến tranh, chúng ta đều bại trận, bị ép co đầu rút cổ. Mấy người chúng ta cứ điểm, cũng bị tìm được, tổn thất nặng nề. Rơi vào đường cùng, mới đi toái diệt chiến trường, đem đầu kia hỗn loạn cự thú tỉnh lại, muốn thông qua cái kia con cự thú hỗn loạn chi lực, thay đổi cục diện. Đáng tiếc. Phong Bắc La cảm thán một phen, lại thần sắc phấn khởi, người đang ở đây nhân giới đối với bọn hắn trọng thương, tại linh giới chém giết tấn cốt đại tôn, bức luyện ngục đại tôn chạy trốn, đối với chúng ta là một loại phấn khởi. Cũng là bởi vì cục chúng ta thế không ổn, người đang ở đây nhân giới linh giới luân phiên đắc thủ, tăng thêm thân phận của ngươi, danh hào của ngươi, kia thật sự ngươi không biết chuyện thời điểm, đã truyền khắp Diệt Tinh Hải. Hai người nói chuyện với nhau lúc, Bùi Kỳ Kỳ không nói một lời, yên lặng lắng nghe. Diệt Tinh Hải cùng hư không linh tộc là quan hệ như thế nào? Nàng đột nhiên hỏi. Quan hệ hợp tác, song phương theo như nhu cầu, bởi vì có địch nhân chung. Phong Bắc La trả lời, chợt nhãn tình sáng lên, chỉ hướng phương xa một đầu dùng chân thân hình thái xuất hiện chói mắt phượng hoàng, nói: "Địch Luân đại nhân." Chương 1658, thanh danh lan xa. Địch Luân chân thân, kim quang chói mắt, rượu người trong mắt đều không mở ra được. Triển khai cánh chim phượng hoàng, mấy nghìn mét rộng lớn, như một mảnh kim sắc hải dương. Hắn mỗi một cái lông chim đều ẩn mãn ác liệt năng lượng, bắn ra hào quang. Cách nhau cực xa, Nhiếp Thiên hí mắt, kỹ càng tường tận xem xét, đều có thể nhìn cái kia từng mảnh lông chim vàng ở bên trong, chạy xuôi theo kim sắc thiểm điện. Xoẹt. Thỉnh thoảng có màu vàng điện mang từ hắn cánh chim bắn tung tóe, hắn phát ra kêu nhỏ, trong tinh hà có kim sắc lưu quang, chịu kia hấp dẫn, chủ động tụ họp tuân. Khương Thanh Hoàng, còn có mấy vị hôn huyết giả, chứng kiến hắn sau này, đều dương giọng hô to. Thực tế Khương Thanh Hoàng, lớn tiếng kêu la, "Cha, chúng ta tại Thi Hải Cấm Địa ven, tìm được Nhiếp Thiên kia rồi." Nhiếp Thiên. Ánh vàng rực rỡ phượng hoàng, đột nhiên phát ra một tiếng rít, chợt khổng lồ chân thân, lập tức thu nhỏ lại. Một thoáng về sau, Địch Luân liền biến ảo là nhân tộc hình thái, người mặc một bộ thiếp vàng tinh mỹ quần áo, thần thái phi dương, tuấn giật phi phàm, lại tựa như thiếu niên đẹp trai lanh lẹ. Kim sắc quang hoàn từng vòng bao quanh hắn, còn sáng tràn đầy kinh người khí huyết dị lực. Hắn phút chốc thoáng một phát, liền vượt qua Khương Thanh Hoàng, còn có những cái kia con lai tiểu bối, chạy suốt Nhiếp Thiên khi còn sống, dùng tràn ngập tò mò ánh mắt, thật sâu xem ra, "Ồ, ngươi không phải là bị trọng thương sao? Tại sao ta cảm giác giống như thương thế không nặng a?" Hắn đồng tử như kim sắc bảo châu, giống như đem Nhiếp Thiên nhìn rõ rõ ràng ràng. Cái này Nhiếp Thiên do dự một chút, mới nói, "Tại Thi Hải Cấm Địa, đụng phải Sinh Mục Đại Tôn Di Hải. Sinh Mục Đại Tôn còn có chưa từng tiêu tán khí huyết, bởi vì cùng ta có chút nguồn gốc, liền hội tụ ở ta. Ta bởi vì Nhiếp Hồn Đại Tôn, bị thương huyết nhục thân thể, đã khôi phục không ít. Nguyên lai là Sinh Mục Đại Tôn." Địch Luân khẽ quát một tiếng, chợt thở dài, "Ai, Sinh Mục Đại Tôn qua sông Diệt Tinh Hải lúc, ta từng lặng lẽ thấy hắn, đối với hắn tiến hành qua một phen khuyên can. Sớm mấy năm, ta tại linh giới lúc, hắn cũng có ân với ta. Nhưng hắn cũng không có nghe ta đấy, dứt khoát quyết nhiên đi Diệt Tinh Hải, tìm kiếm cái gọi là cấm địa cơ duyên, kết quả hôm nay nghĩ đến, Địch Luân sinh lòng hối hận. Hắn ở đây linh giới lúc, các loại huyết mạch giai, chiến lực cũng không bằng Viêm Long tộc trưởng. Sau khi biến mất, hắn bước vào Diệt Tinh Hải, phản mà ở so sánh trong thời gian ngắn, huyết mạch hướng đánh tới cao giai đại tôn hàng ngũ, mà lại tại Diệt Tinh Hải đã có một phen cơ nghiệp. Hắn đến, thành tựu của hắn ngược lại đã kích thích Sinh Mục Đại Tôn. Sinh Mục Đại Tôn cho rằng, nếu như Địch Luân có thể tại Diệt Tinh Hải đạt được thành tựu như thế, hắn đi khư giới cấm địa mới có thể được càng đại cơ duyên. Có mang ý tưởng như vậy đấy, còn có Nguyên Ma Đại Tôn, Minh Hà Đại Tôn, những người kia tiến vào Diệt Tinh Hải lúc, hiểu được tình huống của Diệt Tinh Hải, ngược lại càng kiên định, một vừa xông vào khư giới. Bọn hắn đều cho rằng, trong Diệt Tinh Hải tần liêu, chư vị cao giai đại tôn cùng thần vực hậu kỳ người, có thể nhanh như vậy thành hình chiến lực, đều nguyên nhân là khư giới cấm địa kỳ diệu. Mà dị tộc đại tôn Diệt Tinh Hải, thần vực giả, kia bây giờ không có tiến vào trước, đều là kém xa bọn họ. Địch Luân đại nhân, thiếu chủ hiện tại thương thế không có hết bệnh, ngươi xem là đưa vào Diệt Tinh Hải, hay vẫn là mau chóng trợ thiếu chủ khôi phục chiến lực? Phong Bác La hỏi ý. Nhiếp Thiên, theo ngươi thì sao? Địch Luân hỏi. Khôi phục? Như thế nào khôi phục? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói. Cái này đơn giản. Địch Luân mỉm cười, phất ống tay háo một cái, một vệt kim quang xẹt qua, lòng bàn tay của hắn liền có hơn từng khối đại hạt đảo giống như quả cầu ánh sáng, huyết ngưng đan cho ngươi. Huyết ngưng đan, màu đỏ sậm, to như nằm đấm, khí huyết đầy đủ. Tổng cộng 6 mai huyết ngưng đan, mỗi một cái trong đó nơi cất giấu huyết nhục tinh khí, đều bù đắp được một vị dị tộc đại quân. Trên thực tế, Địch Luân trong tay 6 mai huyết ngưng đan, vẫn thật sự là dùng 6 vị ma tộc, minh hồn tộc đại quân luyện chế mà thành, 6 mai huyết ngưng đan mới có thể giúp ngươi khôi phục chứ. Cha, hắn huyết mạch cũng là cựu giai, 6 mai huyết ngưng đan này, hắn có thể nào tiêu hao hết? Khương Thanh Hoàng mở miệng, tràn ngập ủy khuất nói, còn nữa, ngươi không phải nói, ít huyết ngưng đan này là cho ta sau này trùng kích thập giai huyết mạch chuẩn bị à? Chân quý như vậy huyết ngưng đan, ngươi toàn bộ xuất ra cho hắn, có nghĩ tới hay không ta à? Ngươi nha đầu này, thật sự là không biết lớn nhỏ. Địch Luân hít một tiếng, đối với Nhiếp Thiên này nói, nha đầu kia tại Diệt Tinh Hải, từ nhỏ được sủng ái, tính tình tập quán lô mắng rồi, ta quanh năm cùng khư giới dị tộc chinh chiến, cũng là quản giáo không nghiêm, ngươi đừng cùng nàng kiến thức. Ít huyết ngưng đan này, người khác khả năng cực khó luyện hóa, nhưng ngươi chậm đã đến, hẳn là không có vấn đề gì. Ê, một phen chưa xong, đột nhiên hắn kinh hô. 6 mai huyết ngưng đan còn chưa hoàn toàn rơi vào Nhiếp Thiên trong tay, đã như màu đỏ sẩm hỏa cầu bị đốt, mãnh liệt thiêu đốt. Tinh thuần huyết nhục tinh khí, đồng thời từ huyết ngưng đan trưng dọn ra, một lũ lũ giật nhập lông của Nhiếp Thiên lỗ nhỏ, trong nháy mắt biến mất. Chốc lát về sau, 6 mai huyết ngưng đan liền cháy hết, một điểm khí huyết không còn. Địch Luân, còn có Khương Thanh Hoàng cùng hôn huyết giả, trợn mắt há hốc mồm. Huyết ngưng đan là Nhiếp Thiên Tra độc chế một loại khí huyết đan dược, chuyên môn cung cấp ít hôn huyết giả kia, còn có như Địch Luân vậy dị tộc sử dụng. Địch Luân nắm giữ huyết ngưng đan, dùng đại quân luyện chế, theo đạo lý mà nói, cửu giai huyết mạch lực lượng, luyện hóa một quả, có thể khôi phục chiến lực. Cùng giai người, khí huyết không phải là nên tương đối sao? Có thể Nhiếp Thiên, tại bọn họ dưới mí mắt, dễ dàng đem 6 mai huyết ngưng đan đều thu nạp, còn chưa đã ngứa. Địch Luân sững sờ một hồi, chợt nói, trước ta vốn tưởng rằng, sự cường đại của ngươi, có thể là bởi vì nhân tộc thần vực cảnh giới, tăng thêm khí vật thần kỳ. Ta hiện tại mới hiểu được, sự thật cũng không phải là như thế. Xem ra, đều là hiểu lầm của ta, ngươi thiếu hụt khí huyết, thật không phải là mấy mai huyết ngưng đan có thể bù đắp. Sắc thực không đủ. Nhiếp Thiên ăn ngay nói thật. Trong tay ta huyết ngưng đan nhiều như vậy đi, ta quay đầu lại tìm xem Diêm Ma đại tôn. Địch Luân lập tức đối với Nhiếp Thiên lau mắt mà nhìn, ha, ta thừa nhận, sắc thực xem nhẹ ngươi rồi. Diêm Ma tên kia, sau khi trở về đối với ngươi gấp đôi tôn sùng, rất nhiều người không phục, ta cũng có chút hoài nghi, hiện tại không có. Khương Thanh Hoàng, còn có mấy vị hôn huyết giả kia, dần dần đã trầm mặc. Nhiếp Thiên ngược lại là thản nhiên như thường, hắn đối với Khương Thanh Hoàng các loại, Diệt Tinh Hải cái gọi là con lai thiên tiêu, kỳ thật cũng không để vào mắt. Trong mắt của hắn, cũng liền Diêm Ma đại tôn, còn có trước mặt Địch Luân, mới có thể cùng hắn ngang nhau nói chuyện. Cũng đúng như vậy, Khương Thanh Hoàng trước khiêu khích, hắn mới cười trừ, không làm để ý tới. Bởi vì song phương chênh lệch quá khác xa. Huyết ngưng đan thì thôi, phía bên ngươi, có hay không biện pháp, mang đến đi ma tộc lãnh địa. Nhiếp Thiên cười cười, nói ra, người của ta, nghe nói tại ma tộc hoạt động, ngươi đưa ta tới, đám ta cùng hắn tụ hợp là được rồi. Địch Luân trầm ngâm một chút, nhẹ gật đầu, có. Nhiếp Thiên chắp tay một cái, nói lời cảm tạ, làm phiền. Cha, Viêm Long tộc tộc trưởng, đã ở ma tộc lãnh địa lâu rồi, ngươi. Khương Thanh Hoàng nhắc nhở. Không sao. Địch Luân vẫy vây tay. Ầm. Một tòa ánh vàng rực rỡ không gian tế đài, lăng không hiện hiện, tòa tế đàn này, bùi ngự không hôn từ lúc tạo, có thể cùng ma tộc lãnh địa liên tiếp. Bùi Kỳ Kỳ huyết mạch sinh ra cảm ứng, hướng Nhiếp Thiên chậm rãi gật đầu. Chương 1659, trong lúc vô hình trấn nhiếp. Khư giới, ma tộc cảnh nội. Bất tỉnh ám tinh không, có phần đông ma thú, ma trùng cùng ma tộc tộc nhân thi thể, có tinh hà cổ hạ mảnh vỡ. Chíu. U. Một cái không gian thông đạo ở bên trong, bay ra Nhiếp Thiên, còn có Bùi Kỳ Kỳ, đám người Địch Luân. Ta trước đó lần thứ nhất lấy được tin tức, đồng lệ cùng nhân giới khách đến thăm, liền tại nơi này tên là Ma Huyên tinh vực khu vực hoạt động. Địch Luân đi ra về sau, nhìn lướt qua chiến trường, kinh ngạc nói, đã chết nhiều như vậy ma thú, ma trùng, xem ra nơi này có qua một cuộc trận đại chiến a. Có rất nhiều thất giai, bát giai ma thú, còn có huyết mạch chiến sĩ ma tộc. Khương Thanh Hoàng kêu sợ hãi, kỳ quái, những ma thú này, hài cốt của ma tộc tộc nhân, bọn hắn giống như cũng không có thu thập a. Đó là bởi vì bọn hắn không vừa mắt. Địch Luân lạnh nhạt nói. Trong lòng Nhiếp Thiên mặc niệm, sinh mệnh cấp thủ. Ầm. Cái kia kỳ lạ khí huyết hải, ngừng thì bộc phát. Toàn màu đỏ tươi huyết hải, dùng hắn làm trung tâm, tràn ngập ra. Khí huyết hải một thành, hình như có rất nhiều đỏ thấm tinh liệm, ở trong đó diễn hóa thành sinh mệnh quy tắc, đại đạo chí lý, huyết quang bừng bừng, luồng luồng chói mắt. Tán lạc ma trùng, ngoài chăn vực cương gió thổi qua, chợt hóa làm cho bụi. Về sau, tất cả các loại huyết mạch giai hơi thấp ma thú, cũng như bột mịn, phát huy tiêu tán. Chỉ có các loại huyết mạch giai đạt tới bát giai ma thú cùng ma tộc chiến sĩ, thi thể mới có thể dùng con mắt nhìn ra đang nhanh chóng mục nát, như tại trong một hơi thở, vượt qua ngàn vạn năm thời gian ăn mòn. Khương Thanh Hoàng, còn có mấy danh bát giai huyết mạch hôn huyết giả, đột nhiên trừng lớn mắt. Bọn hắn cũng không phải thật sự ngu xuẩn. Phần đông ma trùng, ma thú bùi bay, ma thú cấp 8, ma tộc chiến sĩ nhanh chóng phong hóa mục nát, để cho hắn đám lập tức minh bạch, đây là bởi vì Nhiếp Thiên triển khai khí huyết hải, ngắn lập tức, tinh luyện những cái kia ma vật còn sót lại huyết nhục tinh khí, dẫn đến không có dư lực chống đỡ ma vật. Gia tốc khói bùi hóa. Hô. Một hồi, làm cho người cốt cách lạnh như băng dòng nước lạnh, gào thét mà đến. Tất cả ma trùng, ma thú cùng huyết mạch chiến sĩ ma tộc, lập tức không còn tồn tại, này vùng hôn ám trong tinh không, chỉ còn lại có chiến hạm bạo diệt sau mảnh vỡ. Nhiếp Thiên hít một hơi, khí huyết hải bỗng nhiên co rút lại. Vô số đỏ thấm điện mang, hôn tạp tại trong khí huyết hải, giật nhập hắn huyết đủ. Như trải qua một phen điên cuồng ăn uống sau thị huyết cự mãng. Còn kém nhiều. Huyết quang tiêu ẩn, Nhiếp Thiên lông mày thoáng giãn ra một ít. Cười nói với Địch Luân, nếu như đã đến ma tộc lãnh địa, đã có dư thừa ma tộc chiến sĩ có thể lợi dụng, ta liền không cần nữa huyết ngưng đan rồi. Đằng sau, ta sẽ tiếp tục tại khư giới hoạt động, nhưng ta sẽ cẩn thận một chút, sẽ không xuất hiện lần nữa, bị Nhiếp Hồn đại tôn thiếu chút nữa đánh chết cục diện. Địch Luân vốn là trầm mặc, một lúc sau mới phản ứng tới, nhẹ gật đầu, nói, sinh mạng bổn nguyên, kỳ diệu nhất huyết mạch, hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng. Nhiếp Thiên giật mình, rất bất ngờ nói, ngươi đối với huyết mạch của ta, tựa hồ có chút lạ lẫm. Lần đầu thấy được. Địch Luân thản nhiên. khó trách có thể tại thời gian ngắn như vậy, đem huyết mạch tăng lên tới cửu giai. Khương Thanh Hoàng có chút hề hoài, loại này thần kỳ huyết mạch thiên phú, có thể ngưng luyện dị tộc huyết nhục tinh khí, tẩy rửa tinh lọc về sau, cho mình dùng. Có như vậy huyết mạch, chỉ phải không ngừng giết chóc, không ngừng ngưng kết huyết mạch, có thể tiếp tục tiến giai a. Kia hơn hôn huyết giả, đều vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Hán, không phải là huyết mạch của ta nơi phát ra sao? Ngươi cùng hắn quen biết nhiều năm, như thế nào chưa từng gặp qua? Nhiếp Thiên kinh ngạc. Nhiếp Thiên nói hắn, làm lại chính là Tần Liêu. Mẫu thân Nhiếp Cẩn, chính là thuần túy phổ thông nhân tộc, nếu như chính mình có được sinh mệnh huyết mạch, phụ thân hắn Tần Liêu, tự nhiên cũng đồng dạng có được a. Địch Luân mỉm cười, ai nói cho ngươi biết, Tần huynh là dị tộc rồi hả? Hắn nếu vì dị tộc, Toái Tinh cổ điện há có thể cho phép hắn lâu như vậy? Vậy huyết mạch của ta? Nhiếp Thiên kinh ngạc. Dĩ nhiên không phải lăng không mà đến, có thể cụ thể như thế nào, chờ ngươi quay về Diệt Tinh Hải, thấy Tần huynh về sau, chính mình hỏi ý kiến hỏi đi. Địch Luân cười ha hả, nói, hắn là thuần túy nhân tộc, nhưng hắn đối với tất cả đại chủng tộc huyết mạch nhận thức, ngược lại là vượt qua bất luận kẻ nào. Bằng không thì, hắn vì sao lại có thượng đế danh xưng? Cũng tốt. Nhẹ gật đầu, Nhiếp Thiên không có truy vấn. Hắn phóng xuất ra sinh mệnh tham tầm, ở nơi này cái gọi là Ma Huyền tinh vực, tìm đám người đồng lệ hướng đi. Hắn không có trong thời gian ngắn phát hiện ra đồng lệ, cũng tại Ma Huyền tinh vực, từng cái một ma tộc vực giới, còn có trong tinh hà, đã tìm được phần đông tử vong ma thú cùng ma tộc chiến sĩ thi thể. Những thi thể này, hắn đều có thể nhìn ra, có bị tinh thần chi lực giết chết, còn có thì là bị kiếm quang xoắn giết, càng có bị băng hàn chi lực đông lại mà chết. Không có kinh nghiệm bản thân chiến trường, nhưng hắn thông qua thi thể, trên đại thể có thể suy đoán ra tay người thuộc về phương nào tông môn thế lực. Chiến tích Bưu Hàn A. Nhân giới những cái kia luyện khí sĩ, bước vào khư giới về sau, đối với khư giới ma tộc thật đúng là không khách khí A. Đó là bởi vì, trước đây không lâu, dị tộc khư giới cùng linh giới, xâm nhập nhân giới lúc, cũng là bốn phía giết chóc. Này, chính là báo ứng đi. Đám người Khương Thanh Hoàng đều nghị luận. Nhiếp Thiên thì là, tại phần đông ma tộc chiến sĩ cùng ma thu ở bên trong, chậm rãi dạo bước. Khí huyết hải phong thích, sinh mệnh cấp thủ thiên phú triển khai, từng sợi huyết nhục tinh khí, giống bị to lớn đỏ thâm nam châm hấp dẫn vụ sát, từng cái dung nhập hắn khí huyết hải. Huyết nhục của hắn thương thế, nhanh chóng khôi phục. Ồ, còn có không tan hết tàn hồn. Hôm nay, hắn nhãn tỉnh sáng lên, đem Minh Hồn Châu gọi ra, nói, xuất hiện đi, nơi đây có không ít ma tộc, ma thú tàn hồn, còn không tới kịp, hoàn toàn tiêu tán sạch sẽ. Ngũ đại tà thần từ trong Minh Hồn Châu, gào thét mà ra, há miệng hút vào, mờ mờ mây khói, liền biến mất tại bọn họ trong miệng. Khương Thanh Hoàng cùng con lai tiểu bối, ngước nhìn bị Nhiếp Thiên mời đến ra ngũ đại tà thần, linh hồn đều đang run sợ. Từ Diêm Ma đại tôn, từ Viên Cửu Xuyên tin tức ở bên trong, bọn hắn sớm biết như vậy sự hiện hữu của ngũ đại tà thần. Biết thì biết, không có tận mắt nhìn thấy, không có cắt thân thể sẽ, là không thể cảm giác ngũ đại tà thần cường đại. Lúc này, nhìn xem ngũ đại tà thần kia, bọn hắn mới bỗng nhiên ý thức được, có thể ngự sử ngũ đại tà thần tác chiến Nhiếp Thiên, cùng bọn họ, căn bản sẽ không ở một cái chiến lược đẳng cấp. Trong lòng Khương Thanh Hoàng hốt phát ra vẻ khổ sở bất đắc dĩ, dường như đã minh bạch, vì cái gì Nhiếp Thiên đối với khiêu khích của nàng, không có phản ứng gì rồi. Tất nhiên, chưa bao giờ coi nàng như đối thủ a. Ai, bị Nhiếp Hồn Đại Tôn trọng thương, thương thế của bọn hắn khôi phục, hồn lực cô đọng, so với ta còn muốn phiền toái. Lúc này thời điểm, Nhiếp Thiên thở dài một hơi. Địch Luân ra mặt, đều không nhịn được, run rẩy một cái. Những thứ này thi thể, tàn hồn không tan, nói rõ kết thúc chiến đấu không quá lâu. Phong Bắc La nhếch miệng, ha ha cười khẽ, nói ra, thiếu chủ, chúng ta rất nhanh thì có thể nhìn thấy Đồng tiểu thư, còn có ngươi những người dưới trướng kia rồi. Nhiếp Thiên ừ một tiếng, nói, hẳn rất nhanh có thể gặp mặt. Cái kia, ta cảm ứng được, cha ta đối với ta triệu hoán. Trong lúc đó, Bùi Kỳ Kỳ khuôn mặt cổ quái, ấy nấy, nói với Nhiếp Thiên, hắn không tại ma tộc lãnh địa, ta gần đây thương thế cũng ổn định, đã có thể lần nữa vận dụng giới vũ lăng tinh. Nhiếp Thiên kỳ quái mà nhìn nàng. Mơ hồ trong đó, hắn cảm thấy Bùi Kỳ Kỳ không muốn nhìn thấy Đồng Lệ, có lẽ là bởi vì Bùi Ngự không đánh cắp sinh mệnh tinh huyết, để cho Bùi Kỳ Kỳ thẹn đỏ mặt, nàng tựa hồ sợ Đồng Lệ cầm cái này làm lý do thoái thác, niệm ai nàng. Bọn hắn tại phụ cận, ngươi đã an toàn, cha ta bên kia có lẽ còn có phiền toái. Bùi Kỳ Kỳ qua loa tắc trách hai câu, nói, lần sau gặp lại, ta sẽ để cho hắn nói xin lỗi. Chợt, không để ý Nhiếp Thiên giữ lại, nàng liền cưỡi giới vũ lăng tinh, trước thoát ly bên này. Nhiếp Thiên đều là vẻ mặt khó hiểu. Chương 1660, Hận Thiên Đại Tôn. Nhiếp Thiên rất muốn nói, phụ thân nàng mưu tính của Bùi Ngự không, cũng không phải là không thể tha thứ. Ít nhất, Bùi Ngự không nưu đồ, tống nàng đã đến trước mặt chính mình. Không phải tội không thể tha một sự kiện, đã thành tâm thần của Bùi Kỳ Kỳ, làm nàng không muốn đang không có giải quyết trước, đi đối mặt Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cũng không biết, nàng đem Nhiếp Thiên tại ám hồn vực, bị Nhiếp Hồn Đại Tôn phục kích, bị trọng thương, đều quy tội chính mình. Nàng cảm thấy, nếu như không phải là nàng, vì siết phá bí mật của huyết mạch phong cấm, tìm kiếm một đáp án đến khư giới, Nhiếp Thiên cũng sẽ không tới. Nhiếp Thiên không đến, há có thể bị minh hồn tộc tính toán, liền u hồn quyền trượng đều đánh rơi. Những thứ này làm nàng không dám đối mặt với đồng lệ, mặt đối với Nhiếp Thiên những người dưới trướng kia. Nàng không ở, ngược lại là mất một sự giúp đỡ lớn. Phong Bắc La có chút thất vọng, chỉ cần nàng huyết mạch khôi phục, chúng ta tại khư giới có thể tới lui tự nhiên. Chúng ta không là có không gian tế đài sao? Khương Thanh Hoàng nói. Nay tòa không gian tế đài ở đâu so sánh được nàng a? Phong Bắc La than nhẹ, Khương nha đầu, ngươi quanh năm tại Diệt Tinh Hải hoạt động, quá tự đại. Đều là hôn huyết giả, ngươi không phải nói cùng thiếu chủ so sánh với, cùng bọn ta yếu đi rất nhiều đây. Khương Thanh Hoàng có chút giận dữ, nàng cũng không có gì không được. Chút bất chi bất giác, nàng đã rõ ràng nhận thức đến một sự thật, nàng đích xác khác với Nhiếp Thiên qua xa. Có thể Bùi Kỳ Kỳ, nàng cũng không phục. Không. Địch Luân lắc đầu, đó là bởi vì, một dạng với nàng cùng Nhiếp Thiên bị thương nặng. Mà hư không linh tộc huyết mạch của nàng, lại không thể đủ giống như Nhiếp Thiên vậy, thời gian ngắn khôi phục chiến lực. Tăng thêm, còn có nguyên nhân khác, nàng mới nặng như vậy lặng yên, không có thể hiện ra lực lượng của chính mình tới. Được rồi, chúng ta tiếp tục tìm tòi. Chờ người của ta cùng ta tụ hợp, chúng ta có thể nói từ biệt. Nhiếp Thiên nói, chúng ta tới, chính là phụng mệnh dẫn ngươi quay về Diệt Tinh Hải, cùng khư giới ba đại tộc chiến đấu, ngược lại không phải là khẩn yếu nhất. Địch Luân thần sắc nghiêm nghị, nói ra, trên thực tế, chúng ta tại khư giới khắp nơi chiến đấu, chỉ là muốn đem vũng nước này, khuấy càng đủ, cho các ngươi tranh thủ thời gian mà thôi. Diệt Tinh Hải, cha mẹ Nhiếp Thiên sinh lòng mở mịt. Rốt cuộc biết cha mẹ tung tích, hắn ngược lại có chút bối rối bất an, thậm chí có điểm không dám đi Diệt Tinh Hải, đối mặt Tần Liêu. Đối mặt mẫu thân hắn nhất cận. Nhưng vào lúc này, Địch Luân lồng ngực, một khối treo lơ lửng ám hồng tinh thể, đột nhiên phóng xuất ra cầu vồng. Phong Bắc La, Viên Cửu Xuyên, còn có Khương Thanh Hoàng cùng hôn huyết giả, đều nhìn về hắn. Tinh thể, rõ ràng là cùng loại với âm tấn thạch vậy máy truyền tin vật. Địch Luân đầu ngón tay, điểm hướng khối ám hồng tinh thể kia, nói, có một phấn khởi lòng người tin tức tốt, xâm đồ đại tôn ma tộc, cùng cái kia hôm nay trở thành quang tộc tộc trưởng Tưởng Nguyên Chỉ, chiến đấu rốt cuộc có kết quả. Tưởng Nguyên Chỉ, lại là phe chiến thắng. Xâm đồ đại tôn sau khi bị thương, đã âm thầm tiềm ẩn nảy sinh để khôi phục. Nhiếp Thiên ngẩn ngơ, chiến đấu của xâm đồ đại tôn cùng Tưởng Nguyên Chỉ, hiện tại mới phân ra thắng bại. Cái này cũng trải qua bao lâu rồi hả? Hắn thế nhưng là rõ ràng nhớ rõ, hắn dùng ngũ đại tà thần lực lượng, đuổi giết La Vạn Tượng lúc, xâm đồ đại tôn cùng Tưởng Nguyên Chỉ kia liền tranh tài a. Càng là thế lực ngang nhau, chiến đấu càng dài dằng dặc. Địch Luân nghiêm túc nói, ngươi cùng Tân Cốt đại tôn, cùng chiến đấu của La Vạn Tượng, có thể thời gian ngắn chấm dứt, hẳn là vì ngươi mạnh hơn bọn hắn không ít. Tưởng Nguyên Chỉ, cùng các ngươi có quan hệ hay không? Nhiếp Thiên trầm giọng nói, không phải là người của chúng ta, nhưng Tưởng Nguyên Chỉ đích xác cùng chúng ta, từng có một ít ăn ý, cùng âm thầm giao dịch. Địch Luân không phủ nhận, hắn có thể biết thất tinh giới hải, khư giới kỳ diệu, ba đại tộc lợi hại, quang tộc quỷ dị, đều là từ chúng ta có được tin tức. Gia hỏa này biết rõ khư giới có một quang tộc, liền một lòng tiến vào khư giới, nhận định quang tộc chôn giấu, có thể làm hắn bước vào thần vực hậu kỳ đại tạo hóa. Hắn thật vẫn thành công, không chỉ có bước vào thần vực hậu kỳ, còn một lần hành động thống lĩnh quang tộc. Ngay cả chúng ta cũng không nghĩ ra hắn là làm sao làm được. Hôm nay Tưởng Nguyên Chỉ lại đánh bại xâm đồ đại tôn ma tộc, xem như giúp đỡ chúng ta một đại ân rồi. Có lẽ ma tộc kia hơn đại tôn sẽ nghiêm túc xem ký hắn, vì hắn đi an bài lực lượng nhiều hơn, khiến cho đồng lệ còn có chúng ta đều nhẹ nhõm một chút. Địch Luân đối với Tưởng Nguyên Chỉ đều tâm sinh ra sự kính trọng. Chờ hắn biết hắn ở đây nhân giới cơ nghiệp bị ta cho một lần phá hủy, chỉ sợ cũng muốn tới tìm ta rồi. Nhiếp Thiên bĩu môi, Tưởng Nguyên Chỉ đích xác là kiêu hùng, hắn ở đây nhân giới làm ra ngập trời tai họa, cái kia cổ không biết đem bao nhiêu vực giới bị phá hủy. Ta cảm giác, cảm thấy hắn đều không có đem chính mình coi là nhân tộc tộc nhân. Điểm ấy ngược lại thật, người này từ khi nghe nói khư giới quang tộc sau này, liền một lòng đi khư giới. Ưu ảnh hội gì gì đó, ngược lại không để trong lòng rồi. Địch Luân tự định giá thoáng một phát, thì thào nói nhỏ, thật sự là kỳ quái, quang tộc đám kia hồ đầu ngu xuẩn không thay đổi ra hỏa, vậy mà nhận đồng hắn, đề cử hắn là tộc trưởng. Trong lúc đó, Địch Luân ngực ám hồng tinh khối lại long lanh xuống. Hắn biến sắc, vội nói, nhân giới những cái kia khách đến thăm, vị trí xác định, bọn hắn thoát ly ma huyền tinh vực, ra hiện ở lãnh địa của Hận Thiên Đại Tôn. Ta vừa có được tin tức, bên kia tình huống có chút không tốt lắm, Hận Thiên Đại Tôn phát động âm ma phiên, dùng tinh vực chất chứa ma lực, đem tất cả bọn họ vây rồi. Hận Thiên Đại Tôn, âm ma phiên. Đám người Khương Thanh Hoàng, thần sắc kinh hãi, là thất thanh. Bọn người kia, như thế nào lớn gan như vậy? Hết lần này tới lần khác đi Hận Thiên Đại Tôn âm ma tinh vực. Phong Bắc La cũng có chút nóng nảy, hướng Nhiếp Thiên giải thích nghi hoặc, Hận Thiên Đại Tôn không có ra âm ma tinh vực lúc, chiến lực liền vượt qua xâm đồ đại tôn. Nếu như tại âm ma tinh vực, chiến lực của nàng chỉ sợ gần với xếp hạng trước ba gia hỏa. Bởi vì lãnh địa của nàng, âm ma tinh vực kia đều cùng nàng ma khí âm ma phiên hỏa làm một thể. Cả âm ma tinh vực, tất cả vực giới ma lực, ma khí đều là lực lượng của nàng nguồn suối. Trừ phi âm ma tinh vực vực giới từng cái bị phá hủy, ma lực hao hết, bằng không thì nàng thủy chung có sức mạnh có thể dùng. Âm ma phiên, tại lãnh địa của nàng, uy lực tăng lên gấp mấy lần a. Phong Bác La thở dài. Hắc ám chi tử kia, có thể là bị ngươi giết chết. Địch Luân nói. Nhiếp Thiên gật đầu, một cái không biết sống chết ma tộc tiểu tử mà thôi. Hắc ám chi tử, tiểu ra từ lãnh địa của Hận Thiên Đại Tôn. Trong truyền thuyết, Hận Thiên Đại Tôn hay vẫn là trưởng bối của Hắc ám chi tử, chẳng qua là Hận Thiên Đại Tôn không có thức tỉnh Hắc ám huyết mạch mà thôi. Địch Luân cười khổ một tiếng, đồng lệ, tại Hận Thiên Đại Tôn lãnh địa hiện thân, tự nhiên là muốn nghênh đón toàn lực của Hận Thiên Đại Tôn trả thù. Nữ nhân kia là người điên. Khương Thanh Hoàng nói. Đưa ta tới đi. Nhiếp Thiên quát khẽ nói. Nếu như tại Diệt Tinh Hải, ta ngược lại không sợ hãi nàng, tại nàng tinh vực, ta chỉ sợ không phải là đối thủ. Địch Luân tỏ thái độ. Ta nghĩ mở mang kiến thức một chút cái gọi là âm ma phiên, cuối cùng tại trong tay nàng, tại âm ma tinh vực kia, lợi hại đến mức nào. Nhiếp Thiên cười cười, nói, đừng lo lắng, ta máu thịt thương thế, đã không coi là cái gì. Vậy, được rồi. Chương 1661, 6 vị đại kiêu. Âm ma tinh vực, ma khí tràn ngập, bóng tối vô tận. Bên ngoài vực giới, nhưng tinh chói, nhật nguyệt thanh minh. Giờ phút này, chợt có mãnh liệt không gian dung chuyển sinh ra. Thiếu chủ, Diêm Ma Đại Tôn vừa nhìn thấy, từ không gian thông đạo bên trong, bước ra Nhiếp Thiên, liền kinh ngạc vui mừng kêu la, ngươi không chuyện gì thì được. Ta biết ngay, ngươi đang ở đây Nhiếp Hồn Đại Tôn chỗ đó, cũng chỉ là thoáng bị nhục. Dùng lực lượng của ngươi, tất nhiên vô sự. Xin chào thiếu chủ. Diêm Ma Đại Tôn bên cạnh, thình lình có yêu ma tộc, Tà Minh tộc tộc nhân, còn có một ít hôn huyết giả, thêm thuần túy nhân tộc luyện khí sĩ. Bọn hắn, tựa hồ cũng nghe lệnh tin phục lấy Diêm Ma Đại Tôn, dùng Diêm Ma Đại Tôn cầm đầu. Những người kia, tại Nhiếp Thiên hiện thân về sau, cũng đều học Diêm Ma Đại Tôn, một mực cung kính không mình hành lễ. Nhiếp Thiên hơi có chút kinh ngạc. Mấy trăm tên, lai lịch có yêu ma, tà minh, còn có nhân tộc thêm hôn huyết giả, huyết mạch cùng cảnh giới đẳng cấp, thấp nhất người, đều là bát giai huyết mạch cùng hư vực cấp bậc. Những người này, khí tức hung lệ, trong mắt thấm ra tàn nhẫn thích giết chóc mùi vị, vừa nhìn đã biết đều kiệt ngạo bất thuần, tuyệt không phải người lương thiện. Dùng sinh mệnh huyết mạch của Nhiếp Thiên, thoáng cảm giác, đã biết rõ trước mắt những người kia, đều sát ý tràn ngập quanh thân. Tất cả đều là hai tay dính đầy máu tươi thế hệ. Thiếu chủ, bọn họ đều là Diệt Tinh Hải chiến sĩ, lần này là cùng ta, được ta điều hành đến cư giới. Diêm Ma Đại Tôn miết môi, cười hắc hắc nói, lần trước đi linh giới, ta là độc thân hành động. Lần này cư giới, chủ mẫu muốn loạn, liền dẫn bọn hắn một nhập lại rồi. Hô. Địch Luân về sau, Khương Thanh Hoàng mọi người, từng cái xuyên qua không gian thông đạo. Diêm Ma Đại Tôn xung quanh, những cái kia các tộc hỗn tạp cường giả, đối với Địch Luân, đối với đám người Khương Thanh Hoàng, cũng không có cung kính, cũng không có hành lễ với Địch Luân. Ngược lại là Phong Bắc La cùng Lôi Ma, trong đó có chút hiểu biết người, cười hì hì chào hỏi. Nhiếp Thiên một suy nghĩ, liền biết những người kia cùng Diêm Ma Đại Tôn quan hệ chặt chẽ, hẳn là người của Diêm Ma Đại Tôn. Địch Luân cùng Diêm Ma Đại Tôn một dạng đều là Diệt Tinh Hải 6 vị đại kiêu, kia khả năng này vẫn tồn tại phân cao thấp quan hệ cạnh tranh. Diêm Ma, ngươi tới ngược lại là thật mau. Địch Luân mỉm cười, đáng tiếc Âm Ma Phiên đã phát động ra, lại là ở Âm Ma tinh vực, tại nơi ở của nàng. Nhiếp Thiên sớm chứng kiến, trước mắt Âm Ma tinh vực bị một cô âm nhu hàn tịch năng lượng triệt triệt để bao phủ. Hắn khí huyết cùng hồn niệm đều thẩm thấu không được. Ma tộc lực lượng của Hận Thiên Đại Tôn trải qua Âm Ma Phiên gia trì, nắm trong tay cả tinh vực. Bất luận kẻ nào, chỉ cần bước vào Âm Ma tinh vực, Hận Thiên Đại Tôn lập tức có thể cảm ứng được, dành cho kia sấm sét mưa to công kích. Thiếu chủ, huyết ngưng đan. Diêm Ma Đại Tôn giang tay ra, đem 13 mai huyết ngưng đan xoay người đưa cho Nhiếp Thiên, sáng sủa cười cười, ngươi sau khi rời đi, ta tại khư giới bên kia đã chỉnh hợp yêu ma tộc tộc nhân. Không chịu ngoan ngoãn nghe lời người, đánh giết một đám, liền nhiều hơn một ít huyết ngưng đan tới. Trong đó có một mai huyết ngưng đan, do mấy vị đại quân lực lượng ngưng luyện, ngươi chú ý một chút. Hắn ở đây linh giới, tiếp xúc với Nhiếp Thiên qua, biết rõ lực lượng của Nhiếp Thiên. Diệt Tinh Hải bên kia, hắn hẳn là cái thứ nhất nhận đồng Nhiếp Thiên đại kiêu, bất luận là thực lực hay là thân phận, hắn đều cảm thấy Nhiếp Thiên xứng đôi thiếu chủ danh xưng, đối với Nhiếp Thiên vui lòng phục tùng. Bởi vậy, hắn khi biết Nhiếp Thiên bị thương nặng, tại khư giới không biết tung tích về sau, chủ động yêu cầu tới đây. Gặp mặt về sau, vất vả ngưng luyện huyết ngưng đan, cũng đều không giữ lại chút nào cống dâng ra, nhìn qua Nhiếp Thiên có thể nhanh chóng khôi phục. Làm phiền. Nhiếp Thiên nhãn tỉnh sáng lên, từ trong 13 mai huyết ngưng đan, chọn lựa ra một quả nhìn như bình thường, nhưng khí huyết vô cùng hào hùng một quả, nói ra, có một quả như vậy, liền không sai biệt lắm đã đủ rồi. Mai huyết ngưng đan kia, vừa rơi vào lòng bàn tay hắn, liền xoẹt xoẹt rung động, nhanh chóng thu nhỏ lại. Một hồi về sau, huyết ngưng đan như hoàn toàn tiêu tan sạch. Nhiếp Thiên đồng tử đồng mà sáng lên một cái, chợt đối với Diêm Ma Đại Tôn nhẹ gật đầu, nói ra, thân thể thương thế không sai biệt lắm khỏi. Diêm Ma Đại Tôn cười ha ha, vậy là tốt rồi. Hắn cũng không nhăn nhó, đem còn lại huyết ngưng đan lại lần nữa cất kỹ, sau đó mới thần sắc ngưng trọng nói, nhân giới những người đến kia, dùng thiếu chủ vị hôn thê cầm đầu. Bọn hắn trước đây không lâu, xâm nhập đến Âm Ma tinh vực, chọc giận Hận Thiên Đại Tôn. Hận Thiên Đại Tôn phát động âm ma phiền, đem trọn tinh vực giam cầm về sau, lại không có một cái nào vật còn sống đi ra cái mảnh này tinh vực. Người của ta tiêm vào bên trong đó, không có một cái nào có thể trở về, có thể truyền lại tin tức. Cho nên, bên trong là tình hình gì, ta thật sự không rõ ràng lắm, cũng không có dám tự mình bước vào tìm kiếm. Diệt Tinh Hải, Lưu Kim Phượng Hoàng, Diêm Ma Đại Tôn. Đột nhiên có một the thé chói tai rít gào, từ ở chỗ sâu trong âm ma tinh vực, tê thiên liệt địa dựng lên. Ma khí quần quận bắt đầu khởi động, âm nhu hàn tịch khí huyết năng lượng, ngay tại âm ma tinh vực ma vân biển sâu, huyễn hóa ra một dữ tợn khuôn mặt. Cái kia mặt mũi dữ tợn, như một vòng tử sắc thái dương, bắn ra tử điện, thiêu đốt lên hắc sắc ma hỏa, phản mà không gặp chân dung. Hận Thiên Đại Tôn. Trừ Nhiếp Thiên bên ngoài, do Diệt Tinh Hải mà đến, cùng vị ma tộc đại tôn này có tiếp xúc qua người, hoặc hét to, hoặc thấp giọng hô, thần sắc nghiêm trọng. Nhiếp Thiên nhíu mày. Hận Thiên Đại Tôn cái kia giữ tợn khuôn mặt, chợt vừa phù hiện, hắn liền sinh ra một loại, vị kia cùng cả âm ma tinh vực hòa làm một thể, trong đó vực giới tinh thần, như nàng tạng phủ khí quan cảm giác quỷ dị. Vị ma tộc đại tôn này, dường như thông qua ma khí âm ma phiên, đem như vậy đại nhất âm ma tinh vực đều luyện hóa. Cả âm ma tinh vực dường như đã trở thành cùng loại với tinh không cự thú vậy cổ quái sinh mệnh vật chủng, viên viên tinh thần tinh hạch đều tại ngay ngắn phát lực, nuốt hết lấy xung quanh tinh hải ma khí, dung nhập vào tinh vực về sau, lại phân hóa đến một ma tộc tinh vực. Ma Hận Thiên Đại Tôn thì là dựa âm ma tinh vực ma lực, luyện hóa huyết mạch, làm bản thân mạnh lên. Cả âm ma tinh vực đều cùng âm ma phiên là nhất thể, âm ma phiên cái này ma khí, chấp trưởng cả âm ma tinh vực. Nhiếp Thiên tâm thần khẽ động, lập tức liền biết, trước mắt âm ma tinh vực đều là một tòa ngập trời cự trận, hoặc giả nói là lĩnh vực của Hận Thiên Đại Tôn, nàng ở bên trong tự nhiên như cá gặp nước. Nàng tựa hồ đang chờ chúng ta tới đây. Địch Luân trầm ngâm một chút, nói ra, Tuyết Ma chứ, ngươi có hay không cùng nàng câu thông qua? Nàng cũng sắp đến. Diêm Ma Đại Tôn theo bản năng, hết nhìn đông tới nhìn tây, sau đó liền kinh ngạc nói, quả nhiên đã đến. Óng ánh bông tuyết phiêu linh, từng mảnh bông tuyết thấm ra rét lạnh lực lượng, khiến cho âm ma tinh vực bên ngoài mọi người như đưa thân vào băng tuyết kỳ địa. Mỗi một mảnh bông tuyết đều tràn đầy cực hàn lực lượng, loại lực lượng này còn để cho Nhiếp Thiên sinh ra cảm giác quen thuộc. Tuyết Ma, đi gặp Địch Luân trước, Phong Bắc La đã nói qua, Diệt Tinh Hải bên kia, Tần Liêu về sau, có 6 vị đại kiêu. Tần Liêu không có tới trước, 6 vị đại kiêu đều là Diệt Tinh Hải nhất phương bá chủ kiêu hùng. Tuyết Ma, cùng Địch Luân, Diêm Ma đại tôn, chẳng qua là thứ 3. Tuyết Ma, mặc dù mang theo một chữ ma, kia quả thật thuần túy nhân tộc. Hơn nữa, Tuyết Ma sinh ra vẫn còn là tuyết vực nhân giới, cũng tại Thiên Băng Tông tu hành qua. Chẳng qua là, Tuyết Ma đang trong tu hành đồ, đã bị Thiên Băng Tông trục xuất, lắc lư lưu ly nhiều năm sau, ngẫu nhiên bước vào Diệt Tinh Hải, ngược lại là tại Diệt Tinh Hải một chỗ băng hàn dị địa, nộ đến tuyết chân lý, từng bước một bước vào đến thần vực hậu kỳ, đã thành Diệt Tinh Hải một cái đỉnh cấp cường giả. Địch Luân, Diêm Ma, các ngươi giúp ta áp trận, ta tìm kiếm âm ma tinh vực này. Một âm nhu mềm yếu thanh âm, từ từng mảnh bông tuyết truyền đến, sau đó bông tuyết đầy trời, liền trôi dạt từ từ đấy, vài hướng âm ma tinh vực. Đồng. Ken két. Đông tuyết rơi vào, như băng tinh nổ, âm ma tinh vực ma quang, theo bắn ra mai một. Đỉnh phong chi chiến, lập tức bộc phát. Chương 1662, phá vách mà vào. Đông tuyết từng mảnh, nhưng thưa thớt. Như vậy đại nhất âm ma tinh vực, bởi vì đột nhiên rơi xuống đông tuyết, hư không nổi lên tinh quang điện mang, cũng dần dần dày đặc. Nhiếp Thiên đưa mắt nhìn ra xa, có thể chứng kiến vô ngần âm ma tinh vực, mỗi một phe hoàn cảnh, cũng bắt đầu có đông tuyết phiêu linh. Tinh hà một mảnh tịch hàn, cái gọi là tuyết ma, tức thì không biết tung tích, lại dường như không chỗ nào không có. Là chân chính, không chỗ nào không có. Kỳ lạ. Xem thế nào nửa ngày, Nhiếp Thiên nhịn không được tán thưởng, như thế thần vực, mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy. Thiếu chủ mắt sáng như đuốc. Địch Luân cười nói. Xuất từ tuyết vực Thiên Băng Tông, trên đường xóa tên tuyết ma, tu hành băng tuyết áo bí quyết, thần diệu vô biên. Nhiếp Thiên lần thứ nhất chứng kiến, có thần vực cường giả, thần vực lại như thế phân liệt tản ra. Thần vực của tuyết ma, do từng mảnh bông tuyết cấu thành, phiêu lạc đến âm ma tinh vực đông tuyết, mỗi một mảnh đều là thần vực của nàng mảnh vỡ. Đông tuyết phiêu linh thời khắc, nàng thần vực chỗ tinh diệu liền lặng lẽ tỏa ra, không ngừng mà có óng ánh đông tuyết bạo diệt, tách ra băng ánh sáng lạnh chạch. Băng quang tại âm ma tinh vực diễn hóa ra sông băng, băng lăng, mưa đá, đủ loại nhìn như hữu hình, kỳ thực vô hình, nhưng hàn lực ngưng luyện. Mà ma tộc âm ma tinh vực ngẩng đầu nhìn lên trời, có thể chứng kiến đầy trời mưa đá, băng lăng như mưa cuồng ném đi, có thể chứng kiến từng tòa sông băng đập đến vực giới giới bích. Cùng thủy triều ma lực công kích quang mang bốn phía, có một che đậy tinh vực màu tím phiên kỳ, từ mỗi một cái vực giới nhìn ra xa đều có thể rõ ràng chứng kiến. Dường như cái kia phiên kỳ đang lúc bọn hắn bên ngoài vực giới cùng giới bích hòa làm một thể, đưa bọn chúng nhà vực giới gắt gao che chở, ngăn cách băng hàn lực lượng thẩm thấu. Đại chiến nhìn như mỹ lệ sáng lạ, nhưng hung hiểm đến cực điểm. Do tuyết ma vụn vặt thần vực biến ảo ra tới đầy trời bông tuyết, tại âm ma tinh vực kia đem rất nhiều cực hàn pháp tắc áo nghĩa, một vừa kích phát vận dụng, nhưng vẫn không có phá vỡ bất kỳ một cái nào vực giới giới bích. Tất cả cực hàn lực lượng đều tựa như bị không chỗ nào không có mặt âm ma phiên cứng rắn ăn. Sau nửa canh giờ, rơi về phía âm ma tinh vực từng mảnh bông tuyết, trái với lẽ thường đấy, nghịch thiên bay múa. Bông tuyết muốn đổ thoát ly âm ma tinh vực, muốn đi. Hận Thiên đại tôn tiếng rít từ âm ma tinh vực đánh ra, chợt chỉ thấy một đầu con ma thú gầm thét lao ra. Những ma thú kia đồng tử trống rỗng, ma lực mãnh liệt nhưng không có sinh cơ. Ma thú trên người tức thì là có ma tộc chiến sĩ, người mặc ma giáp, cầm trong tay trường kiếm đen kịt, hóa thành một hắc sắc hồng lưu, tàm thực những cái kia bay lên trời bông tuyết. Bất luận ma thú hay vẫn là kỵ sĩ, huyết mạch đều là cửu giai, không tính lợi hại. Nhưng bọn họ hóa thành hắc sắc hồng lưu, lại bị một cỗ khí cơ dẫn dắt, làm bọn hắn toàn thân lực lượng cùng âm ma tinh vực hô ứng, đột nhiên uy lực tăng vọt. Đùng. Bay lên trời bông tuyết dần dần phá diệt. Âm ma tinh vực bên ngoài, Diêm Ma đại tôn cùng Lưu Kim Phượng Hoàng Địch Luân liếc nhau, đồng thời bắn ra. Trong thời gian ngắn, hai người liền ra hiện ở phía trên âm ma tinh vực tinh khung ở chỗ sâu trong, ngay ngắn gầm lên. Cút. Địch Luân dùng thập giai Phượng Hoàng chi thân hiện lộ, có nhiều đóa kim sắc hỏa miêu, mang theo Phượng Hoàng nhất tổng nhất. Dị lực phiêu hướng đen nhánh kia nước lũ. Trong chốc lát, những ma thú kia cùng ma giáp khoác trên vai người ma tộc kỵ sĩ, sẽ tùy nhiều đóa kim sắc hỏa diễm, nổ thành huyết vũ chân tay cụt. Diêm Ma đại tôn hừ một tiếng, Hám Thiên Ma trụ mang theo vô tận hung uy, ầm ầm đánh tới hướng âm ma tinh vực. Linh giới yêu ma, bản cho ta thánh tộc hậu duệ, ngươi nghịch phản linh giới còn chưa tính, còn dám tại khư giới quát tháo. Hận Thiên đại tôn tiếng kêu gào động trời, Diêm Ma, ngươi không xứng có được ta thánh tộc huyết mạch. Xứng hay không, không phải là ngươi nói tính. Diêm Ma đại tôn cười lạnh, kia khổng lồ ma thân hiển hóa, hai tay ôm lấy Hám Thiên Ma trụ, hướng phía âm ma tinh vực luân phiên mà đập đến. Hám Thiên Ma trụ, mỗi một lần va chạm đều giống như đánh vào to lớn nổi trống bên trên, phát ra trời long đất lở nổ mạnh. Diêm Ma đại tôn chính mình biết, mỗi lần va chạm đều nện ở trên âm ma phiên. Âm ma phiên cứng cỏi ương ngạnh đến cực điểm, không hư hại chút nào, ngược lại là Diêm Ma đại tôn chính mình bị cái kia phản chấn lực chấn tay lớn, không ngừng mà tiêu xạ ra ma huyết. Nhiếp Thiên nhìn một hồi, phát hiện bất luận Tuyết Ma hoặc là Địch Luân cùng Diêm Ma đại tôn đập đến nửa ngày cũng không có thể phá ra âm ma tinh vực, đem lực lượng cùng khí huyết thẩm thấu. Ba vị đều tại diệt tinh hải sáu vị đại kiêu hàng ngũ, lợi hại, cùng âm ma tinh vực hòa làm một thể, dùng cả tinh vực vì khí huyết hải. Hận Thiên đại tôn này làm thật không phàm trần. Nhiếp Thiên không khỏi tán thưởng, cũng không biết cùng bạo cự thú cái kia đoạn xương cốt thi triển liệt vượt huyết mạch thiên phú có khả năng hay không phá vỡ âm ma phiên bao phủ tinh khung giới bích. Hô, cái kia đoạn xích hồng cốt đầu bị kia triệu hoán đi ra. Cùng lúc đó, hắn yên lặng thật lâu sinh mệnh huyết mạch ầm ầm bộc phát. Khương Thanh Hoàng còn có rất nhiều đi theo Địch Luân, Diêm Ma đại tôn hôn huyết giả cùng dị tộc trước tiên sinh ra cảm ứng, mặt mũi tràn đầy kinh hám mà trừng mắt Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên thân thể liên tục tăng lên, chạy suốt 9000m. Huyết mạch lúc bộc phát, tại bọn họ tất cả cảm ứng ra, thời khắc này Nhiếp Thiên đều giống như một tòa sôi trào hỏa sơn, phun trào ra quang diễm cùng giữ dằn khí huyết. Loại này khí huyết bộc phát, so với lúc trước Nhiếp Thiên vận dụng sinh mệnh cấp thủ, thu nạp huyết ngưng đan lúc, không biết kinh khủng bao nhiêu. A. Mắt thấy cái kia đoạn xương cốt rót vào huyết nục tinh khí, cũng đang điên cuồng phát triển lớn Nhiếp Thiên, trong ánh mắt đột hiện tinh mang. Hắn bén nhạy người được, hắn nơi trái tim trung tâm, ở vào thanh sắc huyết khí huyết mạch tinh liên, đồng nhiên thúc sinh ra một mảnh dài hẹp. Một mảnh dài hẹp, mới tinh huyết mạch tinh liên. Lần này bị Nhiếp Hồn đại tôn trọng thương, dùng sinh mục đại tôn còn sót lại khí huyết, dùng một mai mai huyết ngưng đan, còn có ma tộc huyết nhục tinh khí khôi phục sinh mệnh huyết mạch, giống như ngược lại bị kích phát dẫn hỏa. Dục dịch đấy, tựa hồ tưởng muốn gia tốc, hướng thập giai lột xác. Phá nhi hậu lập, nếu thật có thể như thế, cũng không uổng phí ta gặp một phen ngăn trở. Nhiếp Thiên vui mừng quá đỗi, khí thế bỗng dưng bao táp, cuồng bạo cự thú cái kia đoạn xương cốt, ngưng thành một hồng điện quang lưu, màu đỏ thâm khí huyết hội tụ, huyễn hóa ra hồn của cuồng bạo cự thú khoảng cách ảnh. Ngao. Cuồng bạo cự thú cự hồn phát ra hủy thiên diệt địa gầm thét. Hồng điện quang lưu như bổ ra hỗn độn một đạo xích hồng điện trụ, đâm về âm ma tinh vực. Tinh không cự thú độc hữu chính là sẽ liệt vực giới giới bích, phá vỡ năng lượng phòng vệ huyết mạch thiên phú, phút chốc bộc phát. Xoẹt. Băng gạc xé rách thanh âm, chói tai vang lên. Bạn theo Hận Thiên đại tôn tiếng rít. Lờ mờ sâu thẳm âm ma tinh vực, giống như lăng không nhiều ra một cái quan giếng, kéo dài đến nội bộ tinh vực. Xích hồng điện trụ ẩn không với bên trong, lóe lên biến mất. Nhiếp Thiên cùng cái kia đoạn cảm giác của cuồng bạo cự thú lập tức bị cắt đứt, giống như lại không thể ngửi được chút nào khí tức. Mà lúc này, Lưu Kim Phượng Hoàng Địch Luân còn có Diêm Ma đại tôn đều ngơ ngác nhìn về phía cái kia bị phá ra như sân vườn vậy lỗ hổng, chần chờ bất quyết. Ta đi trước một bước. Vứt bỏ những lời này, huyết mạch bùng nổ Nhiếp Thiên như một cự thạch, oanh địa xuyên thấu qua lỗ hổng kia, lướt qua âm ma phiền, đã rơi vào âm ma tinh vực. Cái này, Địch Luân cùng Diêm Ma đại tôn lập tức nhức đầu, nhìn xem xuất hiện lễ sách. Tuyết Ma cũng tốt, bọn hắn cũng thế, liên tục oanh kích cũng chỉ là dùng đồ vật cùng khí huyết lực lượng. Bọn hắn kỳ thật không muốn dĩ thân mạo hiểm, dùng thân hình rơi xuống âm ma tinh vực. Bởi vì bọn họ minh bạch, tại âm ma tinh vực bên ngoài, cùng ở bên trong cùng Hận Thiên Đại Tôn chiến đấu, căn bản liền không phải là một chuyện. Cường giả của Khư Giới cùng Diệt Tinh Hải đều có một cái chung nhận thức không tại âm ma tinh vực cùng Hận Thiên Đại Tôn chiến đấu. Nhưng bây giờ, Nhiếp Thiên đã đáp xuống trong đó. Hào hào. Đông tuyết đầy trời, ngược dòng mà lên tư thế, lần nữa nghịch phản, đột nhiên phiêu linh đến lỗ hổng, tiến vào âm ma tinh vực. Chương 1663, Ám Chi Nữ Vương. Phá vỡ âm ma phiên, sâu vào bên trong đó Nhiếp Thiên, trực giác thiên địa sáng tỏ thông suốt. Âm ma phiên như hôn mê sâu ám vân hải, lướt qua về sau, dưới đáy âm ma tinh vực mới phơi bày ra. Một vực giới tinh thần, ánh sáng tím rạng rỡ, sáng chói chói mắt. Những cái kia vực giới tinh thần đều là âm ma tinh vực đấy, toát ra ánh sáng màu tím, được Hận Thiên Đại Tôn dẫn động, hướng một chỗ trôi qua. Một chỗ, nồng nặc nhất hắc ám. Không cần nghĩ, Nhiếp Thiên đã biết rõ, nồng nặc kia hắc ám chi địa chính là đồng lệ chỗ. Sinh mệnh huyết mạch của hắn lập tức sinh ra cảm ứng, biết rõ Hắc Huyền Quy cũng ở trong đó. Nồng đậm bóng tối bên cạnh, một vị gầy nhom ma tộc nữ tử, thần sắc lạnh như băng, hận ý ngập trời, cùng khí huyết hỗn tạp, ánh mắt nhưng phức tạp khó hiểu. Sau lưng nàng, có từng chiếc tinh hà cổ hạm, có rất nhiều ma tộc cùng ma thú. Ừ. Nàng quang mâu lạnh như băng, đột nhiên ngưng mắt nhìn tới đây, cuối cùng chú ý tới Nhiếp Thiên, là ngươi. Ngươi cũng dám xuyên thấu qua âm ma phiền, tiến vào lãnh địa của ta đến. Một ít đoạn, đỏ thẫm như thần điện cuồng bạo cự thú xương cốt, bị mãnh liệt ma khí quấy nhiêu lấy, rõ ràng muốn đâm về nữ nhân kia, nhưng ngược lại dần dần rời xa. Nhiếp Thiên vây tay, trở về. Chíu. U. Ma thoáng một phát, cái kia đoạn xương cốt của cuồng bạo cự thú liền trở về lòng bàn tay hắn. Cũng vào lúc này, phiêu linh từng mảnh bông tuyết tại đỉnh đầu của Nhiếp Thiên ngưng hợp, hóa thành một thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, mặc tuyết trắng quần lụa mỏng nữ tử. Nữ tử dung mạo xuất chúng, thần thái trong trẻo nhưng lạnh lùng, đến nỗi người tại ngàn dặm giọng lạnh nhạt nói, "Xin chào thiếu chủ." Tuyết ma. Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói. Nữ tử chậm rãi gật đầu, do dự một chút, đột nhiên nói, "Ta bản tính bạch." "Ý gì?" "Dưới trướng ngươi Bạch Tường Vi, cùng ta có chút nguồn gốc, xem như tộc của ta trong văn bối." Tuyết ma đáp lại, "Thiên Băng Tông mặc dù đổi ta, đối với ngươi cuối cùng xuất từ tuyết vực. Tuyết vực gặp tai nạn lúc, ngươi có thể ở tuyết vực, tận khả năng bảo vệ đại đa số tuyết vực vực giới, ta tính thiếu nợ ngươi nhân tình." Nhiếp Thiên kinh ngạc. Kim quang xuyên đấu, mà quang bay thấp. Địch Luân cùng Diêm Ma đại tôn, một trái một phải, đứng ở Tuyết Ma bên cạnh, trùng hợp nghe được lời này. Không ngờ tới, ngươi và thiếu chủ còn có như vậy tầng một nguồn gốc. Diêm Ma đại tôn cười hắc hắc, "Ta đã nói rồi, nhận thức ngươi lâu như vậy, không có gặp ngươi để ý như vậy qua. Ngươi đối với chủ thượng phân phó, đều muốn xét động thủ, đối với chủ mẫu việc cần làm, có thể là từ không để ý đấy, lần này chủ động tới Khư Giới, ta còn nghi ngờ đây." "A, ai nói Tuyết Ma từ không niệm tình xưa hay sao?" Địch Luân cũng cười nói. "Được, rất tốt." Nông đậm chỗ hắc ám, gầy nhom ma tộc nữ tử đột nhiên rít lên, "Tuyết Ma, Lưu Kim Vương Hoàng, Diêm Ma đại tôn, ba vị Diệt Tinh Hải đại kiêu, ngay ngắn đến âm ma tinh vực ta, thực là tốt không thể tốt hơn rồi." "Nhiếp Thiên, ở đâu?" Diêm Ma đại tôn chỉ hướng đậm đà bóng tối chỗ. "Chính là bọn họ." Nhiếp Thiên gật đầu. "Hô." Nông đậm trong bóng tối, một bóng người xinh đẹp lặng yên nổi lên. Đó là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc vui mừng Đồng Lệ, một bộ đồ đen nàng cùng bóng tối hòa làm một thể, đầu đội lên hắc ám quang luân trong bắn ra từng đạo đen nhánh quang mang. Hào quang cùng bay tới tử sắc lưu quang đụng kích, đem từng đạo châm đối với nàng lưu quang, cước mai một. "Sao ngươi lại tới đây?" Đồng Lệ quả trách, trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng vẻ mặt ôn nhu, nói ra, "Ta không sao đấy, cái gì kia Hận Thiên đại tôn, bất quá là mượn nhờ cả lực lượng của tinh vực, một chút ăn mòn ta mà thôi. Tại ám hắc của ta cùng Hắc Huyền Quy lĩnh vực, cái gì âm ma phiền, cái gì huyết mạch chi lực, đều căn bản không làm gì được ta." Trong mắt nàng dị quang lóe lên, khóe miệng bật ra giảo hoạt dáng tươi cười, "Ta là mượn âm ma tinh vực, mượn Hận Thiên đại tôn này, ma luyện hắc ám chi lực của chính mình đây." Lời vừa nói ra, Hận Thiên đại tôn hồn hện, hét giận dữ nói, "Tiện tỳ, ngươi đánh cắp tộc của ta thánh vật, hại ta gia tộc hậu duệ, hôm nay còn dám tới âm ma tinh vực hành hành, thật cho là có thể vô pháp vô thiên. Ta liền coi trời bằng vùng, ngươi có thể làm khó dễ được ta." Đồng Lệ khiêu khích. Bao phủ tinh khung âm ma phiền, đột nhiên run lên. Từng đạo như thác nước ma lực quang hà, bị âm ma phiên hút ra vực giới ma khí, đánh phía Đồng Lệ. Đồng Lệ cười giễu cợt, lẻn vào đến nồng nặc kia bóng tối, đem tất cả hỏa lực, một đạo đạo năng lượng quang hà, hấp dẫn tới sâu trong bóng tối. Sau đó, liền thấy kia như thác nước ma lực quang hà, như suối sông vào biển, từng cái biến mất. Cái kia mảnh đậm đà hắc ám chi địa, dần dần tràn ngập ra, phạm vi càng rộng lớn hơn. "Cái này..." Lưu Kim Vượng Hoàng Địch Luân, ánh mắt đột nhiên trở nên cổ quái, xem ra, chúng ta là uổng công vô ích. Âm ma phiên, phong bế nội bộ âm ma tinh vực, rốt cuộc lại nhiều ra một vùng tăm tối cấm địa. Diêm Ma đại tôn nhịn không được cười lên, "Chúng ta vất vả đấy, muốn phá vỡ âm ma phiên lúc, Hận Thiên đại tôn kia, nguyên lai giống như chúng ta đau đầu vạn phần a." Nhiếp Thiên cũng lập tức nhẹ nhõm. Hắn nhìn ra, vị này Hận Thiên đại tôn ma tộc, dùng cả lực lượng của âm ma tinh vực đều không làm gì được Đồng Lệ mảnh hắc ám kia. Trong vùng hắc ám kia chỉ có Đồng Lệ cùng Hắc Huyền Quy, những người còn lại cũng không ở bên trong. Đồng Lệ hẳn là tận lực mà làm. Nàng chọc giận Hận Thiên Đại Tôn, muốn Hận Thiên Đại Tôn nhấc lên âm ma tinh vực mãnh liệt ma khí, đi phá vỡ bóng tối, đánh giết chính mình. Mà nàng, tức thì này đây phương này âm ma tinh vực ma khí, ngưng luyện hắc ám lực lượng. Hoặc có lẽ là hắc ám quang luân, là hai khối hắc ám ma thạch, tràn đầy nhiều năng lượng hơn, trợ nàng trùng kích cảnh giới cao hơn, trợ Hắc Huyền Quy tiếp tục lột xác. Chúng ta hưởng công vô ích. Tuyết Ma nhíu mày, có ta hay không đâm xuống, kết quả đều giống nhau. Ta không làm gì được nàng, là vì hắc ám quang luân, bởi vì hai khối hắc ám ma thạch. Hận Thiên Đại Tôn hồn hện, đột nhiên nói, nhưng ở lãnh địa của ta, muốn đối phó các ngươi mấy cái, cũng phi nan sự. Hô. Vừa mới nói xong, từng giọt một tím tinh huyết của thủy tinh bản, như một chuôi hạt châu, từ trong cơ thể nàng bay ra. Giọt tích tinh huyết, vung hướng sâu ám vòng trời. Che đậy cả âm ma tinh vực cự phiên, như nhấc lên ma khí vân hải, một cỗ đập vụn thiên địa lực lượng kinh khủng, từ trời rơi xuống. A. Thân cao 9000, khí huyết như hỏa sơn bùng nổ nhất thiên, khẽ quát một tiếng. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời, vô biên màu tím sẫm ma vân, như vòm trời áp bách mà tới. Hắn đủ này, khó khăn lắm khôi phục huyết nhục thân thể, giống bị từng tòa 10 vạn trượng nguy nga thần sơn áp trên bả vai cùng lưng, hắn từng điểm chìm xuống dưới rơi. Không chỉ là hắn, Lưu Kim Phượng Hoàng Địch Luân màu vàng khí huyết hải, Diêm Ma Đại Tôn khổng lồ ma thân, tại này câu nghiêng cả âm ma tinh vực ma khí trọng áp dưới, cũng đều không chịu nổi gánh nặng, kêu khổ không thôi. Ngược lại là Tuyết Ma, thần vực phân hóa, lại thành từng mảnh bông tuyết, không thấy này cổ áp lực. Tuyết Ma gan dám tiến vào âm ma tinh vực, chỗ ỷ lại chính là nàng kỳ lạ thần vực cạo rượu. Giết bọn chúng đi. Hận Thiên Đại Tôn phất ống tay háo một cái, quay chung quanh nàng ma tộc chiến sĩ, ma thú, tinh hà cổ hạm, liều chết xung phong. Phu cận vực giới ở bên trong, dầm dạp chẳng chịt ma tộc huyết mạch chiến sĩ cũng gầm thét bay khỏi, không muốn sống chạy mấy người, giống như con sâu cái kiến. Tuyết Ma trong trẻo nhưng lạnh lùng tiếng vang lên, hàng ngàn hàng vạn ma thú, ma tộc chiến sĩ giữ tợn thân hình, bị bông tuyết phiêu lạc đến trên người, trong thời gian ngắn bị đóng băng. Một cỗ pho tượng đá băng như đồng mà nổ. Trong khoảnh khắc, ma tộc chiến sĩ âm ma tinh vực, ma thú, ma trùng, tiểu chết rồi mấy nghìn. Chương 1664, lại thấy ánh mặt trời. Âm ma tinh vực bên ngoài, Khương Thanh Hoàng cả đám dừng ở, phá vỡ một đầu đường, cũng không có khép lại đỏ thâm quang động. Quang động xung quanh, ma vụ cuốn quanh, thấm ra quỷ dị. Phong Bắc La, Viên Cửu Xuyên, còn có những cái kia nghe lệnh bởi Địch Luân, Diêm Ma Đại Tôn dị tộc cùng nhân tộc cường giả, đều cam chịu không nhúc nhích. Bởi vì bọn họ biết rõ, ở vào Hận Thiên Đại Tôn âm ma tinh vực, kinh khủng đến cỡ nào. Địch Luân, Tuyết Ma thêm Diêm Ma Đại Tôn, ba vị diệt tinh hải đại kiêu, còn có một sâu không lường được nhất thiên, nếu như cũng không thể tại âm ma tinh vực, đem những cái kia nhân giới khách đến thăm cứu ra, bọn hắn thì càng không khả năng. Địch Luân, Diêm Ma Đại Tôn cũng không còn lên tiếng, bọn hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Cha ta không có sao chứ? Khương Thanh Hoàng trầm mặc thật lâu, hốt mà nhìn về phía Phong Bắc La, Hận Thiên Đại Tôn ma tộc kia, thật sự có cường đại như vậy? Phong Bắc La gật đầu, tại âm ma tinh vực, nàng đích xác khủng bố hơn mấy cái cấp bậc. Khương Thanh Hoàng bắt đầu lo lắng. Xoẹt. Trong lúc đó, có một đạo khe hở không gian thình lình nứt ra. Chợt, liền gặp Cơ Nguyên Tuyển, Diệp Văn Hàn, còn có đám người Doãn Hành Thiên, như một đôi con cá đang bơi, từ cái kia ánh sáng lung linh khe hở xuyên qua. Ừ. Chữ Duệ, còn có đám người Diệp Văn Hàn, khi mắt lạnh lùng nhìn về phía Khương Thanh Hoàng, còn có những cái kia dị tộc cùng hôn huyết giả. Nhiếp Thiên nếu là vẫn còn, sẽ phát hiện Diệp Văn Hàn, Cơ Nguyên Tuyển những người kia, một thực lực mỗi người tăng vọt. Chữ Duệ bị luyện ngục đại tôn trọng thương, thương thế được chữa khỏi, mà lại khí tượng kinh người, mơ hồ có triệu chứng đột phá. Cơ Nguyên Tuyển cùng Diệp Văn Hàn, song song xiết phá cảnh giới, đến thần vực trung kỳ. Những người còn lại cũng đều có thu hoạch riêng, chiến lực bao táp. Các ngươi là người nào? Diệp Văn Hàn quá khẽ. Chúng ta Khương Thanh Hoàng mới chịu trả lời, hốt mặt phát lệnh, các ngươi lại là người nào? Phong Bắc La, Lôi Ma Viên Cửu Xuyên. Doãn Hành Thiên mặt người, phản ứng lại, nói ra, các ngươi lúc trước thế nhưng là cùng Nhiếp Thiên cùng một đường. Phong Bắc La mỉm cười, trấn an Khương Thanh Hoàng mọi người, muốn bọn hắn yên tâm đừng nóng, nói, bọn họ là thiếu chủ người. Thiếu chủ? Rất nhiều tứ đại cổ lão tông môn luyện khí sĩ, hai mặt nhìn nhau, mặc danh kỳ diệu. Chính là Nhiếp Thiên rồi. Phong Bắc La cũng không che lấp, dùng ý tứ sâu xa ánh mắt, nhìn thoáng qua Chữ Duệ, lạnh nhạt nói, chúng ta nhận được tin tức, nghe nói Đồng gia, còn các ngươi nữa bị vây ở âm ma tinh vực, cố ý đường xa mà đến, hy vọng có thể từ âm ma tinh vực đem bọn ngươi cứu ra. Không có người bị nhốt. Chữ Duệ mở miệng, Đồng Lệ nha đầu kia, bỏ rơi chúng ta, không để ý mọi người khuyên bảo, một người đi sâu vào âm ma tinh vực. Nàng tiến vào trước, muốn chúng ta không cần phải xen vào nàng, tự hành hoạt động. Chúng ta tại phụ cận ma tộc tinh vực, quét sạch một vòng, sẽ tới cùng nàng hội hợp. Lời nói tới nơi này, Chữ Duệ do dự nửa ngày, nói, các ngươi đến từ chính diện tinh hải, là thần. Phong Bắc La nghiêm nghị nói, Tần Nghiêu là chúng ta chủ thượng. Chữ Duệ sắc mặt biến đổi, quả nhiên là hắn. Vậy, Nhiếp Thiên, chính là ngươi suy đoán như vậy. Chữ Duệ lại nói, Tần Nghiêu, Nhiếp Thiên là con của Tần Nghiêu. Ông trời ơi, có thể Tần Nghiêu, rõ ràng giống như chúng ta là nhân tộc A. Tần Nghiêu rõ ràng vẫn còn sống rất tốt, hơn nữa tại Diệt Tinh Hải. VN, Tần Nghiêu cái kia đại ma đầu, so với một ít tà ma ngoại đạo đều khủng bố hơn rồi, hắn lại là phụ thân của Nhiếp Thiên. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tại chỗ phần đông nhân tộc luyện khí sĩ đều là cường giả thế hệ trước, đối với đã từng hào quang chiếu rọi toái tinh cổ điện, lực áp quý thương Tần Nghiêu, có thể nói là mà biết rất rõ ràng. Nhưng bọn hắn trong tuyệt đại đa số người, đối với Diệt Tinh Hải hoàn toàn không biết gì cả, cũng chưa từng đi. Bọn hắn cũng không biết, Diệt Tinh Hải tiềm ẩn lấy một cỗ, đã vượt qua tứ đại cổ lão tông môn bất kỳ bên nào lực lượng, mà cỗ lực lượng này thủ lĩnh, chính là bọn họ cho rằng mai danh nhận tích nhiều năm sau, đã sớm chết đi Tần Nghiêu. Bọn hắn sau đó lần nữa tưởng tận xem xét, liền phát hiện trước mắt Phong Bắc La, Lôi Ma, còn có ít nhân tộc luyện khí sĩ kia, tu linh quyết bí thuật, đều là tàn nhận thích giết chóc tà đạo. Là đã từng bị bọn hắn đuổi giết, bị bọn hắn tự cho là dọn dẹp sạch sẽ đấy, tà ác tông môn. Đám người Khương Thanh Hoàng cũng bén nhạy phát giác, những thứ này từ nhân giới mà kể đến, không ít người thần thái bất thiện. Doãn Hành Thiên, Du Tô Anh, đám người huyết linh tử, một cách tự nhiên, đứng ở một chỗ, cùng những người còn lại bỏ ngay liên quan. Du Tô Anh cười tủm tỉm nói, chư vị, trước kia thủ hắn gì, chúng ta trước tiên bỏ xuống. Nơi này là khư giới, trước mặt các ngươi thì là âm ma tinh vực, chính là ma tộc lãnh địa của Hận Thiên Đại Tôn. Cái kia, chúng ta có phải hay không hẳn, trước đem âm ma tinh vực đánh phá, trước nhìn thấy Nhiếp Thiên cùng Đồng Gia tiểu thư rồi hay nói. Nhiếp Thiên vì Tần Nghiêu chi tử, bị tôn xưng là thiếu chủ, chính là ta đạo. Tại một vị thánh vực cường giả, lạnh như băng nói, ở trong mắt ta, Tần Nghiêu kia, cùng dị tộc khư giới giống nhau, tội không thể tha. Lại có rất nhiều người, rất tán thành. Khương Thanh Hoàng, đám người Phong Bắc La, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Âm ma tinh vực bên ngoài, Dương Cung Bạc Kiếm, hết sức căng thẳng. Bên trong, nghìn vạn ma tộc chiến sĩ, ma thú, bị Tuyết Ma lặng yên không một tiếng động băng nước ra. Âm ma phiên hội tụ tinh dịch ma khí, như từng tòa ước vạn vạn quân nguy nga ngọn núi khổng lồ, áp bách hướng Nhiếp Thiên, Diêm Ma đại tôn, hiện ra thân phận thật sự Lưu Kim Vương Hoàng. Vù vù vù. Chết thảm ma tộc tộc nhân, ma thú, huyết nhục tinh khí như du duệ quan cá, giật nhập Nhiếp Thiên thả ra sinh mệnh khí huyết hải, hóa thành một đạo đạo tinh mang, tràn đầy gân cốt của Nhiếp Thiên cùng huyết nhục. Rắc. Diêm Ma đại tôn ma thần đều có tiếng vang giòn giã, da thịt bong nứt ra. Lưu Kim Vương Hoàng địch luân, lông chim vàng, bắn ra lập loại hào quang, dùng hết toàn lực. Ngược lại là huyết mạch, không đưa thân đến thập giai, không thành đại tôn Nhiếp Thiên, dùng khổng lồ hóa thân thể hiện hiện, ngạnh kháng âm ma phiên tụ họp cả tinh vực ma lực, cũng không có vỡ cốt đứt đoạn gân mạch. Hắn chẳng qua là cảm thấy có chút trầm trọng mà thôi. So với tại ám hồn vực, gặp Nhiếp Hồn đại tôn điều khiển động minh hà va chạm lúc, đủ này huyết nhục thân thể, vậy mà cường đại cứng cỏi rất nhiều. Ánh mắt hắn đột nhiên sáng ngời, ngạc nhiên phát hiện, giữa lúc bất chi bất giác, thân thể của hắn giống như lần nữa kiên cố rồi, đã hoàng kim kề vai với cao giai đại tôn. Vòng trời chèn ép lực lượng, không kém gì lần trước Minh Hà xuống tới, hắn không ngờ có thể thích ứng. Bị tuyết ma giết ma tộc, ma thú, tản mát về sau, bị hấp dẫn tới huyết nhục tinh hoa, như thiểm điện, lại đang thừa cơ đấy, dung nhập xương cốt tạng phủ, kiên cố huyết nhục. Nơi trái tim trung tâm, có mới huyết mạch tinh liên, dày đặc mà thành. Sắp thành. Hít sâu một hơi, hắn dùng sức rất nhanh, cuồng bạo cự thú cái kia đoạn xương cốt. Lòng bàn tay cùng khớp xương giáp dưới chỗ, chói mắt đỏ thấm hào quang, tựa như sáng lạn cầu vồng. Sinh mệnh hỗn hợp. Nội tâm quát nhẹ một tiếng, khí huyết cùng lực lượng của cuồng bạo cự thú, giống như phù hợp khăng khít. Trong chốc lát, hắn sinh ra hóa thân cuồng bạo cự thú, xương bá tinh hà kỳ diệu cảm giác. Một đầu, do hắn và cái kia đoạn xương cốt khí huyết hỗn tạp mà thành cự thú, tại đỉnh đầu hắn chậm rãi ngưng tụ thành, hướng về phía cái kia một chút áp bức xuống, màu tím ma lực dũng động vân hải, hung tợn cắn xé. Xoẹt. Tử sắc vân hải, còn có âm ma phiền lên tiếng mà nát. Sâu ám âm ma tinh vực, vô số ma tộc tộc nhân đột nhiên chứng kiến lập loè tinh mang, xuyên thấu dày đặc rừng cây giống như thẩm thấu xuống, khiến cho âm ma tinh vực lại thấy ánh mặt trời. Chương 1665, các ngươi có phải hay không điên rồi? Phong cấm thật lâu âm ma tinh vực đột nhiên phơi bày ra. Ngoại vực, Khương Thanh Hoàng, Phong Bắc La, Doãn Hành Thiên, Chữ Duệ một đám nhân mã, lập tức bị hấp dẫn chú ý lực. Ngưng thần nhất nhìn qua, liền thấy cao gần vạn mét Nhiếp Thiên, khí diễm ngập trời, đậm đặc và cuồng bạo máu chi lực lượng, tụ họp tuân ra làm một đầu khủng bố cự thú, cắn xé âm ma tinh vực tầng tầng vực chi giới bích. Màu tím sậm, màu đen tuyền, từng tầng một giới bích cùng âm ma phiên, bị xé thành thành từng mảnh. Khổng lồ hóa Nhiếp Thiên, dường như một cái viễn cổ thần ma, cười quái dị, huy động năm đấm, nện hướng về bầu trời cùng bát phương. Mỗi đấm ra một quyền, liền có một đạo sáng lạng năng lượng quang chạy, hỗn tạp tinh thần, hỏa diễm, khí huyết, thảo mục cùng hồn chi dị lực, như dâng trào trường giang đại khinh. Như cẩn thận nhìn, có thể nhìn thấy năng lượng đó quang lưu ở bên trong, có vô số đếm không hết bể nát mũi nhọn ánh sáng, điện quang. Ầm. Rầm rầm. Âm ma tinh vực mái vòm, tại năng lượng đó quang lưu dưới, bị đục mở một cái hang lớn. Vực người bên ngoài, dường như chứng kiến có sáng lạn thần hồng quang trụ, rừng rực gai đất phá lờ mờ vân hải. Vực nội địch luân, Diêm Ma đại tôn, bỗng nhiên thần sắc buông lỏng. Bọn hắn đột nhiên phát hiện, đến từ chính âm ma phiên lực lượng, dốc hết cả âm ma tinh vực rót tiết mà đến mênh mông áp lực, biến mất sạch sẽ. Ầm. Rầm rầm. Nhiếp Thiên Luân phiên hủ ở hải quyền. Nhiều tiếng, như kình thiên cự linh tổ tiên bất khuất gào thét, giống như từ xa xôi niên đại, lướt qua thời gian trường hà, truyền lại mà đến, chấn linh hồn người sợ run. Âm ma tinh vực, phần đông vực giới tinh thần đều bị quang lưu đánh trúng. Chỉ thấy những cái kia vực giới, sáng chói tinh thần, kịch liệt chấn động, lung la lung lay. Xuyên thấu qua giới bích, có thể chứng kiến những cái kia ma vực sông núi văng tung tóe, sông lớn ngăn ra, nhỏ yếu ma tộc tộc nhân, cấp thấp ma thú cùng ma chủng, cứng rắn bị Nhiếp Thiên nổi giận tay đấm, cho chấn sát mà chết. Tương tòa, rộng lớn vĩ đại ma tộc cung điện, như là xếp gỗ xây, trò đùa giống như ầm ầm sụp đổ. Cứ như vậy từng quyền đập xuống, oanh ra ngoài, âm ma tinh vực nguyên một đám vực giới, không biết bao nhiêu ma tộc tộc nhân, ma thú, ma chủng, bởi vì hắn mà chết. Có vực giới, kết cấu bên trong đều hư hao, dẫn đến giới bích mất đi hiệu lực, ngoài tình không rất nhiều cặn bã lưu quang thẩm thấu, tạo thành thêm nữa sinh linh diệt sạch. Ngao hảo. Nhiếp Thiên tê khiếu, giống như máu tanh của cuồng bạo cự thú gào thét, lại để cho âm ma tinh vực còn sống sót ma tộc tộc nhân đều run run rẩy rẩy, dường như đã nghe được tử thần hò hét. Ti ti lũ lũ huyết nhục tinh khí từ âm ma tinh vực phần đông vực giới phiêu giật mà ra, vốn nên tiêu tán tại vực giới cùng tinh hải huyết nhục năng lượng, đột nhiên như là bị một cô mãnh liệt từ lực hấp dẫn, điên cuồng mà trôi qua đến Nhiếp Thiên, trở thành hắn mới huyết nhục nơi phát ra. Nhiếp Thiên, ngươi tội đáng chết vạn lần. Hận Thiên đại tôn ma tộc từng có một phen yên lặng ngắn ngủi, chợt mãnh liệt bộc phát. Mới bắt đầu lúc bọn ta không có phản ứng kịp, chờ phản ứng lại mới phát hiện âm ma phiên bị xé nát. Nàng tại tức giận thời khắc liền chuẩn bị nổi đoá, liền chứng kiến thế công của Nhiếp Thiên bao phủ cả âm ma tinh vực. Sau đó chỉ thấy bị nàng vất vả ngưng luyện đúc thành âm ma tinh vực, vực trong giới hạn mỗi người một vẻ kế diệt vong, tựa như tận thế thần linh hướng âm ma tinh vực vung vẩy ra mổ, thống hạ sát thủ, chúng sinh mai một. Hận Thiên đại tôn đúng không? Nhiếp Thiên nghe răng cười nói thật, âm ma phiên không có phá vỡ, ngươi dùng cả lực lượng của tinh vực cho mình dùng, còn thật là khó dây dưa. Hiện tại nha, hắc hắc, cũng liền bất quá chỉ như vậy rồi. Hô, hắn xài bước ra, liền đến Hận Thiên đại tôn trước mắt, chọc thủng trời cái kia đoạn xích hồng cốt đầu, lập tức rơi vào lòng bàn tay hắn, xương cốt chỉ hướng Hận Thiên đại tôn. Nhiếp Thiên xuồng xã tứ phía nói ra, ta tội đáng chết vạn lần, ngươi tới giết ta là được. Ngươi, Hận Thiên đại tôn tiếng rít, không đến. Nhiếp Thiên cười ha ha, ngươi không giết ta, ta liền giết ngươi, phá hủy ngươi âm ma tinh vực. Ngươi trong tinh vực, hầu hạ ngươi ma tộc tộc nhân đều muốn cùng ngươi chôn cùng. Các ngươi ba đại tộc tại nhân giới chúng ta phạm vào tội nghiệt, mình cũng nên nhấm nháp thưởng thức. Nói như vậy lấy, cái kia đoạn xương cốt của cuồng bạo cự thú, hư không nhẹ một chút. Từng đạo đỏ thâm thần mang, bắn về phía phụ cận trong ma vực, còn sót lại cửu giai đại quân. Cửu giai ma tộc đại quân, vừa nhìn tình huống không ổn, riêng phần mình thi triển huyết mạch bí thuật, như toàn dùng máu trốn chạy cách. Xích hồng huyết mang, từng cái xuyên thấu những cái kia cửu giai đại quân ma tộc, làm bọn hắn hóa thân một mảnh dài hẹp huyết độn tử quang, đều trên đường bạo diện. Âm ma tinh vực, xông ra hiện mảng lớn màu tím huyết vũ. Có nhiều tiếng thê lương thảm rít gào vang lên. Vượt ra, lúc trước còn đang cãi vả, dương cung bạc kiếm, dường như sau một khắc liền muốn thả tay chém giết diệt tinh hải tà ma, cùng những cái kia nhân giới người đến, triệt để đình chỉ cãi lộn. Mọi người đều trầm mặt xuống. Cái này, Nhiếp Thiên bị trọng thương. Một lúc sau, tinh thần chi tử toái tinh cổ điện, đặt tới thần vực sơ kỳ đầu thiên thần, thần sắc cổ quái phát ra âm thanh, chúng ta từ những cái kia khư giới ma tộc có được tin tức, chẳng lẽ là giả tạo. Như vậy Nhiếp Thiên, như bị thương. Không người đáp lại. Vị này chính là của chúng ta thiếu chủ, là chúng ta chủ thượng Tần Liêu chi tử. Phong Bắc La cười nhạt một tiếng, thần sắc kiêu căng, tràn đầy tin tưởng, hắn đối với mấy vị kêu gào hung nhất mấy vị nói ra, các ngươi nếu như muốn thảo phạt chúng ta chủ thượng, cùng diệt tinh hải chúng ta là địch, hắc hắc, phóng ngựa tới đây là được. Một đám thư không biết chết sống. Lôi Ma Viên Cửu Xuyên lạnh lùng nhìn bọn họ một cái, cực kỳ không có phong độ, hướng bọn hắn phun một bãi nước miếng, vì không thiếu chủ tại nhân giới, linh giới, trấn áp luyện ngục đại tôn, đuổi giết tấn cốt đại tôn, mời được tê liệt cự thú ra tay, toàn bộ các ngươi biến thành thi thể, mất đi quý thương, còn có các đại đỉnh phong thần vực các ngươi, còn mưu toan cùng chúng ta giằng co, các ngươi có phải hay không điên rồi? Thân là hôn huyết giả Khương Thanh Hoàng, cũng thừa cơ niệm ai, chính là nhân giới, nếu không có chủ thượng ước thúc, đã sớm là trong túi chúng ta chi vật, một đám không biết sâu cạn đồ vật. Đối với chúng ta tại Diệt Tinh Hải, lực kháng khư giới ba đại kỳ tộc nhiều năm, các ngươi không biết đã chết bao nhiêu hồi. Nàng đối với Nhiếp Thiên, đã tâm phục khẩu phục.